Chương 705, xem hồng trần, gặp chúng sinh. Chương 705, xem hồng trần, gặp chúng sinh. Trợ giúp băng vai diễn lôi kình tộc cá voi chủ đột phá thiên đế cảnh. Nghe đến cái kia một đám hải tộc cường giả nghị luận, tìm chớ trong lòng đều là không khỏi chấn động mãnh liệt. Mà những cái kia Vân Long kiếm tông các đệ tử, từng cái cũng đều là ánh mắt ngốc trệ. Nhất là người tiểu sư muội kia, càng là chỉ cảm thấy lỗ thai của mình có phải là xảy ra vấn đề. Cái kia bị chính mình coi là nhân vật tầm thường, nguyên lai đúng là chính mình cao không thể chạm, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Tìm chớ chờ một đám Vân Long kiếm tông đệ tử ý nghĩ, Lâm Thanh Tử không biết được. Bất quá chính là biết, Lâm Thanh cũng sẽ không quá để ý dù sao, Vân Long kiếm tông mọi người, đối Lâm Thanh mà nói, liền một việc nhỏ xen giữa cũng không tính, cũng liền cái kia tìm chớ, cho Lâm Thanh lưu lại hơi khắc sâu điểm ấn tượng, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Những người còn lại, căn bản không có tại Lâm Thanh trong lòng, lưu lại nửa phần ấn ký, làm sao có thể để Lâm Thanh để ý. Thời khắc này Lâm Thanh, đã theo Mộ Tuyết, tiến vào tranh đường đại hội bên trong. So với ngày Hoàng Tịnh hội, tranh đường đại hội quy mô muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng quy cách lại muốn cao hơn một bậc không chỉ. Giống Vân Long kiếm tông tìm chớ đám người, mặc dù cũng có thể tiến vào tranh đường đại hội, nhưng chỉ có thể ngồi tại bàn đấu giá phía dưới chỗ ngồi, quan sát trận này tranh đường đại hội. Bọn họ có khả năng tham dự, bất quá là may mắn gửi hy vọng ở cái kia một tông bảo vật lưu phách, hoặc là những cái kia có tư cách tham dự tranh đường đại hội, chân chính các đại nhân vật, đối nào đó tông bảo vật không để ý, không có xuất thủ đập xuống. Lúc này mới có thể đến phiên bọn họ đi đấu giá. Nhưng tất nhiên có thể đủ bị tranh đường đại hội chủ sự phương an bài leo lên tranh đường đại hội bảo vật, vô luận là phẩm chất, hiệu quả, vẫn là phương diện khác nhân tố, đương nhiên cũng đều là số một ưu tú. Lưu phách trường hợp này ngày trước đồng thời không phải chưa từng xuất hiện, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là cái này mấy vòng, căn bản liền chưa từng xuất hiện lưu phách tình hình. Nói cách khác, bọn họ những người này cũng chỉ có thể xung làm của chúng, no nhan phúc. Mà Lâm Thanh tự nhiên không có khả năng đi đến như thế vị trí bên trên. Tại Mộ Tuyết Thánh Nữ tiến vào tranh đường đại hội hội trường về sau, rất nhanh chính là có mấy tên nũng nịu nữ tu cung kính tiến lên, đón hai người đi tới một chỗ linh trong các. Linh các vị trí thiết kế cấu tứ sáng tạo, góc độ cực kỳ xảo diệu, đem toàn bộ hội trường, nhất là trên đài đấu giá vật đấu giá, có thể rõ ràng nhìn một cái không sót gì, càng có một phương linh đài có thể hình chiếu ra ngay tại đấu giá vật đấu giá. Để có khả năng có tư cách tiến vào linh các, tham dự trận này tranh đường đại hội các quý khách, khoảng cách gần tỉ mỉ quan sát vật đấu giá tình huống. Bất quá, những này ngược lại không tính là cái gì. Chân chính để Lâm Thanh có chút ngoài ý muốn, là cái này linh trong các bố cục thiết lập, trên vách tường khắc rõ là chuẩn đế cấp đạo văn, mà bày biện bố trí, vậy mà đều là chuẩn đế cấp thần liệu, tạo nên các loại tinh xảo huyền diệu dụng cụ. Không thể không nói, cái này tranh đường đại hội chủ sự phương, đích thật là hào hoa xa xỉ vô cùng, nội tình kinh người. Nhiều như thế chuẩn đế cấp thần liệu, một chỗ linh các bày biện cộng lại, đoán chừng đều có thể rèn đúc ra một tông đế binh. Mà cả chàng tranh đường đại hội, tổng cộng có khách quý 108 vị, tương ứng, linh các cũng có 108 tòa, nói cách khác, vẹn vẹn là trận này tranh đường đại hội, bố cục bày biện, giá trị liền vượt qua 100 đạo đế binh. Bất quá, Lâm Thanh cũng chỉ là thoáng cảm khái một hai mà thôi. Dù sao, hắn bây giờ thân gia, không nói từ cực lôi đảo lên đến cái kia hơn 10 tông địa giai đế dược, kỳ vận. Vẹn vẹn là nhân giai đế dược kỳ vật, đều có hơn 100 kiện nhiều. Đạo huynh lại mời ngồi xuống, vị cô nương này, thỉnh cầu đem lần này tranh đường đại hội vật đấu giá danh sách đưa lên đến đi. Mộ Tuyết ôn nhu mở miệng, đối Lâm Thanh hé miệng cười, chờ Lâm Thanh sau khi ngồi xuống, mới là phân phó vị kia tại linh trong các hầu hạ nữ hầu. Nữ hầu thái độ cực kỳ cung kính, được Mộ Tuyết phân phó về sau, lúc này không ngời, chính là đi ra linh các. Mà nữ hầu bên này mới vừa đi ra, liền nghe đến linh các bên ngoài, ngay tại bên ngoài đứng hầu, mấy tên địa vị so với nàng còn thấp hơn bên trên một đường, không có tư cách tiến vào linh trong các thị nữ ngay tại lẫn nhau thấp giọng nghị luận. Các ngươi mấy cái, khách nhân liền tại bên trong, tại chỗ này nói cái gì đó. Tên kia nữ hầu khe như mày, nhẹ giọng nhắc nhở. Ấy, Mây Lư tỷ tỷ, chúng ta là nói vừa vặn cùng Mộ Tuyết Thánh Nữ vào linh các vị kia nhân tộc thanh niên, không biết là như thế nào may mắn, lại bị Mộ Tuyết Thánh Nữ như vậy ưu ái. Mấy tên thị nữ nhỏ giọng nói, một tên tính cách nhảy thoát thị nữ, càng là liên thanh hỏi, nói đến, Mây Lư tỷ tỷ ngươi vừa mới ở bên trong hầu hạ, có thể biết vị kia nhân tộc thanh niên cùng Mộ Tuyết Thánh Nữ đến tột cùng là quan hệ ra sao? Có thể là Mộ Tuyết Thánh Nữ Chyler sao? Chyler, các ngươi mấy cái biết nơi này là địa phương nào, tiếp kiến đều là nhân vật bậc nào, có khả năng vào linh các như thế nào, cường giả sao? Nghe đến mấy cái này, tiểu nha đầu cái kia không biết trời cao đất rộng nghị luận, cái kia tên là Mây Lư nữ hầu cũng nhịn không được nữa, trực tiếp quát lớn lên tiếng. Nhìn thấy thân là đại tỷ đầu Mây Lư mở miệng, mấy cái kia tiểu nha đầu cũng đều kịp phản ứng, vội vàng túi đầu nhận sai, không dám tiếp tục trưng dương. Thấy các nàng cuối cùng trung thực xuống dưới, Mây Lư cũng là mọc ra một khẩu khí, nhịn không được lắc đầu. Những này tiểu nha đầu không có chú ý tới Lâm Thanh cùng Mộ Tuyết đi vào phía sau biểu hiện, chỉ là nhìn thấy khi đi tới linh các về sau, Lâm Thanh nhìn thấy linh các bày biện, khuôn mặt có chút động dạng, càng thấy Lâm Thanh có chút không chịu nổi, nhưng Mây Lư lại rõ ràng. Vào giờ phút này, cái này linh trong các hai người, nhìn qua, Mộ Tuyết thánh nữ là địa vị tương đối cao một phương, nhưng lấy Mây Lư ổ năm nhãn lực cùng kinh nghiệm, Mộ Tuyết đối vị tiên nhân tộc ngày kiêu, có thể là tương đối tôn trọng, thậm chí có thể dùng sùng bái đến hình dung. Mà Mộ Tuyết thánh nữ đã là Đông Hải hải vực, rất nhiều bá chủ hải tộc đời sau dòng dõi bên trong, ưu tú nhất đứng đầu người. Liên dạng này nhân vật đều đối với người này tộc ngày kiêu như vậy sùng bái. Vị kia tên là Lâm Thanh nhân tộc ngày kiêu thực lực làm sao Mây Lư không biết được, nhưng nàng có thể xác định vị này Lâm Thanh hoặc là địa vị cực lớn, hoặc là thực lực tiên phú cực mạnh. Mặc kệ là loại nào có thể, đều không phải nàng loại này nữ hầu, thậm chí linh các bên ngoài vừa vặn bị nàng quát lớn những cái kia tiểu nha đầu bọn họ, đủ khả năng nghị luận trêu chọc. Đây thật là linh các bên ngoài, Mây Lư cùng đến qua mấy cái kia không biết trời cao đất rộng tuổi trẻ tiểu nha đầu về sau, chính là cấp tốc đem lần này tranh đường đại hội vật đấu giá danh sách tìm tới, hướng về linh các bên này vội vàng quay lại. Mà linh trong các, thân thức nhạy cảm, cho tới bây giờ, liền rất nhiều đế cảnh đều khó mà sánh ngang Lâm Thanh, biểu lộ nhưng là cổ quái tới cực điểm. Cái này linh các trên vách tường đều khắc rõ chuẩn đế cấp đạo văn, một là có phòng hộ tác dụng, thứ hai cũng là phòng ngừa hắn người nhìn trộm linh trong các tình hình. Nhưng tương ứng, linh trong các khách nhân cũng chỉ có thể đủ xuyên thấu qua linh trong các treo cửa sổ, nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng, đến mức phía ngoài tiếng nghị luận, nhưng cũng khó mà chuyển đến linh trong các, quá nhiều đến trong đó khách nhân tham dự đấu giá. Chính là bởi vì biết điểm này, bên ngoài những cái kia tiểu nha đầu bọn họ mới dám lớn mật cuồng vọng nghị luận linh trong các khách nhân. Chỉ bất quá, các nàng nhưng lại không biết, lấy Lâm Thanh thần thức, các nàng đối thoại giao lưu, thứ hai, bảy đầu đến đuôi đều là bị Lâm Thanh nghe vào tai. Nhưng là để Lâm Thanh đều là cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Bất quá Lâm Thanh còn không đến mức vì vậy mà cùng những này tiểu nha đầu tính toán, ngược lại là cái kia tên là Mây Lư nữ hầu biểu hiện, để Lâm Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiểu nhân vật như vậy, tiểu cô nương cũng có đặc biệt sinh tồn trí tuệ cùng điểm mạnh a. Lâm Thanh nhẹ giọng cảm khái. Trong lòng nhưng là có cảm giác. Hắn bây giờ, chín đầu đại đạo đều là đã viên mãn, chính đi tại diễn hóa đại đạo thật vượt trên đường. Mà một bước này, muốn chính là khán giả sinh, xem thiên địa, dùng cái này mới có thể diễn hóa ra đại đạo biến thiên, diễn hóa ra đại đạo thật vượt. Mà một màn này, nhưng là để Lâm Thanh trong lòng đều là mơ hồ có mới thể ngộ. Liền tại Lâm Thanh cảm khái thời điểm, cái kia tên là Mây Lư nữ hầu cũng là đem Lâm Thanh Mộ Tuyết muốn vật đấu giá danh sách trình đi lên. Nô, tìm tới. Quét qua vật đấu giá danh sách, Lâm Thanh lông mày nhíu lại, trong mắt nhưng là có ý mừng hiện lên. Chương 706, tranh đường đại hội chân chính nội tình. Đế cảnh người chủ trì, Vân Long bí cảnh lệnh bài. Chương 706, tranh đường đại hội chân chính nội tình. Đế cảnh người chủ trì, Vân Long bí cảnh lệnh bài. Vật đấu giá danh sách bên trên, một phương lóe ra màu trắng bạc huy quang, một hàng chỉnh tề thần dị tinh thạch đồ ảnh hiện lên, theo Lâm Thanh ánh mắt ngưng thực. Ông cái kia vật đấu giá danh sách bên trên, đúng là có một đạo lưu quang nhảy ra, tại Lâm Thanh trước mặt đan vào lưu chuyển, cấu trúc ra một bộ hình ảnh, diễn hóa ra phía kia thần dị linh tinh đồ ảnh. Cái này tông vật đấu giá danh sách cũng là một kiện không tầm thường đạo binh, bất quá công năng cũng rất bình thường, đơn giản là căn cứ người sử dụng lực chú ý, biểu hiện ra danh sách bên trên vật đấu giá mà thôi, nhưng hiệu quả thật là không tệ. Tối thiểu, Lâm Thanh giờ phút này, mặc dù còn chưa thấy đến chân chính đạo diễn thạch, chỉ là từ cái này hình chiếu bên trên, liền có thể cảm nhận được đạo này diễn trong đá ẩn chứa nói vận chi nồng đậm, đúng là mình muốn tìm một loại kia thiên địa kỳ vật. Bảo vật này không sai. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, đem vật đấu giá danh sách đưa cho Mộ Tuyết, cười nói ra, Mộ Tuyết đạo hữu nhìn xem, có gì cần, đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ đập xuống, cũng coi như làm ta tạ lễ. Lâm Thanh nghiêm túc nói, dù sao, nếu là không có Mộ Tuyết hỗ trợ, cái này tranh đường đại hội, hắn cũng không có khả năng tham dự trong đó, càng không khả năng tìm đến đạo diễn thạch bảo vật như vậy. Đạo huynh muốn đưa ta lễ vật sao? Nghe đến Lâm Thanh không hai lời nói, Mộ Tuyết nhưng là khẽ giật mình, chợt gương mặt xinh đẹp đều là hơi phím hồng. Ân, cũng có thể nói là lễ vật, dù sao tiếp xuống có thể còn sẽ có quấy rầy đến đạo hữu địa phương. Lâm Thanh không có để ý Mộ Tuyết thánh nữ tiểu động tác, dù sao hắn hiện tại thân gia sắp thực xưng là phong phú, cái này tranh đường đại hội bên trên bảo vật mặc dù nhiều, nhưng thật đúng là không đến mức xuất hiện Lâm Thanh cũng mua không nổi đồ vật. Như thế ta liền muốn thật tốt chọn lựa. Mộ Tuyết thánh nữ nhưng lại không biết Lâm Thanh ý nghĩ, nội tâm chỉ có một tia âm thầm vui sướng, mấy lần hít sâu mới là bình tĩnh trở lại, chính là nghiêm túc chọn lựa tới. Rất nhanh, còn lại linh trong các cũng là lần lượt có từng vị khách nhân vào sân, ngồi xuống. Mà cái kia linh các hạ phương trong hội trường, tìm chớ chờ một đám Vân Long kiếm tông đệ tử, còn có còn lại như tìm chớ như vậy, thu hoạch được cơ hội tiến vào tranh đường đại hội bên trong hải tộc các cường giả, cũng đều là nhộn nhịp vào sân ngồi xuống. Bất quá, đem so sánh với những cái kia hải tộc cường giả, Vân Long kiếm tông chúng đệ tử, tại tiến vào hội trường về sau, đối với hội trường bên trong bảy biện bố cục, rõ ràng đều là có chút rung động. Vân Long kiếm tông thực lực nội tình là không tầm thường không giả. Nhưng như tranh đường đại hội dạng này, trực tiếp đem nhiều như thế thần liệu lấy ra, xem như bảy biện bố cục, rèn đúc gia dụng, cụ chỗ ngồi loại hình, lại còn xa không có đến loại này tình trạng. Tranh đường đại hội cũng không có cái gì phía sau màn chủ nhân, thật muốn nói, ngày Hoàng Hải Thành cùng với xung quanh các đại bá chủ cấp hải tộc đều là tranh đường đại hội chủ nhân. Bao gồm ta băng vai diễn lôi kình tộc, còn có bá hạ nhất tộc chờ, tranh đường đại hội bên trên các loại bảo vật đều có chúng ta trong tộc tham dự. Linh trong các, Mộ Tuyết mỉm cười mở miệng, nhìn hướng Lâm Thanh, nói ra, là lấy, đạo huynh ngày sau nếu là còn có gì cần, đại khái có thể đến cùng tiểu bội mở miệng, tiểu bội nhất định sẽ hết sức thành đạo huynh, tìm kiếm thích hợp bảo vật. Như vậy trước hết đa tạ. Lâm Thanh hơi ôm quyền, trịnh trọng cảm ơn, trong lòng nhưng cũng là hơi cảm khái. Mộ Tuyết nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng hơi hợt ở giữa, nhưng cũng là nói ra những này bá chủ cấp hải tộc, nội tình phong phú cùng cường thế. Nếu như đổi lại Đông Cẩm Châu đương thế đế tông, cho dù cũng như ngày này Hoàng Hải Thành vị trí ngày hoàng trong vùng biển, từng cái bá chủ cấp hải tộc như vậy liên thủ, cũng không có khả năng chủ bị ra, trước mắt tranh đường đại hội như vậy phồn thịnh chẳng diện. Dù sao, Đông Cẩm Châu cũng tốt, Đông Châu còn lại đại địa cũng được. Trừ ra một chút một số nhỏ đại tông, càng nhiều đương thời đế tông, tại trăm vạn năm trước thái cổ tuế nguyệt bên trong, đều từng tao ngộ qua đại họa, tổn thất lớn tổn thương, tuy nói lưu truyền đến nay, nhưng nội tình đều là bị hao tổn nghiêm trọng. Lắc đầu, đem trong đầu bên trong tạp niệm tạm thời trục xuất. Lâm Thanh nhìn hướng tranh đường đại hội hội trường trung ương. Theo thế lực khắp nơi, khách quý toàn bộ vào sân ngồi xuống. Các vị, một đạo âm thanh trong trẻo tự sẽ giữa sân đột nhiên vang lên, chuyển khắp toàn trường, làm cho cả hội trường đều là đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mà theo thanh âm này vang lên, hội trường trung ương, một tôn vác lấy màu đen giáp xác, tựa như huyền quỷ, lại miễn cưỡng nhân dạng hải tộc cường giả, xuất hiện ở bàn đấu giá phía trước. Đây là Đông Hải đỉnh cấp bá chủ cấp hải tộc huyền quỷ tộc một vị đế cảnh tộc lão. Mộ Tuyết thánh nữ thấp giọng giải thích nói. Lâm Thanh khẽ gật đầu, mặc dù có linh cách che chắn, nhưng hắn thần thức cũng có thể cảm nhận được, trước mắt vị lão giả này, thực lực cực mạnh, không phải bình thường đế cảnh nhân vật, rất có thể chạy tới đế cảnh tầng cửu trọng thiên tầng thứ. Bất quá, nghĩ đến cái này tranh đường đại hội quy cách, còn có chính mình phía trước nhìn thấy, cái kia vật đấu giá danh sách bên trên rất nhiều bảo vật. Lâm Thanh cũng là bình tĩnh xuống dưới. Có khả năng chuẩn bị nhiều như thế chân quý vật đấu giá, an bài đấu giá hội người chủ trì, thực lực mạnh bên trên một điểm, cũng liền không coi là cái gì. Nhưng, Lâm Thanh như vậy là nhạt. Có thể biết dưới sân phương tìm chớ trở Vân Long kiếm tông các đệ tử, nhưng là bình tĩnh không được nữa, đây chính là tranh đường đại hội quy cách sao? Liền xem như tìm chớ, giờ phút này đều động dung. Đế cảnh, cho dù là tại Vân Long kiếm tông bên trong, mỗi một vị đế cảnh trưởng lão đều là vô cùng chân quý, có thể nói kiếm tông lớn nhất nội tình, làm sao lại tùy tiện hiện thân. Nhưng bây giờ, một vị hải tộc đế cảnh cường giả, vậy mà chủ trì một buổi đấu giá. Mặc dù tại vào tràng phía trước, tìm chớ liền đã biết, tranh đường đại hội, địa vị phi phàm, bên trên xuất hiện bảo vật đều là vô cùng chân quý. Có khả năng có tư cách tham dự trong đó, cũng đều là một phương này hải vực nhất nhân vật đứng đầu. Nhưng vào giờ phút này, tìm chớ mới rốt cục ý thức được, tại chính mình còn có chính mình những sư muội kia các sư đệ trong mắt, không quan trọng gì Lâm Thanh. Đến tột cùng là bực nào thân phận. Nhân sinh gặp gỡ, còn thật là khiến người ta cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Tìm chớ nhịn không được lắc đầu cảm khái. Nhưng đấu giá hội tên kia huyền quy tộc tộc lão, lại không để ý đến phía dưới những cái kia đám khán giả tâm tư, ngắn ngủi hàn huyên một phen không một không phía sau, chính là trực tiếp tuyên bố, đấu giá hội bắt đầu. Đệ nhất tông vật đấu giá. Vân Long bí cảnh lệnh bài ba viên. Vân Long bí cảnh chính là ta Đông Hải Hải vực, nổi danh nhất thiên đế cấp bí cảnh một trong. Chính là ta Đông Hải Hải vực, thời đại thái cổ xuất hiện một vị Vân Long thiên đế, lưu lại truyền thừa bí cảnh. Tuy nói đi qua vô tận tuyến nguyện, truyền thừa bí cảnh bên trong rất nhiều bảo vật đã vì người lấy đi, nhưng lớn nhất truyền thừa, Vân Long thiên đế truyền thừa nhưng như cũng giữ lại, không người được đến. Mà còn, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, kiên nhẫn, cùng vật khí, cái này bí cảnh bên trong, tổng còn có một chút không bị phát hiện bảo vật. Huyền Giáp tộc lão giả nói xong, nhưng là khẽ mỉm cười, nói, mà còn, nếu là ngươi thực lực đủ mạnh, thiên phú đầy đủ ưu tú, trực tiếp thu hoạch được Vân Long Thiên Đế truyền thừa, vậy liền càng không cần phải nói, trở thành một tôn Thiên Đế truyền nhân, càng có khả năng trực tiếp nắm giữ một phương Thiên Đế cấp độc phủ. Vân Long bí cảnh chính là vị kia Vân Long Thiên Đế năm đó độc phủ, trong đó linh khí mờ mịt, tràn đầy vô cùng, thậm chí có thể trực tiếp ở trong đó trồng trọt bồi dưỡng địa giai đế dược, bản thân chính là một tông vô cùng bảo vật chân quý. Vân Long bí cảnh lệnh bài ba viên, chỉ cần nắm giữ lệnh bài, tùy thời đều có thể đi sông Vân Long bí cảnh. Đương nhiên, mỗi vị tu sĩ cả đời chỉ có thể vào nhập Vân Long bí cảnh một lần. Nhưng các vị đạo hữu dù cho đi qua cũng không sao, cái này ba viên lệnh bài có thể cho các ngươi trong tộc dòng dõi đập xuống. Giá khởi điểm 100 viên nguyên tinh. Chương 707, Lâm Thanh nội tình. Chương 707, Lâm Thanh nội tình. Nguyên tinh so Hải Linh tinh còn muốn càng cao một bậc, Hải Linh tinh chỉ cần hải tộc bên trong đế cảnh cường giả liền có thể ngưng luyện ra tới. Nhưng nguyên tinh cũng chỉ có thiên đế tầng thứ cường giả mới có thể cô đọng. Bây giờ vô tận hải vực bên trong thông hành nguyên tinh, rất nhiều đều là từ trước thời thái cổ thế hệ chuyển thừa xuống. Đây cũng là một loại ẩn hình cánh cửa. Một cái nguyên tinh, giá trị 100 viên Hải Linh tinh. Nhưng rất nhiều hải tộc cường giả, có lẽ có thể tùy tiện lấy ra vạn mai 10 bạc cái, thậm chí triệu viên Hải Linh tinh. Nhưng chưa hẳn có khả năng lấy ra một cái nguyên tinh đến. Mà không có nguyên tinh, tự nhiên cũng sẽ không thể tham dự vào tranh đường đại hội cạnh tranh bên trong. Đây thật là. Nhìn xem cái kia nguyên tinh giới thiệu, Lâm Thanh Mi đầu hơi chọn đống lúc đích, ánh mắt nhìn hướng Mây Lư. Vị cô nương này, trên tay của ta còn không có nguyên tinh, không biết tranh đường đại hội chủ trì phương có thể cung cấp trao đổi nguyên tinh, hoặc là lấy vật đổi vật phục vụ. Hồi đoán nguyên tinh. Đạo huynh hà tất như vậy, tiểu muội nơi này tự có nguyên tinh mang theo. Nghe đến Lâm Thanh lời nói, Mộ Tuyết vô ý thức liền muốn mở miệng. Nàng đối Lâm Thanh có thể nói là cực kỳ ngưỡng mộ, nhất là đang nghe cá voi chủ nói Lâm Thanh rất nhiều sự tích phía sau. Vị này băng vai diễn lôi kình tộc thánh nữ, đối Lâm Thanh gần như có thể dùng sùng bái để hình dung. Nghe đến Mộ Tuyết thánh nữ cấp thiết lời nói, Lâm Thanh nhịn không được cười lên, xua tay nói ra, Mộ Tuyết đạo hữu chớ có như vậy, chủ yếu là ta lần này có thể nhìn chúng vật đấu giá, không chỉ một kiện, huống hồ ta phía trước nói muốn tặng quà cho ngươi, nơi nào có muốn ngươi lại đến cầm nguyên tinh đạo lý. Nói xong, Lâm Thanh ánh mắt chính là rơi xuống Mây Lư trên thân. Cái này, hối bái nguyên tinh phục vụ, ta còn cần đi hỏi một chút chủ quản. Mây Lư ngữ khí có chút khẩn trương, dù sao nàng còn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Nếu là đổi lại người khác, Mây Lư có thể cũng liền trực tiếp cự tuyệt. Nhưng nhìn xem Mộ Tuyết đối Lâm Thanh kính trọng, Mây Lư cuối cùng không có dám trực tiếp cự tuyệt, mà là cho một cái huyền chuyển thuyết pháp. Vậy làm phiền cô nương, giúp ta đi hỏi thăm một cái, không cần khẩn trương. Nếu là không được lời nói, ta lại đi xin nhờ Mộ Tuyết thánh nữ, cũng đồng dạng. Nói xong, Lâm Thanh đối bên cạnh Mộ Tuyết khẽ mỉm cười. Nhìn xem Lâm Thanh gương mặt tuấn tú, cùng cái kia ôn hòa mỉm cười, Mộ Tuyết thánh nữ không khỏi khuôn mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời nhưng cũng có chút chân tay luống cuống, không nói thêm gì nữa. Mà bên kia, Mây Lư về sau không lâu, rất nhanh, chính là mang theo một vị trên hai tay, sinh trưởng màu bạc miếng vảy, đồng tử có màu nâu hải tộc tu sĩ, đi tới. Là vị nào khách nhân, muốn hối đoái nguyên tinh? Hải tộc tu sĩ, khí tức cực mạnh, khí chẳng cũng là có chút cường đại, có một cỗ thượng vị giả khí tức, mà Lâm Thanh thần thức càng có khả năng phát giác được. Trước mắt vị này hải tộc tu sĩ, luận thực lực, không hề so phía dưới chủ trì đấu giá hội tên kia huyền giáp tộc lao giả kém. Tranh đường đại hội chủ sự phương, thật đúng là khí phách mười phần. Lâm Thanh lắc đầu cười một tiếng, nhưng là một bước tiến lên, mỉm cười nói ra, là ta muốn hối đoái nguyên tinh. Hải tộc tu sĩ, tên là Quy Linh, mặc dù xuất thân tộc đàn, tại Đông Hải hải vực không coi là đứng đầu, nhưng thực lực bản thân thiên phú lại cực mạnh, sớm tại linh khí sống lại phía trước liền đã bước vào đế cảnh, càng là tại tộc quần trợ giúp bên dưới, tự phong trăm vạn năm, không có tại cái kia mạt pháp thời đại tàn lụi. Bây giờ linh khí tái nhập, thiên địa lại thay đổi, Quy Linh cũng là lần thứ hai như thế. Mặc dù tộc đàn đã kém xa trước thời thái cổ như vậy hưng thịnh, nhưng hắn chính mình nhưng là mượn nhờ cái này thiên địa lại thế, thậm chí tại bản thân phong ấn phía trước tích lũy hùng hậu nội tình, tại quá khứ trăm năm ở giữa, nhưng là liên tiếp đột phá, bây giờ đã thành tiểu đế cảnh thất trọng tiền, càng là bị cái này Đông Hải hải vực mấy vị đương thời thiên đế, hứa là có thiên đế phong thái. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn mới có thể có tư cách tại cái này tranh đường đại hội bên trên đảm nhiệm chủ quản, đủ để cùng những cái kia bá chủ cấp hải tộc bên trong tộc lão bọn họ bình khởi bình tọa, thậm chí mơ hồ còn phải cao hơn chủ. Cũng nguyên nhân chính là đây, Quy Linh trong lòng cũng là có nhất định ngạo ý, nhất là tại nhìn đến trước mắt Lâm Thanh chỉ là một vị nhân tộc tu sĩ phía sau, Quy Linh trong lòng cái kia một cỗ xem thường chính là lúc này hiện lên, chỉ bất quá hắn cuối cùng không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Dù sao phía trước cái kia Mây Lư đang tìm chính mình thời điểm cũng nhắc qua, Mộ Tuyết thánh nữ đối cái này Lâm Thanh tựa hồ có chút kính trọng, chỉ là bất kể thế nào nhìn, người này đều không có cái gì đáng giá đặc biệt quan tâm địa phương a. Quy Linh trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng chính là hắn ý nghĩ, Lâm Thanh cũng không biết, cũng đối không thèm để ý chút nào, căn bản lười tỉ mỉ tra xét. Không phải vậy, nếu là phát giác được cái này Quy Linh ý nghĩ, Lâm Thanh chỉ sợ sẽ tại chỗ cười ra tiếng. Nói đùa, Quy Linh thực lực cùng thiên phú là rất không tệ, đế cảnh thất trọng thiên tu vi, ở phía này trong hải vực cũng xưng được là cường giả. Nhưng Lâm Thanh bây giờ, chỉ luận thần thức, liền đã so sánh thiên đế tầng thứ. Quy Linh chính là mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy đế cảnh thần thức xem thấu Lâm Thanh hư thực. Người, yêu cầu của ngài, chúng ta cũng không phải không thể thỏa mãn, chỉ bất quá. Quy Linh lắc đầu, đem trong lòng tạp niệm xua tan, nhìn hướng trước mặt Lâm Thanh, một bộ khó xử răng rớp, chậm rãi nói: "Chúng ta bên này, đối với hối đoái nguyên tinh sử dụng kỳ vật, chất bảo, yêu cầu cũng là tương đối hà khắc, nếu là đạo hữu không bỏ ra nổi đến phù hợp tiêu chuẩn chất bảo, ta chính là muốn giúp đạo hữu bận rộn, cũng là hữu tâm vô lực a." Quy Linh thành khẩn nói xong, một bộ tựa như thật thực vì Lâm Thanh suy nghĩ bộ dạng. Nhưng bên cạnh, Mộ Tuyết lông mày đều là sắp vò thành một nắm. "Quy Linh tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì?" Mộ Tuyết nhịn không được mở miệng, âm thanh đều là có chút lạnh. Nhưng bên cạnh Lâm Thanh nhưng là cười một tiếng, đưa tay ngừng lại Mộ Tuyết, cười nhìn hướng trước mắt Quy Linh, "Quy Linh tiền bối, đúng không? Ta liền hỏi một chút, đế dược, còn có đế cấp chân bảo kỳ vật, không biết đắt chỗ có thu hay không?" "Đế dược, đế cấp chân bảo." Nghe đến Lâm Thanh lời nói, Quy Linh nhưng là khẽ giật mình. Đừng nhìn tranh đường đại hội, hào hoa xa xỉ vô cùng, cầm chuẩn đế cấp thần liệu, đều xem như bày biện bố trí, nhưng cũng chỉ là chuẩn đế cấp mà thôi. Chân chính đế cấp chân bảo, thần liệu tiên tiên liền đạt tới cái này tầng thứ các loại tiên địa kỳ vật, cho dù cái này tranh đường đại hội phía sau có toàn bộ Đông Hải hải vực rất nhiều bá chủ cấp hải tộc hết sức ủng hộ, bọn họ cũng không nỡ đem bực này tầng thứ chân bảo thần liệu lấy ra xây dựng cái này đỉnh đài lầu cát, sàn bán đấu giá. Chỉ dựa vào điểm này là đủ chứng minh đế cấp bảo vật chân quý cũng có được. "Đạo hữu, có khả năng lấy ra đế cấp chân bảo?" Quy Linh sâu hút một khẩu khí, nhìn trước mắt Lâm Thanh, ánh mắt đều là nhiều một chút không giống cảm xúc tới. "Không biết đạo hữu có khả năng lấy ra mấy thứ?" Quy Linh một bên nói, một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chính mình phía trước, sợ rằng có chút xem thường vị này nhân tộc thanh niên, lấy Mộ Tuyết thánh nữ phía trước biểu hiện, còn có cái kia Mây Lư nhắc nhở. Người trước mắt này tộc thanh niên trên thân, chỉ sợ đế cấp bảo vật, đế dược loại hình, ít nhất cũng có hơn 10 tông, nói không chừng có khả năng phá 20 số lượng. Một tông nhân cấp đế dược, nhân giai chân bảo, cho dù đều chỉ là nhân giai hạ phẩm, giá trị cũng tại mấy chục gần trăm viên nguyên tinh tầng thứ, nhân giai trung phẩm, thượng phẩm đế dược, càng là có thể đạt tới mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái nguyên tinh giá trị. Mà giống Quy Linh dạng này đứng đầu đế cảnh, toàn bộ thân gia cộng lại, có thể cũng chính là mười mấy vạn cái nguyên tinh bộ dáng. Chỉ có những cái kia cựu trọng tiên đế cảnh, nửa bước tiên đế, như phía trước băng vai diễn lôi kình tộc cá voi chủ, loại kia cấp bậc nhân vật, thân gia có lẽ có khả năng đạt tới mấy chục vạn nguyên tinh thậm chí trăm vạn nguyên tinh. Dùng cái này đến tiến hành phán đoán. Quy Linh tự giác đã nắm chắc trước mắt Lâm Thanh thân gia nội tình, nhìn Lâm Thanh ánh mắt, nguyên bản nhìn xuống chi ý, cũng là tản đi không ít, tuy nói còn có mấy phần nhìn xuống ý vị, nhưng so trước đó, lại tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà, liền tại Quy Linh tự giác đã đoán được Lâm Thanh con bài chưa lật thời điểm. Lâm Thanh nhưng là cười một tiếng mở miệng, "Trăm tông nhân cấp chất bảo, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm đều có, không biết vị tiền bối này có thể làm chủ, giúp ta hối đoái nguyên tinh." "Trăm tông." Nghe đến Lâm Thanh lời nói, không cần nói Quy Linh, giờ khắc này, liền bên cạnh Mộ Tuyết đều là không nhịn được khẽ che môi son, nhìn hướng Lâm Thanh trong mắt, tràn đầy trong rung động. Chương 708, 12 vạn nguyên tinh. Chuẩn thiên giai đạo diễn thạch. Chương 708, 12 vạn nguyên tinh. Chuẩn Thiên giai đạo diễn thạch. Trăm tông đế cấp chân bảo, đây tuyệt đối là một cái rất con số kinh khủng, cho dù là Mộ Tuyết thánh nữ đều sửng sốt. Mộ Tuyết, xuất thân băng vai diễn lôi kình tộc, cùng là trước thời thái cổ liền lưu truyền xuống bá chủ cấp tộc đàn, nội tình tự nhiên cũng là vô cùng kinh người, trăm tông đế cấp chân bảo, cùng toàn bộ băng vai diễn lôi kình tộc nội tình so ra, mặc dù cũng không ít, nhưng cũng còn xa mới tới để Mộ Tuyết lộ vẻ xúc động tình trạng. Nàng thất sắc nguyên nhân, là vì so sánh cả hai vốn nên là không ngang nhau. Lâm Thanh mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một người. Nhưng bây giờ, Lâm Thanh một người nội tình, cũng nhanh muốn bù đắp được gần phân nửa băng vai diễn lôi kình tộc chân quý. Liền cái kia Quy Linh, đều là khó mà duy trì được bình tĩnh, bờ môi mấp máy nhìn xem Lâm Thanh, âm thanh đều là có chút rung động. Lâm Thanh đạo hữu, đây không phải là nói đùa, còn mời đạo hữu nói rõ sự thật. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, trực tiếp đem một cái nhận chứa đồ ném ra, ném cho Quy Linh. Quy Linh vội vàng hai tay tiếp nhận, thần thức quét qua, một đôi mắt đều là trừng đến cực lớn, nhìn xem Lâm Thanh trong mắt, tràn đầy rung động cùng kính sợ. Những bảo vật này, toàn bộ đều muốn hối đoái là nguyên tinh sao? Đúng vậy. Lâm Thanh khẽ mỉm cười. Hắn tại Cực Lôi đảo bên trên thu hoạch rất nhiều, dù sao lấy hắn thần thức mạnh, cho dù là tại Cực Lôi đảo địa phương như vậy, cũng đồng dạng có khả năng có thành quả kinh người. Đây chính là thấy rõ lực kinh khủng. Mà những người này cấp đế dược, đối Lâm Thanh đến nói, thật đúng là không có cái gì quá lớn tác dụng. Giờ phút này đổi thành nguyên tinh, cũng là bất việc. Đến mức Quy Linh 283 cùng Mộ Tuyết như vậy khiếp sợ, Lâm Thanh cũng không ngoài ý muốn. Những người này cấp đế dược, đối Lâm Thanh lại dùng không lên, đó cũng là đế cấp chất bảo, là từ một vị thiên đế bên trên, vĩnh hằng đế quân cấp bậc tồn tại, để lại chuyển thừa chi địa bên trong tìm đến. Cho dù những người này cấp đế dược giá trị, có thể đều không có vị kia đế quân lúc còn sống, toàn bộ thân ra một. Nhưng so với Quy Linh, Mộ Tuyết đến nói, đã đầy đủ để bọn họ nhìn lên. Mà còn, thể hiện ra chính mình nội tình về sau, đối Lâm Thanh đến nói, cũng có một cái thu hoạch ngoài ý muốn, đó chính là Quy Linh hiệu suất làm việc, rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá thời gian qua một lát, Quy Linh chính là mang theo một cái hoàn toàn mới nhận chứa đồ trở về, cung kính đem nhận chứa đồ đưa cho Lâm Thanh. Lâm Thanh đạo hữu, nơi này tổng cộng có nguyên tinh 127,000 cái, mời ngài cất kỹ. Làm phiên đạo hữu. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, tiếp nhận nhận chứa đồ, ánh mắt chính là trở xuống đến phía dưới đấu giá hội bên trên. Lúc này, đấu giá hội ban đầu nóng tràng phân đoạn cũng đều kết thúc, một chút chân chính chân quý vật đấu giá cũng đều bị cầm tới, trong đó cũng không thiếu có nhân giai thượng phẩm bảo vật. Giá cả cũng đều là tại hơn ngàn thậm chí mấy ngàn nguyên tinh tầng thứ. Nhìn đến phía dưới tìm chớ đám người đều là tặc lưỡi vô cùng, chỉ cảm thấy rung động. Lâm Thanh ngược lại là không có đối với mấy cái này vật đấu giá quá mức để ý, nhưng cũng xuất thủ mấy lần, dựa vào nhạy cảm thần thức, chọn lựa mấy tông bảo vật, chụp lại, tặng cho Mộ Tuyết thánh nữ. Cái này mấy tông bảo vật, đối tu luyện băng, lôi hai thuộc công pháp Mộ Tuyết đến nói, nhất là phù hợp bất quá. Lâm Thanh đạo huynh. Mộ Tuyết khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, phương tâm rung động. Nàng lúc đầu còn tại e lệ, không biết muốn thế nào mở miệng, dù sao đạo huynh thực đã nói rõ muốn đưa chính mình tạ lễ, chính mình không nói, lo lắng Lâm Thanh sẽ suy nghĩ nhiều, mình nói, lại lo lắng Lâm Thanh xem nhẹ chính mình. Nhưng bây giờ, Lâm Thanh chủ động đập xuống, đồng thời lựa chọn không một dạng không phải phù hợp chính mình tu luyện bảo vật. Để Mộ Tuyết nội tâm, đối Lâm Thanh nhưng là càng thêm kính ngưỡng. Mộ Tuyết tâm tư thiếu nữ, Lâm Thanh cũng không biết, cũng không để ý hắn giờ phút này, lực chú ý, nhưng là đã rơi vào phía dưới trên đài đấu giá. Đang chờ đợi lâu ngày về sau, Lâm Thanh mục đích của chuyến này, đạo diễn thạch, cuối cùng bị dọn lên bàn đấu giá. Các vị, sợ rằng đều đã đợi lâu đi. Trên đài đấu giá, tên kia huyền giáp tộc lão giả, khẽ mỉm cười, trực tiếp đưa tay. Quét. Lập tức, trong tay của hắn phun trào một trận linh quang, rơi vào trước mặt đạo diễn trên đá, nháy mắt đem phía kia đạo diễn trên đá trống không, ngưng tụ hình chiếu ra một màn ánh sáng, chừng ngàn trượng khoảng cách, làm cho cả hội trường mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia một tổ đạo diễn trên đá khắc họa. Mỗi một đầu khắc họa đều là phức tạp mà huyền diệu, phảng phất có thiên địa đạo tắc ở trong đó chạy xuôi đồng dạng. Chỉ một cái liếc mắt nhìn, liền để người hoa mắt thần mê. Đạo diễn thạch, đế cấp bảo vật. Tổ này đạo diễn thạch tổng cộng có 108 cái, trong đó nhân giai phẩm chất đạo diễn thạch có 72 cái, địa giai phẩm chất đạo diễn thạch có 35 miếng, trừ cái đó ra còn có một cái chuẩn thiên giai đạo diễn thạch. Từ trên tổng hợp lại, tổ này đạo diễn thạch giá khởi điểm là nguyên tinh 3 vạn cái nguyên tinh. Nghe lấy huyền giáp tộc lời nói của ông lão, phía dưới hội trường bên trong những cái kia đám khán giả hô hấp đều là cứng lại. 3 vạn nguyên tinh, đó chính là 300 vạn hải linh tinh, giống như là 3 ước linh tinh. Nhất là Vân Long Kiếm Tông đế cảnh các trưởng lão toàn bộ chung vào một chỗ, thân gia có thể cũng chính là cái số này. Nhưng bây giờ cái này 3 vạn nguyên tinh chỉ là mua một phương này đạo diễn thạch. Từng cái Vân Long Kiếm Tông đệ tử đều là không hiểu nhìn hướng trên đài đấu giá, nhịn không được thấp giọng oán thầm nói, cái này mấy cái đạo diễn thạch xác thực thần dị, nhưng làm sao cũng không nên có cái giá tiền này đi. Tên kia Vân Long Kiếm Tông xưa nay tâm cao khí ngạo nữ đệ tử tiểu sư muội nói xong, một bên nhìn hướng xung quanh, muốn thu hoạch được người ngoài phụ họa, nhưng không nghĩ tới, đáp lại nàng, nhưng đều là từng đạo tiếng cười lạnh, cùng ánh mắt khinh thường. Đây là nơi nào đến nhà quê, liền điều này cũng không biết, thế mà còn xuất hiện tại trong hội trường. Nghe đến những cái kia hải tộc tu sĩ cười nhạo, người tiểu sư muội kia lúc này biến sắc, đang muốn phát tác, lại bị tìm chớ ép xuống. Hắn ánh mắt, một bên nhìn hướng trên đài đấu giá đạo diễn thạch, một bên thấp nói, sư muội, không thể hành động mù quáng. Thú hổ. Tìm chớ lắc đầu, bọn họ nói, cũng không tính sai. Đạo diễn thạch vô cùng chân quý, mỗi một cái đạo diễn thạch đều giống như một phần đế cấp đạo vận truyền thừa. Cho dù những này đạo diễn thạch đều chỉ là thấp nhất nhân giai phẩm chất, 108 cái cộng lại giá trị cũng đủ để vượt qua vạn mai nguyên tinh. Lại càng không cần phải nói, tổ này 108 cái đạo diễn trong đá, còn có 30 năm miếng địa giai, còn có một cái chuẩn thiên giai. Mấu chốt, liền tại cái kia một cái chuẩn thiên giai đạo diễn trên đá. Chuẩn thiên giai đạo diễn thạch một cái, mang ý nghĩa cái này cái đạo diễn thạch ẩn chứa đạo vận, đẳng cấp, phẩm giai, đủ để cùng một tôn vĩnh hằng đế quân cấp nhân vật so sánh, chỉ bất quá, những cái kia vĩnh hằng đế quân bọn họ, nắm giữ đạo vận không chỉ một đầu. Tương ứng, muốn đạt tới thiên giai phẩm chất, thiên giai đạo diễn trên đá khắc họa đại đạo vết khắc, cũng có thể có nhiều đầu. Nhưng tổ này đạo diễn trong đá, dựng dục ra đến viên kia chuẩn thiên giai đạo diễn trên đá, chỉ có một đầu kiếm chi đại đạo vết khắc, cho nên mới được xưng là chuẩn thiên giai. Nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũng vô cùng chân quý. Dù sao, người nào nếu là có thể ngộ ra cái này một cái chuẩn thiên giai đạo diễn trên đá, lưu lại tồn đại đạo đạo vận, liền mang ý nghĩa kiếm đạo của hắn, tối thiểu tại đạo vận tầng thứ bên trên, đã có thể cùng chân chính đế quân cùng so sánh. Bảo vật như vậy, đừng nói là 108 cái đạo diễn thạch đặt chung một chỗ, dù chỉ là vẹn vẹn đem cái này một cái chuẩn thiên giai đạo diễn thạch lấy ra, đơn độc đấu giá, đoán chừng giá cả đều sẽ không thấp hơn vạn mai nguyên tinh. Tìm chớ thấp giọng mở miệng, nhưng là để những cái kia Vân Long kiếm tông các đệ tử đều là hơi giật mình thần, lại lần nữa cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng vô tri. Mà liên tại bọn hắn đờ đẫn thời điểm, các phương linh trong các đấu giá nhưng là đã bắt đầu. Chương 709, tranh đoạt. Ngươi không tranh nổi hắn. Chương 709, tranh đoạt. Ngươi không tranh nổi hắn. 32,000 nguyên tinh, 36,000 nguyên tinh, ta ra 40,000 nguyên tinh, ai dám giành với ta? Hội trường bên trong bầu không khí lập tức nhiệt liệt. Tổ này đạo diễn thạch chính là lần này tranh đường đại hội áp chụp bảo vật, vô cùng chân quý. Nguyên bản trước đến tham dự tranh đường đại hội những này những khách nhân cũng đều hơi nghi hoặc một chút. Dù sao đạo diễn thạch tuy nói hi hữu khó được, nhưng tại cái này tranh đường đại hội bên trên, nhưng cũng không tính là cái gì yêu thích đồ vật. Ngày trước mỗi một giới đều có, thậm chí còn xuất hiện qua lưu phách tình huống. Làm sao năm nay liền lấy ra làm áp chụp bảo vật? Nhưng làm đạo này diễn thạch đưa lên đến về sau, bọn họ mới là minh bạch đại hội này chủ sự phương sức mạnh vị trí. Chuẩn thiên giai đạo diễn thạch một cái, chỉ bằng cái này một cái, tổ này đạo diễn thạch liền không thể bỏ lỡ. Trẻ tuổi có hải tộc cường giả quá khẽ, một đôi mắt chăm chú nhìn phía dưới đạo diễn thạch, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Bên hông hắn treo lấy một thanh trường kiếm, sau lưng còn gánh vác lấy một thanh trọng kiếm, mùi máu tanh mười phần, nghiêm nhiên là một tên dũng mãnh vô cùng kiếm tu. Đối cái kia một tổ đạo diễn thạch, nhất là cái kia một cái chuẩn thiên giai đạo diễn thạch, tình thế bắt buộc. Nhưng mà cùng hắn cạnh tranh người cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế. Lũng tử, ngươi muốn đạo này diễn thạch, ngươi trong tộc nguyên tinh có thể đủ ngươi chi dụng. 40,000 nguyên tinh liền muốn cầm xuống. Ngươi đang làm cái gì mộng? Ta ra 50,000 nguyên tinh. Lại một tên tuổi trẻ hải tộc cường giả mở miệng, cùng tên kia lũng hưu mở dạng, cũng là chúa tể một phương tộc đàn đi ra đế tử, cường thế vô cùng. Đối cái kia tổ đạo diễn thạch đồng dạng nhất định phải được. Tộc ta tam tộc lão kiếm đạo ngay tại bình cảnh, có tổ này đạo diễn thạch đưa đi, nhất định có thể đủ để tộc lão tiến thêm một bước. Mà tam tộc lão là ta mạch này trọng yếu nội tình một trong, tam tộc lão đột phá, ta ở trong tộc địa vị cũng sẽ nâng cao một bước. Tên kia cường thế đế tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong mắt nhưng là có vô biên bá đạo ý vị lưu truyền, nhìn chằm chằm đối diện, cái kia lũng hưu vị trí linh cát, trực tiếp nhấn chính mình linh các bên này đưa tin ngọc bích, cười lạnh nói ra, lũng hưu, ngươi còn dám cùng ta tranh sao? Chết tiệt, Hải Lam núi, thú này ta nhớ kỹ. Lũng hưu cắn răng, mấy lần muốn mở miệng lại tiêu giá, nhưng lời đến khỏe miệng, nhưng lại bị hắn miễn cưỡng cho nuốt trở vào. 50,000 nguyên tinh, đã là hắn có thể ra giá vị mức cực hạn, lại cao, hắn cũng không bỏ ra nổi đến đầy đủ giá tiền. Nhìn thấy lũng hưu cúi đầu, cái kia tên là Hải Lam núi đệ tử, nhưng là càng thêm đắc ý. Còn có ai dám cùng ta tranh? Hắn liếc nhìn hội trường, trong mắt có vô biên ngạo ý. 60,000 nguyên tinh, tuy nói để hắn cũng là tương đối thì đau, nhưng cũng cho hắn đầy đủ sức mạnh, để hắn tự tin, này hội trường bên trong lại không có khả năng có người có thể tranh qua được hắn. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Thanh Thanh âm nhàn nhạt, nhưng là từ một chỗ khác linh trong các lặng yên vang lên. 50,000 nguyên tinh liền có thể mua xuống sao? Như vậy, ta ra 60,000 nguyên tinh. Lâm Thanh nhàn nhạt mở miệng, âm thanh nhưng là bình vô cùng yên tĩnh. Ai? Người nào dám đến cùng ta tranh bảo? Tên kia cường thế đế tử ánh mắt lúc này phát lạnh. Địa vị của hắn cực kỳ tôn sùng, thậm chí liền Mộ Tuyết cùng hắn so ra đều là phải yếu hơn một bậc. Nhưng bây giờ lại có người dám rơi hắn mặt mũi. Nhưng mà Lâm Thanh căn bản không để ý đến hắn lời nói, tại báo giá kết thúc về sau chính là kiên nhẫn chờ đợi. Mắt thấy cái kia huyền giáp tộc lão giả đều muốn bắt đầu tiến hành đến ngược, tên kia cường thế đế tử cuối cùng ngồi không yên. 60,000 nguyên tinh. Tốt. Ta ra 7. Ta ra 63,000 nguyên tinh. Cường thế đế tử tên là Hải Lam núi, chính là cái này Đông Hải hải vực nổi danh nhất bá chủ cấp hải tộc một trong, ngày Hoàng Hải thành chân chính chủ nhân, bá hạ nhất tộc đương đại đế tử. Nhưng cho dù là hắn, có khả năng điều động nguyên tinh cũng tương đối có hạn, 60,000 nguyên tinh trên dưới chính là hắn 10 năm này có khả năng điều động nguyên tinh cực hạn. Lại nhiều cũng không phải là không thể điều, nhưng cái kia mang ý nghĩa tương lai 10 năm hắn cũng không thể lại từ trong tộc lãnh bất luận cái gì tài nguyên tu luyện. Mà lúc này chính là thiên địa linh khí xuống lại, đại đạo tái nhập thời gian, mỗi tu hành một năm lấy được tăng thêm có thể so qua hướng tăng lên gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần. Buổi tối 10 năm là Hải Lam núi không thể tiếp thu, cho nên hắn cuối cùng không có dám lại công phu sư tử mạo, chỉ là thở hổn hển báo ra chính mình giá cao nhất vị. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia linh các phương hướng, đồng tử đều là có chút phím hồng. Đến tột cùng là ai dám đến cùng bản hoàng tranh đoạt? Hải Lam núi tự lẩm bẩm, ngữ khí bên trong nhưng là hàn ý lạnh lạnh, nhưng trong lòng nhưng là vô cùng thất vọng. Dù sao, nếu là cái này báo giá đều bị đè xuống lời nói, vậy hắn liền thật chỉ có thể ngồi nhìn, mình nhìn chúng tổ này đạo diễn thạch bị đối phương mua. Một đáng được ăn mừng, cái kia cùng chính mình đấu giá nhân vật thần bí, tựa hồ cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà còn có thể tăng giá nữa, nhưng là không có lại mở miệng. Để Hải Lam núi đều là không nhịn được lòng một khẩu khí, lắc đầu cười một tiếng, đang muốn cảm khái chính mình nghĩ quá nhiều thời điểm. Linh trong cát, Lâm Thanh thanh âm nhàn nhạt, nhưng là lần thứ hai vang lên. Bảy vạn nguyên tinh. Cái gì? Nghe lấy Lâm Thanh cái kia bình tĩnh lời nói, Hải Lam núi mặc dù chưa từng nhìn thấy Lâm Thanh chân dung, lại như cũ từ trong giọng nói nghe được vô hạn tùy ý cùng lạnh nhạt. Phản phất đối phương đứng ở trong mây quan sát chính mình đồng dạng. Để Hải Lam núi trong lòng đều là dâng lên một cơn lửa giận, vô ý thức liền muốn mở miệng tiếp tục nâng lên giá cả, nhưng còn không có đợi hắn lại mở miệng, ngoài cửa nhưng là đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Người nào lúc này tới quấy rầy ta, như thế không có quy củ sao? Hải Lam núi trong mắt hàn mang hiện lên, trong lòng không vui đều là lại tăng mấy phần, nhưng là để hắn linh trong các hầu hạ nữ hầu đều là có chút run lẩy bẩy, chỉ có thể bước nhanh lái về phía trước cửa, nhưng mở cửa về sau nhưng là không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Gia chủ quản. Chủ quản. Hải Lam núi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt cũng là nhiều hơn mấy phần ngoài ý muốn. Uy Linh tiền bối, vì sao ngươi qua đây? Hải Lam núi hơi không người, mặc dù không tính thái tôn kính, nhưng cuối cùng không có quá buông tha làm cản. Hắn tuy là bá hạ nhất tộc đế tử không giả, nhưng một ngày không có thành tựu đế cảnh, tại những ngày chân chính đế cảnh cường giả trước mặt, liền muốn bảo trì tương đối lễ tiết cùng tôn kính. Uy Linh nhìn trước mắt Hải Lam núi, cười khổ một tiếng, nói ra, Hải Lam núi tiểu hữu, lão phu lần này tới, là khuyên ngươi không muốn cùng vị kia khách nhân tranh. Cùng vị kia khách nhân tranh. Hải Lam núi đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhưng là kịp phản ứng, một đôi mắt nhìn hướng hội trường, Lâm Thanh vị trí linh các phương hướng, ánh mắt đều là lạnh như băng rất nhiều. Quy Linh tiền bối, ngươi đây là ý gì? Quy Linh bất đắc dĩ thở dài. Tranh đường đại hội, tuy nói phía sau có rất nhiều thế lực đứng đài, nhưng những thế lực này thế nhưng cũng không phải là một lòng đoàn kết, tương ứng, bọn họ những này chủ quản, người chủ trì, tự nhiên cũng đều có đứng đội. Mà Quy Linh cùng bá hạ nhất tộc, băng vai diễn lôi kình tộc quan hệ, đều là có chút thân cận. Nếu là hắn không biết Lâm Thanh tình huống thì cũng thôi đi, nhưng nếu biết Lâm Thanh tình huống, Quy Linh tự nhiên không có khả năng để Lâm Thanh cùng vị này Hải Lam núi đối đầu. Lúc này, Quy Linh chính là thuyết minh sơ qua một cái Lâm Thanh tình huống. Mộ Tuyết sư muội bạn tốt. Nghe đến Quy Linh lời nói, Hải Lam núi ánh mắt nhưng là đột nhiên phát lạnh. Nhìn thấy Hải Lam núi biểu tình biến hóa, Quy Linh nhưng là nói thầm một tiếng không tốt. Cái này Hải Lam núi, đối cái kia băng vai diễn lôi kình tộc Mộ Tuyết thành nữ, có thể là tựa hồ có chút tiểu khác tâm tư tại ai chính là. Chương 710, bá hạ nhất tộc đệ tử, làm sao có thể cùng Lâm Thanh so sánh? Chương 710, bá hạ nhất tộc đệ tử, làm sao có thể cùng Lâm Thanh so sánh? Vừa nghĩ đến đây, Quy Linh nhưng là liền vội vàng nói, "Tiểu hữu chớ hoảng sợ, ta xem ra, tên kia nhân tộc thanh niên, bất quá là băng vai diễn lôi kình tộc, giao hảo một vị khách khanh mà thôi." "Khách khanh?" Hải Lam núi đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhưng là giãn ra. Như là như vậy, hắn cũng là không phải là không thể lý giải. Giống như bá hạ nhất tộc, cùng Vân Long kiếm tông giao hảo đồng dạng. Bá chủ cấp hải tộc, đối với trên lục địa những này nhân tộc đế tông, thái cổ vương tộc, cũng đều có một chút minh hữu thế lực. Thậm chí còn có thể đặc biệt kết giao một chút trên lục địa ngày kiêu cường giả, cho rằng chính mình tộc đàn tương lai trợ lực. Mà băng vai diễn lôi kình tộc, bây giờ cá voi chủ vừa vặn bước vào thiên đế cảnh không lâu, căn cơ còn chưa củng cố. Loại này thời điểm, nện ra trọng kim, kết giao một vị nhân tộc ngày kiêu, chuyển đến ngoại giới, cũng có ngàn vàng mua xương ngựa ý vị. Nghĩ tới đây, Hải Lam núi lông mày đều là giãn ra. Tất nhiên rằng này, vậy ta liền lại không cùng hắn tranh giành. Hải Lam núi mở miệng nói ra. Một bộ tựa như bao lớn độ dáng dấp, nhưng là hồn nhiên quên, dù cho hắn muốn lại tranh hạ đi, cũng không bỏ ra nổi vượt qua 7 vạn nguyên tinh, đến cùng Lâm Thanh đấu giá. Quy Linh tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, cái này mới đặc biệt tới chỉ điểm Hải Lam núi một câu, đừng để vị này bá hạ nhất tộc đế tử nhất thời xúc động, thật đem chính mình tương lai 10 năm tu luyện tư lương, toàn bộ nện ở cái này một tông đạo diễn trên đá. Nhìn xem Hải Lam núi cái kia rộng lượng bộ dạng, Quy Linh không khỏi khẽ lắc đầu, nhưng cuối cùng không có nói trắng ra, mà Hải Lam núi thì là nhìn xem Quy Linh, trong ánh mắt lại giống như là có cái gì mong đợi ý vị, đang chờ Quy Linh mở miệng đồng dạng. Đón Hải Lam núi ánh mắt, Quy Linh đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng là phản ứng lại, khẽ mỉm cười, "Tiểu hữu yên tâm, chuyện này ta sẽ cùng Mộ Tuyết thánh nữ nói như vậy, làm phiền tiền bối, người tới, vì ta đưa tiễn quy tiền bối." Nghe đến Quy Linh khẳng định trả lời chắc chắn, Hải Lam núi lập tức lộ ra nụ cười, liên tục chắp tay, chính là mệnh chính mình linh trong các nữ hầu, cung kính đem Quy Linh đưa ra linh cát. Tổng quản vì sao như vậy coi trọng cái này nhân tộc ngày tiêu? Ngài không phải nói, cái này nhân tộc ngày tiêu, bất quá là băng vai diễn lôi kình tộc mời chào một vị khách khanh sao? Tên kia phụ trách Hải Lam núi linh các nữ hầu, phía trước rõ ràng bị Hải Lam núi nổi giận bộ dạng dọa sợ, đi ra khỏi linh các về sau, lập tức buông lòng rất nhiều, nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Khách khanh. Ha ha. Quy Linh lắc đầu, không nói thêm gì. Tuy nói hắn không cảm thấy, cái kia Hải Lam núi có khả năng xuyên tấu qua linh cát, nghe đến bọn họ trò chuyện, nhưng có mấy lời, chính mình biết là được, không cần nói ra. Quy Linh sở dĩ ra mặt, ngừng lại Hải Lam núi, để tránh cái này Hải Lam núi túi đầu khó chịu não, hành sự lỗ mãng. Chạy đi va chạm vị kia cùng Mộ Tuyết thánh nữ đồng hành nhân tộc này tiêu, Lâm Thanh. Cái gì để Hải Lam núi cho Mộ Tuyết thánh nữ mặt mũi, không muốn thương tổn đến băng vai diễn lôi kình tộc cùng bá hạ nhất tộc hai nhà tình cảm loại hình. Căn bản bất quá là Quy Linh, cho Hải Lam núi tìm một cái tùy ý giải thích mà thôi. Dù sao, từ khi tận mắt nhìn đến, Lâm Thanh xuất thủ, tùy ý liền lấy ra hơn 100 tông đế cấp chân bảo về sau. Vị này quy linh vệ chủ quản chính là Bức Tin, vị kia nhân tộc ngày tiêu địa vị, tất nhiên vô cùng to lớn. Dạng này nhân vật, phía sau chỗ dựa, chỉ sợ so Hải Lam núi phía sau, bá hạ nhất tộc tộc chủ, thực lực, địa vị, còn muốn càng thêm tôn sùng. Bảy vạn nguyên tinh. Tổ này đạo diễn thạch, vé số 3 linh các khách nhân tất cả. Hội trường trung ương, cái kia chủ trì cuộc bán đấu giá này Huyền Giáp tộc lão giả mở miệng cười, âm thanh truyền bốn phía, nhưng là làm cho cả hội trường ánh mắt đều là rơi xuống số 3 linh các vị trí. Bảy vạn nguyên tinh, cho dù là những này có tư cách tham dự tranh đường đại hội hải vực cường giả đỉnh cao bọn họ, tùy tiện đều là không bỏ ra nổi tới. Số 3 linh các là vị nào quyết định gian phòng? Đi thám tính bên dưới, số 3 linh các là tộc nào địa phương? Không ít cường giả đỉnh cao đều là phân phó hạ nhân tiến đến tìm hiểu, rất nhanh chính là được đến thông tin. Vang vai diễn lôi kinh tộc. Ha ha, vị kia cá voi chủ ngược lại là tốt khí phách. Những này linh trong các cường giả, mỗi một cái đều là lộ ra hội ý nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, cái này xuất thủ mua sắm đạo diễn thạch, đoán chừng chính là cái kia băng vai diễn lôi kình tộc cá voi chủ, an bài trong tộc dòng dõi. Dù sao, đối phương vừa bắt bước vào thiên đế cảnh, muốn củng cố đạo cơ lời nói, vừa đến cần đại lượng thiên địa kỳ vật, chân bảo đang dược, thứ hai, cần phải đạo này diễn thạch hàng ngũ, đến củng cố đại đạo cảnh giới. Mà dạng này nhân vật xuất thủ, bọn họ những người này, tự nhiên sẽ không tranh đoạt. Cái này không chỉ là có dám hay không vấn đề, càng nhiều vẫn là đối vị kia thiên đế cảnh cường giả kính sợ. Ở phía này lại thế, một tôn thiên đế, nhất là đương thời thiên đế, dù chỉ là một tầng, cũng đủ để xưng được là một phương đứng đầu bá chủ, uy vọng cao, đã xa không phải bình thường đế cảnh tu sĩ có khả năng so sánh. Đạo huynh, xem ra bọn họ đều hiểu lầm a. Số 3 linh trong các, Mộ Tuyết thánh nữ, nhưng là có chút bất đắc dĩ. Lâm Thanh đối với cái này ngược lại là không để ý, khẽ mỉm cười, chính là xem nhẹ quá loại này việc nhỏ, ánh mắt nhưng là rơi vào trước mắt, một phương chỉnh tề đạo diễn trên đá. Tại đấu giá kết thúc về sau, cái kia tranh đường đại hội chủ quản Quy Linh chính là ngay lập tức đem Lâm Thanh đập xuống đạo diễn thạch, đưa đến linh trong các, đồng thời hào phóng bày tỏ, nếu là Lâm Thanh có cần, tranh đường đại hội bên này sẽ còn cung cấp chuyên môn tĩnh tu chi địa, cung cấp Lâm Thanh sử dụng. Bất quá còn không có đợi Lâm Thanh mở miệng làm ra quyết định, Mộ Tuyết thánh nữ chính là chủ động bày tỏ, băng vai diễn lôi kình tộc cũng có chuyên môn tĩnh tu chi địa, cũng không cần đi mượn dùng thế lực khác. Thịnh tình không thể chối từ, Lâm Thanh cũng không có trì hoãn, cầm tới đạo diễn thạch, đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau, chính là trực tiếp về tới băng vai diễn lôi kình tộc phủ đệ. Đạo huynh nếu muốn tĩnh tu, ngay ở chỗ này là đủ. Mộ Tuyết thánh nữ mỉm cười, dẫn Lâm Thanh xuyên qua một vùng không gian vòng xoáy, lại xuất hiện lúc hai người nhưng là đã đi tới một mảnh sơn cốc u tĩnh bên trong. Sơn cốc yên tĩnh, xa xăm có khắc một cỗ huyền diệu đạo vận, vô cùng an lành. Nơi xa càng có chim tức hót vang thanh âm, không khí bên trong càng là lưu chuyển lên thần dị linh quang, ẩn chứa trong đó nồng đậm chân nguyên chi lực không nói. Chỉ là thoáng hô hấp, liền để người tinh thần phân chấn, thần thanh khí sảng, liền đầu não đều là linh hoạt kỳ ảo rất nhiều. Rất hiển nhiên, đây là một chỗ thánh địa, không phải là băng vai diễn lôi kình tộc dạng này nội tình hùng hậu, tích lũy kinh người bá chủ cấp hải tộc, không thể có thể mở ra bực này hoàn cảnh. Tại chỗ này tu luyện, không những chân nguyên tích lũy hiệu suất đem tăng lên rất nhiều, liền cảm ngộ đại đạo đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Càng khó hơn chính là Lâm Thanh có khả năng phát ra được. Ở chỗ này tu luyện chính là đốn ngộ, phát động tỷ lệ đều là tương đối lớn. Đa tạ đạo hữu, có lòng. Lâm Thanh nghiêm túc cảm ơn. Dạng này một chỗ tu luyện thánh địa, tuyệt đối là băng vai diễn lôi kình tộc cao cấp nhất nội tình một trong, sẽ không tùy tiện đối ngoại biểu hiện ra, nhưng giờ phút này có khả năng cho chính mình lấy ra phần tình nghĩa này, Lâm Thanh muốn nhận. Đạo huynh khách khí, kỳ thật nơi đây cũng không phải là ta băng vai diễn lôi kình tộc độc nhất. Mộ Tuyết thánh nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, liên tục xua tay, cười nói rõ nói: "Nơi đây, tên là Vân Khê Cốc nghe nói chính là một vị đế quân cấp nhân vật, năm đó động phủ chỗ diễn hóa ra thần dị chi địa, là thật là giả, đã khó mà phân biệt. Nhưng bây giờ, nơi này đã trở thành Đông Hải nổi danh nhất tu luyện thánh địa một trong. Chỉ bất quá, có khả năng có tư cách tiến vào Vân Khê Cốc người tu luyện cũng không nhiều, chỉ có bá chủ cấp hải tộc mới có thể mỗi năm thu hoạch được nhất định danh hạch. Băng vai diễn lôi kình tộc, nguyên bản mỗi năm chỉ có 3 cái danh hạch, nhưng bây giờ, cá voi chủ tại Lâm Thanh trợ giúp bên dưới, nhảy lên bước vào đến tiên đế cảnh giới, lấy được danh hạch cũng từ 3 cái, trực tiếp tăng lên tới dòng dã 10 cái. Phân ra một cái giao cho rừng 2.9 xanh, xem như tạ lễ, cũng không thể coi là cái gì chuyện quá đáng." Nghe lấy Mộ Tuyết thánh nữ giải thích, Lâm Thanh đối trước mắt cái này Vân Khê Cốc, nhưng cũng là càng coi trọng hơn. Dạng này bảo địa, bất kỳ một thế lực nào đều sẽ muốn độc chiếm, nếu như ngay cả bá chủ cấp hải tộc đều không có độc chiếm, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, cái này Vân Khê Cốc tất nhiên còn có càng thần dị địa phương, cho dù là bá chủ cấp hải tộc, cũng không dám hứa chắc chính mình độc chiếm nơi đầy phía sau, liền nhất định có khả năng dựa vào nhất tộc lực lượng bảo vệ cái này Vân Khê Cốc. Ngược lại còn không bằng lấy ra liên lạc toàn bộ Đông Hải bá chủ hải tộc, lúc này mới có thể để Vân Khê Cốc triệt để nắm chắc tại trong tay mình. Đương nhiên, cũng có thể là Lâm Thanh suy nghĩ nhiều, nhưng giãn nhẹ một khẩu khí, Lâm Thanh lặng yên thả ra thần thức, nhưng là nhạy cảm phát giác được chính mình thần thức tại mở rộng đến xung quanh trăm dặm về sau, liền đến một cái cực hạn, còn muốn hướng ra ngoài phát triển, nhưng là lại khó làm đến. Chỗ này khu vực đối thần thức cấm phong hiệu quả, vậy mà so cực lôi đảo còn muốn càng mạnh. Lâm Thanh trong lòng khẽ chấn động, trong mắt cũng là có một vẻ dị sắc hiện lên. Chương 711, Vân Khê Cốc bí ẩn, Hải Lam núi oán hận. Chương 711, Vân Khê Cốc bí ẩn, Hải Lam núi oán hận. Vân Khê Cốc nằm ở dưới biển sâu, nhưng bởi vì đặc biệt thiên địa cấm chế, nơi này cũng không có nước biển, phảng phất lục địa đồng dạng, thần dị vô cùng. Tương truyền, nó là một vị đế quân đã từng độc phủ, diễn hóa mà thành tu luyện thánh địa. Nguyên bản Lâm Thanh đối dạng này thuyết pháp, kỳ thật không hề cảm thấy có bao nhiêu độ tin cậy, chỉ coi làm là miễn cưỡng gắn ép, bịa đặt đi ra mà thôi. Nhưng bây giờ, tại phát giác được một phương này khu vực, đối thần thức sau khi áp chế, Lâm Thanh trong lòng nhưng là âm thầm khiếp sợ. Nơi đây, dù cho không phải như trong truyền thuyết như vậy, là đế quân độc phủ, đoán chừng cũng sẽ không kém hơn quá nhiều, tuyệt đối xưng được là một chỗ bảo địa. Lâm Thanh suy nghĩ, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn đổi chủ ý, vốn chỉ là chuẩn bị tới đây tiềm tu, luyện hóa xong đạo diễn sau đá liền rời đi, nhưng bây giờ, hắn chuẩn bị chờ luyện hóa xong đạo diễn sau đá, lại cẩn thận tại chỗ này đi một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm đến cái gì thu hoạch mới. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thanh lúc này nhìn hướng bên cạnh Mộ Tuyết Thánh Nữ, hỏi thăm tại chỗ này tu luyện có hay không có thời gian hạn chế. Mộ Tuyết Thánh Nữ cười một tiếng, tự nhiên không có. Thánh Nữ mắt to bụ sáng, hiển nhiên đoán được Lâm Thanh ý nghĩ, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, rất nhiều người lần đầu tiên tới cái này Vân Khê Cốc đều sẽ muốn tìm kiếm, do hỏi, nhìn xem có thể hay không tìm đến đế quân truyền thừa hoặc 11 là còn sót lại thật tàng. Liền xem như nàng, năm đó vừa tiến vào Vân Khê Cốc lúc, cũng không ngoại lệ, giờ phút này nhìn thấy Lâm Thanh dạng này phản ứng, chẳng những không có nửa phần kinh thị, ngược lại càng phát giác Lâm Thanh thân thiết. Lúc này, Mộ Tuyết Thánh Nữ bước liên tục nhẹ nhàng, dẫn Lâm Thanh hướng về Vân Khê Cốc chỗ sâu đi đến. Sơn cốc tĩnh mịch, chỗ càng sâu thì có đỉnh núi san sát, phong cảnh đều có thiên thu, nhưng xung quanh hiệu quả đều là giống nhau, cũng không có bởi vì xa gần mà có khác biệt. Nơi này chính là tĩnh tu chỗ, huynh trưởng có thể tùy ý chọn lựa một chỗ đỉnh núi, tại cái này tĩnh tu là được. Mộ Tuyết Thánh Nữ nói xong, đem một cái yêu bài đưa cho Lâm Thanh, đồng thời báo cho hắn, chỉ cần nắm giữ cái này yêu bài, liền có thể tại cái này Vân Khê trong cốc mặc ý hành động. Đương nhiên, trừ những cái kia đã có người chiếm đóng, rõ ràng ngay tại thành tu bế quan đỉnh núi không thể tới gần. Đây là vì phòng ngừa hắn người quá yếu nhiễu tu hành, Lâm Thanh tự nhiên rõ ràng, lúc này tiếp nhận yêu bài, trịnh trọng cảm ơn. Mộ Tuyết Thánh Nữ cười một tiếng, có chút không muốn cáo từ rời đi, nhưng còn không có đợi nàng đi ra bao xa, nơi xa lại chuyển tới một kinh hỉ âm thanh. Mộ Tuyết sư muội, ngươi làm sao ở chỗ này? Lâm Thanh cùng Mộ Tuyết Thánh Nữ cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía trước, Lâm Thanh biểu lộ có chút cổ quái, mà Mộ Tuyết Thánh Nữ trong mắt thì rõ ràng nhiều ra mấy phần chán ghét chi ý. Người nói chuyện không phải người khác, chính là phía trước tại tranh đường đại hội bên trên, cùng Lâm Thanh, Mộ Tuyết hai người từng có một lần giao tiếp bá hạ nhất tộc đệ tử Hải Lam núi. Giờ phút này, Hải Lam núi trên mặt một bộ vẻ mặt kinh hỉ, nhưng trong mắt một màn kia mừng thầm, nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Rất rõ ràng, cái này Hải Lam núi là biết Mộ Tuyết đi tới Vân Khê Cốc, cái này mới vận dụng tộc khác bên trong quyền hạn, cũng đi tới Vân Khê Cốc, muốn chế tạo ngẫu nhiên gặp cơ hội. Chỉ bất quá, động cơ của hắn thực tế quá rõ ràng, biểu hiện lại quá mức thân thiện, để người rất khó nhấc lên hảo cảm tới. Mà Mộ Tuyết rõ ràng không phải lần đầu tiên bị dạng này dây dưa, giờ phút này biểu lộ rất là chán ghét, nhất là cảm nhận được sau lưng Lâm Thanh ánh mắt, Mộ Tuyết càng là không muốn cùng Hải Lam núi nhiều giao lưu, trực tiếp mở miệng nói, "Hải đạo bằng hữu, còn mời ngươi tự trọng, ta cũng không phải là sư muội của ngươi, ngươi cũng không muốn kêu như vậy thân cận." Nói xong, Mộ Tuyết chính là trực tiếp đứng dậy rời đi. Thấy cảnh này, Hải Lam núi lúc này sầm mặt lại, đang muốn mở miệng, nhưng là chú ý tới Mộ Tuyết sau lưng Lâm Thanh, một đôi mắt lập tức âm lãnh vô cùng. "Ngươi vậy mà cũng tại nơi đây?" Hải Lam núi mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, lời nói bên trong có khó mà che giấu băng hàn. "Ta vì sao không thể ở chỗ này?" Lâm Thanh cười khẽ, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt. Hải Lam núi trong lòng nhưng là có một cơn lửa giận. Hắn nguyên bản cho rằng Lâm Thanh bất quá là bằng vai diễn lôi kình tộc, mời làm việc một vị nhân tộc khách khanh, mua sắm đạo diễn thạch, cũng bất quá là xuất phát từ ngàn vàng mua xương ngựa mục đích. Nhưng bây giờ, liền Vân Khê Cốc lệnh bài đều cho Lâm Thanh. Cái này đã vượt ra khỏi ngàn vàng mua xương ngựa phạm chủ. Lại thêm Lâm Thanh, phía trước cùng Mộ Tuyết cái kia thân mật giao lưu tư thái, rơi xuống Hải Lam núi trong mắt, nhưng là để Hải Lam núi đối trước mắt Lâm Thanh, hận ý trong lòng đều là càng thêm nồng đậm. Chỉ là một giới nhân tộc, cũng dám phách lối như vậy cuồng vọng. Mộ Tuyết thánh nữ, cũng không phải người như ngươi, có khả năng tới gần. Hải Lam núi mở miệng, nói xong lời cuối cùng, lời nói bên trong nhưng là đã có không che giấu chút nào ý uy hiếp. Ngươi tốt nhất hiểu rõ tình hình thức thời một điểm, nếu không như thế nào, nếu không ngươi muốn thế nào. Câu đầu tiên là Lâm Thanh mở miệng, câu thứ hai ngươi muốn thế nào, nhưng là phát giác được không đúng, quay người trở về Mộ Tuyết, mở miệng mà nói, Mộ Tuyết sư muội, không, Mộ Tuyết đạo hữu. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi điểm tiểu thuyết internet. Nghe đến Mộ Tuyết lời nói, Hải Lam núi lúc này biến sắc, nhưng là liền Lâm Thanh lời nói đều không để ý tới, đang muốn nói gì đó lại bị Mộ Tuyết trực tiếp đánh gãy. "Hải đạo bằng hữu, Lâm Thanh huynh trưởng, chính là ta băng vai diễn lôi kình tộc khách quý, còn mời ngươi biết nặng nhẹ. Ta băng vai diễn lôi kình tộc, có lẽ không bằng bá hạ nhất tộc, nhưng cũng không phải bá hạ nhất tộc có thể làm đủ. Ngươi hiểu chưa?" "Ngươi..." Nghe đến Mộ Tuyết trong lời nói, không che giấu chút nào băng lãnh cùng xa cách chi ý cuối cùng, chỉ có thể hận hận nhìn Lâm Thanh cùng chạy không thoát Lâm Thanh cảm giác. "Bất quá, liên đế cảnh đều không phải tiểu gia hỏa." "A?" Lâm Thanh lắc đầu. Bây giờ hắn, mặc dù còn chưa thành tiểu đế cảnh, nhưng Hải Lam núi loại này cấp bậc cái gọi là đệ tử đã xa không đủ để bị hắn để ở trong lòng. Huống chi, đợi đến đạo diễn thạch luyện hóa xong xuôi về sau, Lâm Thanh thực lực tất nhiên sẽ lần thứ hai lên cao đến một cái độ cao mới, chính là bước vào đế cảnh, đều cũng không phải là không có khả năng. Mà tới lúc, đừng nói hoàn cảnh, liền xem như những cái kia đương thời đế cảnh, cũng ít có khả năng bị Lâm Thanh coi là đối thủ nhân vật. Hắn mục tiêu đã là những cái kia đương thời thiên đế, thậm chí nửa bước đế quân. Lâm Thanh ý nghĩ, Mộ Tuyết Tử không biết được. Thời khắc này nàng nhìn thấy Lâm Thanh không nói một lời, còn tưởng rằng Lâm Thanh là đang lo lắng cái kia Hải Lam núi thai hoàng ẩm, liền vội vàng nói, huynh trưởng không cần phải lo lắng, cái kia Hải Lam núi mặc dù không biết nặng nhẹ, nhưng tại cái này Vân Kết Cốc, hắn cuối cùng không dám làm loạn. Huống chi ta băng vai diễn lôi kình tộc, bây giờ tại huynh trưởng trợ giúp bên dưới, cũng là xưa đâu bằng nay, hắn sẽ không có dũng khí bước lên ngỗ nghịch bá hạ nhất tộc tộc chủ nguy hiểm, đến nhằm vào huynh trưởng. Nghe đến Mộ Tuyết không che giấu chút nào lo lắng lời nói, Lâm Thanh nhưng là nhịn không được cười lên, vung vung tay, có lòng muốn giải thích, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại nuốt 170 xuống dưới. Dù sao, hắn cảnh giới bây giờ, liền chuẩn đế cảnh cũng còn không phải, liền nói chính mình muốn đột phá đế cảnh, đừng nói người ngoài. Loại lời này, nói ra, liền Lâm Thanh đều cảm thấy có chút khoa trương. Tiểu muội không cần lo lắng, ta tự có phân tức. Nghe lấy Lâm Thanh lời nói, Mộ Tuyết cũng là lỏng một khẩu khí. Đưa mắt nhìn Lâm Thanh, chọn lựa một cái đỉnh núi, leo lên trong đó, bắt đầu bế quan thanh tu. Mộ Tuyết thánh nữ cũng là sâu hút một khẩu khí, dứt khoát quay người. Ta cũng muốn trở lại trong tộc, thử nghiệm tiến hơn một bước. Nguyên bản, Mộ Tuyết thánh nữ đối với tu luyện, kỳ thật cũng không có quá lớn động lực. Dù sao, nàng thiên phú, không cần nói tại băng vai diễn lôi kình tộc bên trong, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Đông Hải hải vực, bây giờ thế hệ tuổi trẻ, Mộ Tuyết thánh nữ thiên phú cũng có thể đạt đến trước ba, thậm chí có thể gọi là khôi thủ tầng thứ. Đây cũng là vì sao, cái kia Hải Lam núi, đối Mộ Tuyết sẽ coi trọng như thế, dây dưa nguyên nhân. Dạng này một vị hải tộc thiên tiêu, một khi có khả năng ký kết thông gia, vậy thì đồng nghĩa với vì chính mình tộc đàn trong tương lai vô căn cứ khóa chặt một vị, thấp nhất đều có thiên đế cảnh minh hữu. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, Mộ Tuyết thánh nữ đối tu luyện cũng không tính quá nóng lòng, nhất là tại băng vai diễn lôi kình tộc cá voi chủ đột phá đến thiên đế cảnh về sau, Mộ Tuyết thánh nữ tuy nói không có đình chỉ tu luyện, nhưng đạo tâm nhưng là lười biếng rất nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ đến Lâm Thanh phía trước tại tranh đường đại hội bên trên hiện ra nội tình, còn có nhà mình cá voi chủ nói những cái kia Lâm Thanh sự tích, Mộ Tuyết thánh nữ một đôi mắt bên trong lại cũng là có vô biên đấu trí lặng yên hiện lên. Muốn cùng Lâm Thanh đạo huynh đứng chung một chỗ, ta cảnh giới bây giờ còn xa xa không đủ. Chương 712, đại đạo thôi diễn. Lâm Thanh muốn đi con đường quét ngang thiên đế. Chương 712, đại đạo thôi diễn. Lâm Thanh muốn đi con đường quét ngang thiên đế. Vân Khê cốc chỗ sâu, Lâm Thanh lựa chọn định trên một đỉnh núi. Nơi này có một chỗ tiểu đỉnh, giường cột chạm trổ, có một phen đặc biệt vật bị, chính là Đông Hải các phương hải tộc bá chủ chuyên môn tại các nơi thiết lập, cung cấp tại Vân Khê trong cốc bế quan tu sĩ thanh tu lúc tác dụng. Đi vào tiểu đỉnh, Lâm Thanh không có trì hoãn, trực tiếp đưa tay từ trong nhẫn chứa đồ đem cái kia 108 cái đạo diễn thạch lấy ra. Đạo diễn thạch thần dị vô cùng, chỉ có vô tận hải vực mới có bảo vật như vậy chế tạo, mỗi một cái đều giống như ngọc thạch đồng dạng, bên trên có thiên nhiên dựng dục ra đến đại đạo vết khắc, sâu cạn khác biệt, bút họa khác thường. Tại lấy ra một cái mắt, Lâm Thanh có khả năng nhạy cảm phát giác được tiểu đình bên trong, thậm chí xung quanh cái này nhất phương thiên địa hoàn cảnh đều tại mơ hồ biến hóa. Đạo vận lưu chuyển, một cỗ huyền diệu ý vị vắt ngang tại Lâm Thanh trong lòng, để Lâm Thanh trong đầu đều là thay đổi đến linh hoạt kỳ ảo. Đan điền bên trong tam phương hỗn nguyên trên linh ải, một đầu lại một đầu đại đạo ân ký bay lên, giống như một đầu lại một đầu quang long xoay quanh bay lượn, rủ xuống tại Lâm Thanh sau lưng. Ông Lâm Thanh đưa tay, đầu ngón tay bên trong tuôn ra từng đầu linh quang, diễn hóa ra từng đạo linh kiếm hư ảnh, rơi vào một phương này đỉnh núi các nơi lẫn nhau cấu kết, diễn hóa ra một phương phong cấm đại trận, che giấu ngoại giới cảm ứng. Dù sao trên người hắn bí ẩn quá nhiều, mà nội tình cũng quá khủng bố, chín đầu đại đạo đều xuất hiện, vẹn vẹn là cái này dị tượng liền vô cùng kinh người, truyền đi đáng kinh ngạc đời. Lâm Thanh cảm thấy không cần thiết cao điệu như vậy không nói, dẫn tới nhiều người, vạn nhất có ai tâm hoài âm tối tâm tư, âm thầm ra tay, hỏng chính mình bế quan, trường hợp này có lẽ xuất hiện sát suất thấp, nhưng tuyệt sẽ không có phong cấm lại, an toàn hơn, cũng có thể để Lâm Thanh càng có khả năng ổn định lại tâm thần, bế quan tiềm tu. Quét, phong cấm đại trận hiện, ngăn cách ngoại giới cảm ứng về sau, Lâm Thanh chính là không do dự nữa, trực tiếp đem trong cơ thể mình, Hỗn Nguyên Linh Đài bên trên, chín đầu đại đạo dị tượng, toàn bộ gọi ra một đầu lại một đầu đại đạo chân ý, diễn hóa ra đạo vận của sáng, rộng lớn vô biên, bao phủ tại Lâm Thanh trước mặt, cái kia 72 cái nhân giai đạo diễn trên đá. Ông cổ sáng lưu chuyển, đạo vận quấy động, chín đầu đạo vận của sáng, phảng phất thái dương đồng dạng, chiếu rọi bốn phương. Mà cái kia 72 cái nhân giai đạo diễn thạch, liền giống như băng cứng, tại thái dương chiếu xuống, dần dần tan rã. Mà kèm theo đạo diễn thạch tan rã, Lâm Thanh trong đầu, trong đan điền, đối với cái này 72 cái nhân giai đạo diễn trên đá, khắc họa đại đạo vết khắc lý giải, cũng là lại tăng lên rất nhiều. Chỉ bất quá, bây giờ Lâm Thanh, chín đầu đại đạo đều chạy tới cựu trọng tiên viên mãn tầng thứ. Cái này 72 cái nhân giai đạo diễn thạch, điệp ra lên, mang tới tăng thêm hiệu quả, cũng không tính quá lớn. Nhưng Lâm Thanh không hề bối rối. Dù sao, cái này tại hắn dự liệu bên trong. Cửu trọng thiên viên mãn về sau, muốn chín đạo hợp nhất, diễn hóa ra đạo vực, vốn là vô cùng gian nan. Đạo vực cũng có thể xưng lĩnh vực, đế vực, chính là đế cảnh cường giả, tối cường sát phạt thủ đoạn một trong, có thể ra chỉ thần thông, diễn hóa ra rất nhiều công sát thủ đoạn. Đế cảnh cường giả có khả năng tùy tiện diệt sát đế cảnh phía dưới nhân vật, chỗ dựa lớn nhất cũng liền ở đây. Đạo vực một khi mở rộng, toàn bộ đạo vực bên trong, đế cảnh cường giả chính là vô địch tồn tại. Muốn phá vỡ đạo vực ảnh hưởng, trừ phi đại đạo tầng thứ có khả năng vượt qua mở rộng đạo vực đế cảnh cường giả, đồng thời còn không thể chỉ là vượt qua một tầng, hoặc là mấy đầu đại đạo, tu luyện tầng thứ đều so cái kia mở rộng đạo vực đế cảnh cường giả càng cao, hoặc là chính là một đầu đại đạo tu luyện đến cực kỳ cao thâm tầng thứ, trực tiếp vượt qua tên kia đế cảnh cường giả đại đạo mấy chục ngày. Nhưng mặc kệ là loại nào tình huống, đều là cực kỳ hi hữu, thậm chí có thể nói căn bản không có khả năng xuất hiện. Dù sao một vị đế cảnh cường giả muốn thành tựu đại đạo chân ý, tối thiểu cũng muốn đi đến lục trọng thiên trở lên, mà vượt qua lục trọng thiên, có khả năng tại đại đạo tu luyện tầng thứ bên trên đạt tới lục trọng thiên trở lên nhân vật, thời gian tu luyện tự nhiên sẽ không ngắn, thiên phú cũng lại càng không cần phải nói. Có thiên phú như vậy cùng tu luyện tích lũy, cũng sớm đã thành tựu đế cảnh, cũng liền nắm giữ quỷ cốc pháp lâm thành, là một cái ngoại lệ. Đạo vực uy năng vô cùng kinh khủng, cũng có thể dùng để gia trì thần thông của mình, làm cho vốn là cường đại thần thông uy năng lớn hơn. Nhưng đạo vực cấu trúc cũng rất khó khăn, càng là nắm giữ đại đạo số lượng nhiều, muốn cấu trúc thì càng khó giải quyết. Lâm Thanh nhắm mắt, vũ giác phong bế, đạo tâm trầm xuống chui vào tâm hồ bên trong, tĩnh tâm ngưng thần, chưa từng có nửa khắc phân thần. Cùng lúc đó, tại thức hải của hắn bên trong, phía trước luyện hóa 72 cái đạo diễn thạch, chỗ khác họa đại đạo chân ý, lưu chuyển cấu kết, cuối cùng ngưng tụ ra 9 đầu đại đạo hư ảnh, phân biệt đối ứng Lâm Thanh nắm giữ 9 đầu đại đạo chân ý tại cái này hư ảnh ngưng tụ về sau, Lâm Thanh không do dự, trực tiếp tại thức hải của mình bên trong, bắt đầu thôi diễn. Kiếm chi đại đạo, hỏa chi đại đạo, lôi chi đại đạo, phong chi đại đạo, không gian đại đạo, từng đầu đại đạo, giống như quân cờ, lại phảng phất tường gạch, tại Lâm Thanh tâm niệm khống chế bên dưới, không ngừng biến ảo, chắp vá, tính toán ngưng tụ ra một cái vững chắc, hoàn mỹ tổ, nhưng quá trình này rất khó khăn. Cho dù Lâm Thanh người mang lịch tiên cải mệnh đại đạo vô cương tăng phúc hiệu quả, cũng thất bại rất nhiều lần. Cuối cùng, ầm, chỉ trong biển nhưng Lâm Thanh trong mắt cũng không có bao nhiêu thất vọng chi ý, ngược lại có vẻ vui mừng hiện lên. Lần này kiên trì chừng một khắc đồng hồ thời gian, ý vị này hướng cái phương hướng này đi là đúng. Chín đạo hợp nhất, diễn hóa đạo vực, mấu chốt muốn điểm có ba. Thứ nhất là chín đầu đại đạo muốn vững chắc kết hợp, không thể tán loạn. Thứ hai là chín đầu đại đạo muốn có chủ thứ phân chia, không thể chín đầu đại đạo đồng tiến. Thứ ba thì là tại điểm thứ hai cơ sở bên trên quyết định ra một cái chân chính hạch tâm đại đạo, cũng chính là đầu này đại đạo quyết định Lâm Thanh tương lai diễn hóa ra đạo vực, thậm chí đại đạo thật vực, đến tột cùng là một loại nào đại đạo thật vực. Mà Lâm Thanh phía trước tại thức hải bên trong lần lượt tôi diễn hóa, cũng chính là tại thử nghiệm chính mình đến tột cùng muốn đi cái kia một đầu đại đạo, mà cuối cùng thử nghiệm đi ra kết quả thì là Lâm Thanh tâm niệm vừa động chìm vào thức hải. Thức hải bên trong phía trước cái kia một bộ chín đạo hợp nhất cầu, mặc dù tán loạn nhưng còn có chút hư ảnh chưa từng tàn đi, lờ mờ có thể nhận ra đó là một thanh lóe ra chín loại khác biệt đại đạo linh quang thần kiếm hư ảnh, lấy kiếm làm gốc, ta chỗ đi nói vẫn như cũng là kiếm đạo, trừ cái đó ra không gian cũng tốt, lôi đình cũng được, tất cả đại đạo đều chỉ là vì ta kiếm đạo phụ trợ mà thôi. Lâm Thanh sâu hút một khẩu khí, một đôi mắt bên trong nhưng là có vô biên đấu trí cùng kích động. Kiếm đạo công nhận sát phạt đệ nhất, mà chín đầu đại đạo ngưng tụ luyện ra được kiếm chi đạo vực, đến lúc đó sát phạt lực lượng lại sẽ kinh khủng đến mức nào. Cho dù là Lâm Thanh giờ phút này đều là đối với chính mình cái kia thôi diễn đi ra chín đạo hợp nhất về sau diễn hóa mà thành kiếm chi đạo vực, uy năng hiệu quả có vô biên chờ mong đợi. Một khi thành tựu đế cảnh, chiến lực lại có thể quét ngang thiên đế. Chương 713, mục tiêu chuẩn đế cảnh. Chương 713, mục tiêu chuẩn đế cảnh. Lắc đầu, Lâm Thanh đem nội tâm kích động tạm thời thu hồi, nên lại luyện hóa mới đạo diễn thạch. Đại đạo thôi diễn là một cái phức tạp lại chật vật quá trình, tiêu hao cũng là vô cùng kinh khủng. 72 cái nhân giai đạo diễn thạch toàn bộ luyện hóa là Lâm Thanh gia tăng, đối với đại đạo lý giải cảm ngộ lại chỉ là vừa mới đầy đủ để Lâm Thanh định ra đến chính mình muốn đi đạo vực hạch tâm. Muốn tiến thêm một bước lại còn cần luyện hóa càng nhiều đạo diễn thạch. Tốt tại Lâm Thanh chuẩn bị cũng là khá đầy đủ. Quét 30 năm miếng đạo diễn thạch xếp thành một hàng treo ở giữa không trung bên trong. Đây là địa giai đạo diễn thạch, đạo vận muốn càng thêm thần dị, đại đạo vết khắc cũng muốn càng thêm phức tạp mà rõ ràng, tại hiện lên ngay mắt, cả ngọn núi đều là mơ hồ rung động. Lâm Thanh thậm chí có khả năng cảm giác được, tại cái này 30 năm miếng địa giai đạo diễn thạch ra chỉ bên dưới, một phương này địa vực chân nguyên linh khí, phản phất đều là có sinh mệnh đồng dạng, thay đổi đến linh động vô cùng. Đây chính là đại đạo mang tới hiệu quả. Lắc đầu, Lâm Thanh bài trừ tạp niệm, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, hỗn nguyên linh đài bên trên, chín đầu đại đạo chân ý rung động ầm ầm, tuôn ra vô biên lôi mình, vào hư không bên trong rung động. Kèm theo cái này lôi âm linh động, Lâm Thanh trước người, cái kia sắp hàng chỉnh tề 30 năm miếng địa giai đạo diễn thạch cũng là bắt đầu rung động, một đầu lại một đầu vết khác, khe hở xuất hiện ở đạo diễn trên đá, cuối cùng giang rắc, từng mai đạo diễn thạch đều là vỡ vụn ra, cùng lúc đó, một đạo lại 363 một đạo màu tím linh quang, từ cái kia vỡ vụn địa giai đạo diễn trong đá bay ra, chui vào đến Lâm Thanh thức hải bên trong. Và anh, cái này màu tím linh quang chính là địa giai đạo diễn trong đá ẩn chứa đại đạo linh vận, mỗi một đạo đều là vô cùng mạnh mẽ, tại chui vào Lâm Thanh thức hải nháy mắt, phảng phất có một tia chớp trực tiếp đánh xuống tại Lâm Thanh thức hải bên trong. Để Lâm Thanh thức hải đều là rung động cuồn cuộn. Nhưng trừ cái đó ra, lại không có cái khác dị tượng, Lâm Thanh thậm chí liền thống khổ màu sắc đều không có, thậm chí chủ động tiến lên, tăng thêm tốc độ, hấp thu luyện hóa những này từ đạo diễn trong đá, bay ra đại đạo linh quang. Một màn này tuyệt đối rất kinh người, gần như có thể dùng khủng bố để hình dung. Đạo diễn thạch, mặc dù chất quý, nhưng dù sao cũng là vô tận hải đặc sản, rất nhiều hải tộc cường giả, trong quá trình trưởng thành đều đã từng tiếp xúc qua, sử dụng quá. Ví dụ như Mộ Tuyết Thánh Nữ, lại ví dụ như cùng Lâm Thanh từng có gặp mặt một lần, bây giờ trình độ nào đó đã coi như là kết xuống thù hận bá hạ nhất tộc đế tử Hải Lam núi chờ chút. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Lâm Thanh dạng này, đơn giản như vậy thô bạo hấp thu luyện hóa đạo diễn trong đá đạo vận linh quang. Đừng nói địa giai, liền xem như nhân giai cũng không có. Dù sao, cho dù phẩm giai lại thấp, đạo diễn trong đá ẩn chứa đại đạo linh vận, vẫn như cũng là đế cấp tầng thứ. Mỗi một đầu đại đạo linh quang lực trùng kích, cũng đều giống như là một vị đế cảnh cường giả thả ra hắn một đầu đại đạo dị tượng, trực tiếp oanh kích tu sĩ thức hải. Dạng này uy năng, đừng nói bình thường hoàng cảnh tu sĩ, liền xem như Mộ Tuyết Thánh Nữ, Hải Lam núi dạng này đứng đầu đệ tử, đệ nữ, đối mặt dạng này công kích, đều là khó mà chống được. Nhưng Lâm Thanh lại rất là nhạt, không những chống được, đồng thời luyện hóa hiệu suất khá cao. 30 năm đạo tử sắp đại đạo lưu quang, nếu để cho hắn người đến, cho dù là chân chính đế cảnh cường giả luyện hóa, có thể đều phải tốn bên trên trọn vẹn hơn nửa năm, thậm chí hơn một năm tuế nguyệt. Nhưng Lâm Thanh tốc độ lại rất nhanh, ngắn ngủi nửa ngày, hắn liền triệt để luyện hóa hấp thu 30 năm nói đại đạo linh quang, để hắn đối với chính mình tu luyện nắm giữ 9 đầu đại đạo chân ý lý giải sâu hơn một tầng. Ầm ầm, Lâm Thanh trong thức hải lôi âm minh minh, còn có một mảnh lại một mảnh mờ mịt linh vụ lưu chuyển, đó là đạo vận một loại cụ hiện hóa. Lâm Thanh lúc này đạo tâm bình tĩnh, tâm hồ điểm tĩnh, không có chút nào gợn sóng, thần niệm lưu chuyển, điều động cái kia linh vụ biến ảo. Từng đạo linh vụ bay thấp, tổ hợp, ngưng tụ, cuối cùng diễn hóa ra khác biệt 9 đầu đại đạo hư ảnh, theo Lâm Thanh tâm niệm, bắt đầu một vòng mới lưu chuyển biến hóa. Quá trình này, chú định dài dằng dặc, nhưng Lâm Thanh rất có kiên nhẫn, đồng thời, lần này hắn tích lũy đạo vận vô cùng phong phú. 30 năm miếng địa giai đạo diễn thạch, tại luyện hóa xong xuôi về sau, là Lâm Thanh cung cấp đạo vận tích lũy, là trước kia cái kia 72 cái nhân giai đạo diễn thạch mấy lần không chỉ. Như vậy tôi diễn, cho đến mấy ngày sau. Ầm ầm. Lâm Thanh thức hải bên trong, nhưng là đột nhiên ở giữa, có một đạo tiếng sấm nổ vang, chợt một cỗ vô cùng huyền diệu khí tức, nhưng là từ Lâm Thanh trong thức hải đột nhiên đẩy ra. Cỗ kia khí cơ là huyền diệu như thế. Thế cho nên Lâm Thanh tại bế quan bắt đầu phía trước, bố trí xuống cấm chế đại trận, đều là khó mà cấm phong rơi một đạo khí tức này cảm ứng, nhưng là trực tiếp lưu chuyển mở ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Vân Khê Cốc. Chỉ bất quá, lúc này Lâm Thanh đã không để ý tới để ý những thứ này. Hắn giờ phút này, lực chú ý đều là đã bị hắn thức hải bên trong, châu ngưng tụ khắc họa đi ra phía kia linh kiếm hư ảnh hấp dẫn. Đó là một thanh vô cùng thần dị linh kiếm, ước chừng hơn một trượng, linh động dị thường, giống như có sinh mệnh đồng dạng, khắp xung quanh quần chín đạo linh quang, không ngừng lập lòe, phảng phất thật sự có linh, có thể tự mình hô hấp rung động. Đi rất mềm mại nhưng không có phổ biến sắc kiếm, nhưng Lâm Thanh không hề gấp gáp. Dù chưa thi triển, nhưng giờ phút này, cảm thụ được vắt ngang tại hắn thức hải bên trong một thanh này linh kiếm hư ảnh, Lâm Thanh có khả năng thể ngộ đến, đạo hư ảnh này bên trong ẩn chứa sát lực, đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Đây chính là ta chỗ biến hóa ra, kiếm chi đạo vực. Lâm Thanh sâu hút một khẩu khí, trong lòng lại cũng là có vô biên vẻ kích động. Kiếm chi đạo vực, một khi thành tựu, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Thanh thông hướng đế cảnh cánh cửa đã bị triệt để lấp đầy. Tiếp xuống, Lâm Thanh cần phải làm, liền đem chính mình cảnh giới tu luyện tăng lên. Đợi đến tăng lên tới chuẩn đế tầng thứ về sau, hắn liền có thể tiếp tục diễn hóa chính mình kiếm chi đạo vực, cho đến đem hoàn thiện là vạn kiếm thật vực. Mà khi vạn kiếm thật vực thành tựu thời khắc, ta liền có thể thuận lý thành trường, đem tam phương hôn nguyên linh đài ngưng tụ hợp nhất, bước vào đến vô thượng đế cảnh. Chỉ bất quá trình này chú định dài dằng dặc. Lâm Thanh ánh mắt trở xuống đến trước mặt mình. Phía trước mua sắm đạo diễn thạch, chỉ còn hạ tối hậu một cái chuẩn thiên giai đạo diễn thạch, trong đó đạo vận trần đấy, cũng được cho là phong phú. Nhưng Lâm Thanh có khả năng cảm giác được, cho dù hắn đem cái này cái chuẩn thiên giai đạo diễn thạch luyện hóa, tối đa cũng chính là để chính mình hiện nay thôi diễn đi ra kiếm chi đạo vực lại hoàn thiện mấy phần. Muốn từ đạo vực tấn thăng đến thật vực tầng thứ, còn xa xa không đủ. Mà thôi, trước đem cảnh giới tăng lên đây đi. Lâm Thanh lắc đầu, xua tan tạp niệm trong đầu. Không quản như thế nào, chỉ cần cảnh giới của mình tăng lên tới chuẩn đế tầng thứ, cho dù tam phương hỗn nguyên linh đài còn chưa ngưng tụ là một, Lâm Thanh cũng có thể chân nguyên bị dẫn, đem chính mình lần này thôi diễn mà thành kiếm chi đạo vực hoàn toàn cụ hiện đi ra. Dù cho cái này kiếm chi đạo vực uy năng so với chân chính chín đạo hợp vừa biến đổi ra đại đạo thật vực còn kém hơn một chút, nhưng mang đến cho ta chiến lược tăng lên, nghĩ đến cũng vẫn như cũ vô cùng có thể nhịn. Nguyên bản Lâm Thanh miễn cưỡng có thể quét ngang đế cảnh, chống lại thiên đế, nhưng đợi đến thành tựu chuẩn đế, diễn hóa ra kiếm chi đạo vực thời điểm, cho dù không thể quét ngang thiên đế, những cái kia thiên đế cảnh nhị tam trọng ngày nhân vật tầm thường, ta cũng có thể đánh bại, thậm chí đem chém giết. Chương 714, chuẩn đế thành tựu. Chương 714, chuẩn đế thành tựu. Doanh động Vân Khê Cốc. Quét. Nghĩ đến như vậy uy thế, Lâm Thanh nhưng là không do dự nữa, trực tiếp đưa tay. Ầm ầm. Tại trong nhận chứa đồ, trước đây từ cực lôi đảo, ủy cốc hệ thống thậm chí cực lôi hải vực các vùng, tìm đến thu hoạch rất nhiều kỳ vật tư lương thực, theo Lâm Thanh công pháp vận chuyển, trùng trùng điệp điệp, chính là hướng về Lâm Thanh trong cơ thể lưu chuyển mà đi. Đây tuyệt đối là rất một màn kinh khủng, bình thường tu sĩ, không cần nói bình thường. Cho dù là thiên tư chắc tuyệt, tu có thiên đế pháp thậm chí đế quân cấp công pháp thiên tiêu đế tử, cũng không dám dạng này cùng tu luyện hóa chân nguyên pháp lực. Nhưng Lâm Thanh lại rất lạnh nhạt. Dù sao, dạng này chân nguyên pháp lực, thực tế quá mức quỷ cấp pháp, siêu nhiên vô cùng, xa không phải một thế này công pháp có khả năng bằng được, là chân chính siêu phẩm công pháp, tăng thêm bây giờ Lâm Thanh, căn cơ càng là kiên cố vô cùng. Loại này đối người khác đến nói, gần như tìm như chết phương pháp tu luyện, đối Lâm Thanh đến nói, nhưng là không có chút nào ảnh hưởng. Mà theo cái này rộng lượng chân nguyên tràn vào Lâm Thanh trong cơ thể, vang, vang, vang. Lâm Thanh khí tức tại cái này một khắc cũng là liên tục tăng lên. Nguyên hoàng cảnh thất trọng thiên, nguyên hoàng cảnh bát trọng thiên, nguyên hoàng cảnh cửu trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên viên mãn, nửa bước đế cảnh. Theo cuối cùng một đạo chân nguyên bị Lâm Thanh luyện hóa vào thân thể, Lâm Thanh trong mắt lại cũng là có một đạo tinh quang lướt qua. Đến đây, hắn Lâm Hoàng danh xưng có lẽ liền có thể đổi một cái. Nửa bước đế cảnh, dù chưa thành đế, nhưng cũng có thể gọi là chuẩn đế. Mà hắn Lâm Thanh, tự nhiên cũng có thể bị tính xưng là Lâm đế. Lắc đầu cười một tiếng, Lâm Thanh đem những tạp niệm này thu hồi. Ánh mắt nhưng là nhìn hướng Thanh Thiên. Theo Lâm Thanh bước vào chuẩn đế cảnh, Vân Khê trong cốc lại cũng là có vô biên mây đen lặng yên tập hợp, mà mây đen kia chỗ sâu càng là có ù ù lôi âm truyền đến, làm cho cả Vân Khê bĩu môi có khả năng nghe đây là lôi kiếp. Nói đùa à, tại cái này Vân Khê trong cốc bế quan, vậy mà còn có người dám dẫn động lôi kiếp. Vân Khê trong cốc, từng người tu sĩ đều sửng sốt, biểu lộ đều là kinh ngạc vô cùng. Vân Khê cốc, truyền thuyết là đế quân cấp nhân vật động phủ diễn hóa, thật giả không người biết được, nhưng xác thực có rất nhiều thần dị. Ví dụ như, tiến vào Vân Khê cốc về sau, thần thức đều sẽ bị phong cấm, ngăn chặn, giống Lâm Thanh còn có thể đem thần thức phóng ra ngoài trăm dặm. Nhưng rất nhiều tu sĩ, thần thức có khả năng phóng ra ngoài ra 10 dặm cũng không tệ rồi, còn có chút người, chỉ có thể đem thần thức phóng ra ngoài 1-2 bên trong. Đối với tu sĩ đến nói, thần thức chính là chính mình thứ hai mắt, vô luận là tại liều mạng tranh đấu, vẫn là tại độ kiếp bên trong, thần thức cũng có thể để chính mình càng có khả năng xu lợi tránh hại, tránh đi không biết bao nhiêu tử kiếp. Đây cũng là vì sao, Vân Khê trong cốc, ít có tu sĩ hội xông quan độ kiếp. Dù sao, Vân Khê trong cốc, thần thức nhận lấy cực lớn áp chế, tu sĩ thực lực đều muốn đánh lên một cái giảm giá, mà xông quan độ kiếp vốn là vô cùng gian nan, nguy cơ trùng trùng. Ai sẽ tự tìm cái chết? Tại loại này nguy hiểm dưới tình huống, còn để chính mình thực lực giảm một chút, lại chạy đi độ kiếp. Bất quá cũng không nhất định, nói không chừng là cái nào tộc tiểu gia hỏa, liền hoàng cảnh đều không phải, cái này mới có dũng khí tại chỗ này độ kiếp đây. Một phương linh sơn bên trên, một tên phía sau mọc lên cánh chim màu bạc, sau lưng dài một đầu thật dài tựa như dao long cái đuôi nam tử cười khẽ mở miệng. Lúc này, Vân Khê cốc chỗ sâu, rất nhiều tại từng cái linh sơn bên trên tiềm tu tu sĩ đều đã bị kinh động, nhộn nhịp hiện thân, đều là một phương này hải vực bá chủ cấp tộc quần nhân vật ưu tú, đỉnh cấp cường giả. Không phải đế tử cấp thiên tiêu, chính là trung kiên tầng chuẩn đế, cựu trọng thiên nguyên hoàng cảnh, đều là rất bất phàm, cũng đều kiến thức rộng rãi. Nghe đến tên kia ngân dực thanh niên mở miệng, đều là khẽ gật đầu phụ họa. Xác thực, nếu là cảnh giới thấp lời nói, độ kiếp độ khó cũng sẽ thấp hơn rất nhiều, không có thần thức phụ trợ, cũng không tính là cái gì, dù sao loại này thấp cảnh giới lôi kiếp, nhìn đến càng nhiều hơn chính là ngày thường tích lũy. Nhưng đế cảnh, hoàng cảnh kiếp lại bất đồng. Mỗi một trọng lôi kiếp, đều là sát cơ trùng điệp, nhưng cũng không phải là không tránh được mở, có chút cường đại tu sĩ, hoặc là thần thức nhạy cảm tu sĩ, thậm chí có thể vô hại độ kiếp, dựa vào chính là thần thức sức quan sát kinh người, có thể xu lợi tránh hại, liệu lôi kiếp hàng chi địa tại phía trước, tránh đi cái kia một đạo lôi kiếp đánh kích. Nhưng mà, tên nam tử kia tiếng nói vừa vặn rơi xuống. Giang giác. Nơi xa, một đạo kinh lôi nổ vàng, lôi âm minh minh, khuấy động khắp nơi, để phía dưới một đám hải tộc cường giả đều biến sắc, có chút chỉ có nguyên hoàng cảnh ba tứ trọng thiên hải tộc cường giả càng là bị đạo này kinh lôi, kinh hai sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Đây là cái gì lôi kiếp, liền lôi âm đều như vậy khủng bố. Có lao bối hải tộc cường giả, một đôi mắt đều là trừng lớn, nhìn xem trên không tầng mây thật dày, một mặt bất khả tư nghị. Lôi kiếp bên trong, sát cơ tứ phía, trên mặt nổi lôi đỉnh sát kiếp, chỉ là thứ nhất, trừ cái đó ra, lôi âm có thể nát đạo tâm, còn có kinh khủng nhất lôi chỉ. Trực tiếp đem người độ kiếp hấp thu vào đến lôi chỉ bên trong, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể ngạnh kháng, vạn lôi thối thể, không kháng nổi đi, chính là hóa thành kiếp cho hạ chẳng. Nhưng vấn đề là, lôi âm câu này bình thường đều tương đối yếu. Nhưng đạo này lôi âm, đừng nói những cái kia nguyên hoàn cảnh, liền rất nhiều đương thời đế cảnh cường giả sau khi nghe được, đều là đạo tâm khẽ run, đạo vực đều là có chút bất ổn, phảng phất nhận lấy áp chế. Đây chẳng lẽ là đế cảnh kiếp? Có người tự lẩm bẩm, âm thanh đều là có vô biên rung động, càng có bất khả tư nghị. Dù sao, tại Vân Khê trong cốc độ đế cảnh kiếp, cái này đã không thể dùng lớn mật hoặc là cuồng vọng để hình dung, chỉ có thể xưng là điên cuồng, quả thực không thể nói lý. Không, không phải đế cảnh kiếp, chỉ là hoàng cảnh kiếp. Các ngươi nhìn. Tên đưa lên tiếng trước nhất ngân dực nam tử, giờ phút này chỉ hướng trên không, chỉ thấy tầng mây thật dày bên trong, đột nhiên ở giữa, có một đạo kim sắc lôi quang đột nhiên đánh xuống. Lôi quang như rồng, tốc độ nhanh đến cực điểm, từ trên không đến Lâm Thanh vị trí phía kia linh sơn bên trên, chừng hơn vạn trượng khoảng cách, nhưng giờ khắc này, nhưng lại chớp mắt rơi xuống. Giang giác. Oanh minh lôi ánh sáng trực tiếp bổ xuống, rơi vào linh sơn bên trên, mọi người thần thức bị áp chế, chỉ có thể xa xa nhìn thấy có một cái chấm đen nhỏ, nên kích đạo kia lôi quang, thoáng qua liền bị cái kia một đạo lôi quang chém mất. Nhưng cũng không lâu lắm, đạo thân ảnh kia liền lại lần nữa nhảy ra, nhưng là chống được cái kia một đạo lôi quang ma luyện. Mà mọi người cũng đều minh bạch, cái kia ngân dực nam tử vì sao có khả năng chắc chắn, đây là hoàng cảnh cướp. Vân Khê cốc chỗ sâu, có rất nhiều linh sơn, chuyên môn cung cấp hải tộc cường giả tại cái này tiềm tu, cảm ngộ thiên địa đại đạo, đồng thời, mỗi tòa linh sơn bên trên đều tu có tính tu tác dụng linh đỉnh. Những này linh đỉnh đều là lấy thần liệu đúc thành, có thể phụ trợ tu sĩ thần tốc tiến vào tĩnh tâm trạng thái, đồng thời có cực mạnh lực phòng ngự, cho dù là đế cảnh cường giả xuất thủ, cũng khó có thể tan vỡ những này linh đỉnh. Mà vừa mới cái kia một đạo lôi quang, mặc dù hừng hực mà mãnh liệt, nhưng cái kia linh sơn bên trên linh đỉnh, đến cùng không có bị phá bỡ. Lôi quang uy năng không có đạt tới đế cảnh tầng thứ, vậy cái này chính là hoàng cảnh cướp. Bất quá, nhìn cái kia lôi vân dị tượng, chỉ sợ độ kiếp vị đạo hữu này, không có nguyên hoàng cảnh cửu trọng thiên, nguyên hoàng cảnh thất trọng thiên trở lên tu vi, luôn là có. Mọi người nhìn hướng cái kia linh sơn phương hướng, trong mắt đều có một vẻ dị sắc. Nguyên bản bọn họ chỉ coi là cái nào lỗ mãng hậu bối, tại cái này độ kiếp, mặc dù kinh dị, nhưng cũng không có coi ra gì. Nhưng bây giờ, làm ý thức được người độ kiếp tu vi, chính là chân chính nguyên hoàng tầng thứ, thậm chí có thể không thể so bọn họ kém thời điểm, bọn họ nhưng đều là khó mà bình tĩnh. Dù sao, dám làm ra loại này lựa chọn người, hoặc là chính là thuần túy người điên, không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu là có thể vượt qua, vậy đã nói rõ, đối phương nội tình, thiên tư đều là vô cùng cường đại. Có thể nói đương thời Đông Hải hải vực, rất nhiều hải tộc cường giả bên trong, nổi trội nhất một nhóm kia. Mà dạng này nhân vật, không có gì bất ngờ xảy ra, đế cảnh khẳng định là ổn, nói không chừng tương lai còn có thể thành tiểu thiên đế. Trước thời hạn kết giao một cái, tổng không phải chuyện gì xấu. Mang ý nghĩ như vậy, lúc này liền là có không ít hải tộc cường giả, nhộn nhịp lách mình mà đi, hướng về Lâm Thanh vị trí phía kia linh sơn tiến đến, muốn khoảng cách gần quan sát Lâm Thanh độ kiếp. Nhưng còn không có đợi bọn họ tới gần phía kia linh sơn, giang giác thanh thiên bên trên vô biên lôi vân bên trong, nhưng là có đạo thứ hai lôi đỉnh đột nhiên đánh xuống. Chỉ bất quá đạo kia lôi đỉnh mặc dù thế tới hung mãnh, uy năng sát lực nhìn qua cũng so trước đó cái kia một đạo lôi quang muốn hừng hực rất nhiều, nhưng Lâm Thanh ánh mắt lại vẫn như cũng là vô cùng lạnh nhạt, thân hình lóe lên nhưng là trực tiếp bước trên mây mà lên. Hoàng lôi kiếm ở sau lưng hắn bỗng nhiên nhảy lên, chính là trực tiếp phá đi cái kia một đạo lôi quang. Nhìn qua cũng không tính quá mạnh a. Nhìn thấy Lâm Thanh dễ dàng như thế, liền nát đi cái kia một tia chớp. Nguyên bản quan sát từ đằng xa, còn đối cái kia đạo thứ hai rơi xuống lôi quang, có chút e ngại một đám hải tộc các cường giả, đều là lỏng một khẩu khí. Không ít hải tộc cường giả còn cũng nhịn không được tự giễu cười một tiếng, cảm thấy vừa vặn chính mình, thực tế quá mức nhạy cảm điểm. Nhưng, sau một khắc, những cái kia hải tộc cường giả đủ cười, nhưng là trực tiếp chết cứng trên mặt. Giang giác. Vâng. Chương 715, vô thượng tiên tiêu, đánh đâu thằng đó. Chương 715, vô thượng tiên tiêu, đánh đâu thằng đó. Giang giác. Ầm ầm. Nơi xa, linh sơn trên không, Lâm Thanh rút kiếm mà chém, cũng không đích thân xuất thủ, chỉ là khống chế hoàng lôi kiếm, phá vỡ cái kia nhất trọng lôi quang. Hoàng lôi kiếm, theo Lâm Thanh cùng nhau trưởng thành, hôm nay đã sớm thành tựu đến chủng loại đế binh tầng thứ, uy thế cường thịnh tới cực điểm, liền rất nhiều địa giai đế binh đều khó mà cùng hoàng lôi kiếm so sánh. Nhưng uy năng của nó cuối cùng không thể cùng bây giờ, đã bắt đầu thử nghiệm diễn hóa đại đạo thật vực Lâm Thanh so sánh. Lâm Thanh xuất thủ, tùy ý chỉ một cái liền có thể đạn diệt lôi quang, nhưng hoàng lôi kiếm lại làm không được, không chỉ là bởi vì cái này đạo thứ hai rơi xuống lôi đỉnh, uy thế càng mạnh, càng quan trọng hơn vẫn là hoàng lôi kiếm tự thân phẩm cấp đã có chút theo không kịp bây giờ Lâm Thanh. Cũng nguyên nhân chính là đây, làm hoàng lôi kiếm chém ra, phá vỡ cái kia nhất trọng lôi quang về sau, cái kia một đạo lôi quang cũng không bị triệt để ma diện, mà là tán loạn vì mấy đạo màu tím lưu quang, phảng phất thiên thạch đồng dạng, lóe ra hồ quang điện, oanh oanh liệt liệt trùng trùng điệp, hướng về Lâm Thanh dưới thân. Trước đây hắn bế quan thanh tu cái kia một tòa linh sơn bên trên rơi đi. Ầm ầm, giang giác, lôi quang oanh minh chiếu rọi bốn phương, bạo phát ra vô biên tiếng vang, nhấc lên trùng thiên bụi mù. Nhưng không người để ý cái kia bụi mù, ánh mắt mọi người, chuẩn xác mà nói, là trừ bỏ Lâm Thanh bên ngoài, ánh mắt mọi người đều bị cái kia linh sơn chi thượng cảnh tượng hấp dẫn lấy, bị hoàng lôi kiếm chém rách, tan vỡ về sau lôi quang, uy năng nói thật đã bị cắt giảm đến tương đối tầm thứ. Nhưng giờ phút này đánh xuống, đập nện tại linh sơn bên trên, như cũ uy thế kinh người, mà chân chính để người rung động, hoặc là dùng sợ hãi đến hình dung, càng chuẩn xác, nhưng là cái kia linh sơn chi thượng, danh xưng có thể kháng trụ đế cảnh công phạt linh đỉnh, nhưng là tại cái kia lôi quang tàn phá bừa bãi phía dưới, trực tiếp vỡ vụn ra. Cái này, nói đùa a? Linh sơn nơi xa, từng cái hải tộc tu sĩ, con mắt đều là có chút đăm đăm. Một màn này, chỉ để nằm ngoài dự đoán của bọn họ, cho dù là tiền kia ngân dực nam tử cũng không ngoại lệ. Phía trước cái kia thứ một đạo lôi quang, chưa thể vỡ nát linh đỉnh, đã có thể phán định, cái này lôi kiếp cũng không phải là đế cảnh kiếp. Dù sao, đế cảnh kiếp mỗi một trọng lôi quang, cho dù yếu nhất, cũng đủ để cùng đế cảnh một tầng viên mãn tầng thứ tu sĩ, dốc sức một kích cùng so sánh. Nhưng bây giờ, đạo thứ hai tăng cường về sau lôi quang, lại có thể tan vỡ linh đỉnh. Đây cũng là mang ý nghĩa, tên này đạo hữu, sắp thực tại độ hoàng cảnh kiếp không giả. Nhưng hắn tiên phú cao, tích lũy sự hùng hậu, nhưng là để cái này nhất phương thiên địa đều cảm thấy thực lực vừa xa bình thường hoàn cảnh, hạ xuống lôi kiếp, nhưng cũng là sánh vai đế cảnh tầng thứ. Một tên hải tộc tu sĩ thì thào mở miệng, nhìn hướng Lâm Thanh thân ảnh, một đôi mắt bên trong đều là có khó mà che giấu kính sợ, nhưng không người bởi vậy liền sẽ khinh thường hắn nửa phần, bởi vì giờ khắc này kính sợ Lâm Thanh đồng thời không chỉ một người. Dù sao độ hoàng cảnh kiếp lúc gặp phải so với mình cảnh giới cao lôi kiếp, mặc dù cũng ít thấy, nhưng cuối cùng còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nhưng rõ ràng độ chính là hoàng cảnh kiếp, xuất hiện lôi quang, trải qua đau khổ, nhưng là đế cảnh cường giả đều cảm thấy khó giải quyết. Thiên phú như vậy đã không thể dùng hiếm thấy để hình dung. Cho dù là rất nhiều bá chủ cấp hải tộc, như băng vai diễn lôi cá voi, bá hạ nhất tộc, huyền giáp nhất tộc, những bá chủ này hải tộc bên trong đi ra đế tử, đế nữ, có khả năng đạt tới loại này tầng thứ đều là không có mấy, trong trăm không có một. Nếu nói lời nói, cũng chỉ có lông vũ xà tộc tuổi trẻ đế nữ có khả năng làm đến bước này đi. Có hải tộc cường giả thì thào mở miệng, đề cập lông vũ xà tộc chi danh lúc, xung quanh hải tộc các cường giả, nhưng cũng đều là lộ ra kính sợ tư thái. Long Vũ Sa tộc là Đông Hải hải vực tối cường bá chủ cấp hải tộc một trong, có thể danh liệt trước ba tồn tại, luận địa vị, cái kia là cùng cấp với thái cổ vương tộc bên trong tuấn sư tử tộc, long tộc một đường tồn tại. Mà Long Vũ xà tộc vị kia đệ nhất đến nữ thiên tư, tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Mà trước mắt, cái này một vị thần bí cường giả, vậy mà có thể sánh vai Long Vũ xà tộc đệ nhất đến nữ. Mọi người ở đây, rung động thời điểm. Vân Hải chi thượng trên không, nên chiến lôi kiếp lâm thành, thân ảnh tốc độ, nhưng là lần thứ hai tăng nhanh. Hoàng lôi kiếm, cần lại tăng thêm một bước a. Lâm Thanh trong lòng nhẹ giọng cảm khái, ánh mắt nhưng là nhìn hướng thanh thiên bên trên, cái kia vô biên tầng mây chỗ sâu, lờ mờ có thể phát ra được lôi kiếp hạch tâm, lôi chỉ vị trí. Với bạn, có thể mượn cơ hội này, đem ta hoàng lôi kiếm lại rèn luyện một lần. Lôi chỉ ngâm kiếm. Bây giờ Lâm Thanh có thể nói là xe nhẹ đường quen. Làm ra quyết định về sau, Lâm Thanh nhưng là lúc này lách mình mà lên, tại một đám hải tộc cứng giả, rung động ánh mắt nhìn kỹ, thân hình chớp liên tục, hướng về trên bầu trời cái kia lôi vân bên trong, cấp tốc lao đi. Giang giác, giang giác, giang giác. Theo Lâm Thanh, cùng cái kia lôi vân khoảng cách càng ngày càng gần. Vân Hải chi thượng, cái kia vô biên hắc vân, phản phất phát giác Lâm Thanh cuồng vọng ý nghĩ đồng dạng. Một đạo lôi đỉnh, không ngừng đánh xuống mà lôi đỉnh như thế, đều là cường thịnh đến phản phất là tức giận tại Lâm Thanh cuồng vọng cùng lớn mật cử chỉ. Cái kia lôi đỉnh thế công, là mãnh liệt như vậy, cho dù là những cái kia xa xa quan sát tu sĩ, đều là sắc mặt tái nhợt, thân hình khẽ run. Dạng này lôi kiếp, thật là hoàng cảnh cường giả, đủ khả năng dẫn động sao? Có khả năng có tư cách tiến vào cái này Vân Khê cốc tinh tu hải tộc tu sĩ, địa vị, thực lực, tầm mắt, đều là đương đại hải tộc bên trong, tương đối siêu quần bản tụy một nhóm kia. Nhưng cho dù là bọn họ, vào giờ phút này nhìn xem Vân Hải chi thượng, cái kia không ngừng đánh xuống lôi đỉnh, trong lòng đều là nhịn không được sợ hãi phun trào, căn bản khó mà duy trì được chấn định tư thái. Mà so cái kia lôi đỉnh, càng làm cho bọn họ rung động tính sợ, nhưng vẫn là Lâm Thanh bày ra thực lực. Tương đạo lôi đỉnh, có thể phá vỡ mây liệt thạch, để người nhìn đến đều là lòng sinh tính sợ, sợ vỡ mật. Nhưng tại Lâm Thanh trước mặt, lại yếu ớt giống như giấy đồng dạng, thậm chí Lâm Thanh chính mình cũng chưa từng xuất thủ, chỉ là lấy hoàng lôi kiếm lên chiến, liền tùy tiện vỡ vụn từng đạo lôi quang mãi đến Lâm Thanh gần đến cái kia lôi vân lúc trước, hắn mới rốt cục có chút nghiêm túc. Giang giác, lôi âm bấy động, quanh minh khắp nơi. Một đạo có khác với trước đây lôi quang màu đỏ thấm lôi điện đột nhiên rơi xuống, yêu dị huyết sắc, để người nhìn mà phát khiếp, hướng về Lâm Thanh chính là bổ sung dưới. Màu đỏ lôi mang, uy thế ngập trời, gào thét mà qua, liền hư không cũng vì đó rung động, như muốn nổ tung, khủng bố tới cực điểm, để nơi xa một đám hải tộc tu sĩ đều run rẩy. Cái này một kích quá cường đại, tuyệt đối vượt qua đế cảnh một tầng tầng thứ. Cho dù là đế cảnh nhị trọng thiên, thần ba cường giả ở đây, đối mặt dạng này một đạo lôi mang oanh kích, nếu là không có đầy đủ chuẩn bị, chỉ sợ kết quả cũng là không có thê thảm. Nhưng mà Lâm Thanh lại rất bình tĩnh, thậm chí lạnh nhạt tới cực điểm, chỉ là cất bước tiến lên, nắm chặt hoàng lôi kiếm. 3.2 ông. Tại hoàng lôi kiếm vào tay máy mắt, Lâm Thanh trên thân bốc lên một vệt thần quang, đó là chân nguyên thần lực phun trào biểu hiện. Hắn cho đến lúc này mới chính thức bắt đầu hướng tôn kia đế binh bên trong rót thần lực. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ vốn cho rằng hoàng lôi kiếm có khả năng đánh đâu thằng đó, là vì Lâm Thanh ở phía sau gia trì, nhưng cho tới giờ khắc này mới nhìn minh bạch. Lâm Thanh đến bây giờ, căn bản còn không có xuất thủ, từ đầu tới đuôi đều là hoàng lôi kiếm tại tan vỡ lôi quang. Cho tới giờ khắc này, mãi đến cái kia đỏ hồng lôi đỉnh hạ xuống thời điểm, Lâm Thanh mới chính thức xuất thủ, cho thấy hắn thực lực. Giang giác, kiếm quang ngập trời, hoàng lôi kiếm mũi kiếm bên trong tạo nên một đạo màu bạc thần mang, gào thét mà lên, cùng cái kia một đạo màu đỏ lôi quang trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Chật, nhưng là tại vô số hải tộc cường giả ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, lấy thế tuổi khô là hủ, trực tiếp đem cái kia một đạo màu đỏ lôi quang mẫn diệt vỡ vụn, dẹp yên là hư vô. Chương 716, tuyệt thế ngon nhân. Một trận chiến nổi danh. Chương 716, tuyệt thế ngon nhân. Một trận chiến nổi danh. Yên tĩnh, vô biên yên tĩnh. Vân Khê trong cốc, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả hải tộc cường giả đều là ánh mắt đăm đăm, nhìn phía xa Lâm Thanh, chỉ cảm thấy con mắt của mình xảy ra vấn đề. Một màn này, vượt ra khỏi bọn họ dự đoán, Lâm Thanh thiên phú cùng thực lực đều quá mức chói mắt, có thể nói bất khả tư nghị. Nhưng mà, còn không có đợi bọn họ từ trong rung động hoàn hồn, Lâm Thanh thân ảnh, nhưng là tiếp tục động. Hắn làm sao, còn muốn lên trước? Vân Hải bên trên, Lâm Thanh dậm chân tiến lên, hướng về lôi vân chỗ sâu lao đi. Hắn mục đích rất rõ ràng, chính là muốn tiến vào lôi kiếp hạch tâm, giống như quá khứ, mượn nhờ lôi kiếp hạch tâm lôi chỉ, tẩy luyện hoàng lôi kiếm, dùng cái này để chính mình cái này một tôn đế binh, nâng cao một bước. Nhưng những cái kia Vân Khê cốc các tu sĩ nhưng không biết, căn bản đoán không ra Lâm Thanh động tác, càng thấy khó có thể lý giải được. Dù sao, lôi kiếp vốn là đáng sợ, có rất ít tu sĩ có khả năng như Lâm Thanh như vậy hời hợt phá vỡ lôi kiếp. Lại càng không cần phải nói, trực tiếp đem lôi kiếp xem như một loại công cụ, hoặc rèn luyện thể phách, hoặc tế luyện đế binh, căn bản làm không được, đây là thần thoại đi chép, vượt ra khỏi mọi người sức tưởng tượng cực hạn. Là lấy, phía dưới mọi người đều là nghi hoặc tới cực điểm, căn bản đoán không ra Lâm Thanh mục đích. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền mười một kịp phản ứng. Bởi vì, theo Lâm Thanh bước vào lôi vân bên trong, phản phất bị tên này nhân tộc tu sĩ, cái kia cuồng vọng to gan tư thái triệt để chọc giận. Ầm ầm, lôi vân chỗ sâu, lôi âm minh minh, hư không đều là bị rung. Vô biên uy áp, như vực sâu giống như ngục, để nơi xa xa xa quan sát chúng hải tộc tu sĩ đều biến sắc, cho dù là bọn họ bên trong có chút đã bước vào vô thượng đế cảnh, thực lực cực mạnh vào giờ phút này, như cũng chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, thức hải đều đang run rẩy. Giang giác, giang giác, giang giác. Cùng cái kia uy áp cùng nhau giáng lâm, là một đạo lại một đạo màu đỏ lôi đỉnh, mỗi một đạo đều vô cùng kinh khủng, cùng hắn nói là lôi quang, ngược lại càng giống là từng đạo lấy lôi đỉnh ngưng tụ mà ra giao long, toan nghê. Đây là rất khủng bố lôi đỉnh sát thuật, lấy lôi đỉnh chi lực, diễn hóa ra đủ loại thái cổ hung thú hình tượng, tăng phúc sát lực, khủng bố tới cực điểm, từ trước chỉ có quy cách cao nhất thiên kiếp mới có thể xuất hiện, đồng thời nhiều nhất sẽ chỉ xuất hiện một loại biến hóa. Nhưng, giờ phút này Lâm Thanh trước mặt, hiện hóa ra thái cổ hung thú hư ảnh, xa không chỉ một loại, một đầu lại một đầu hung thú hư ảnh, liên tiếp không ngừng, giơ thẳng lên trời gào thét, lôi quang hùng hực, uy thế ngập trời, hướng về Lâm Thanh sông tới giết. Như vậy kinh khủng xung kích, cùng liên tiếp không ngừng mà thế công, để nơi xa quan chiến tu sĩ nhìn, đều cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà, lan đi. Lâm Thanh lạnh nhạt âm thanh vang lên, tại âm thanh rơi xuống mấy mắt, hắn đột nhiên hướng phía trước, chém ra một kiếm. Quét. Giữa thiên địa, tại cái này một khắc đều phảng phất yên tĩnh. Tại tất cả hải tộc tu sĩ ánh mắt đờ đẫn nhìn kỹ. Lâm Thanh một kiếm kia, chém ra một đạo ngang dọc kiếm mang, màu bạc kiếm quang, phô thiên cái địa, trừng vạn trượng, hướng về ngay phía trước san bằng mà đi. Kiếm mang những nơi đi qua, mọi việc vạn vật đều đem tan vỡ, cho dù là những cái kia lôi đỉnh ngưng tụ ra thái cổ hung thú hư ảnh cũng không ngoại lệ, một cái tiếp theo một cái sụp đổ ra. Liên quan, cái kia ngăn cản tại Lâm Thanh trước người vô biên lôi vân, đều là tại cái này một khắc, bị quét dọn không còn. Ầm ầm. Lôi vân tản đi, hắc vân biến mất, tại hắc vân chỗ sâu, một phương trường dài trăm trượng lôi chỉ hiện hiện ra. Đây là Hạch Tâm Lôi Chỉ. Nói đùa a. Không ít hải tộc tu sĩ đều là sửng sốt. Hạch Tâm Lôi Chỉ, bọn họ cũng đều biết, là một tràng thiên kiếp bên trong tất cả kiếp lôi nơi phát ra. Nhưng vấn đề là, giống như Lâm Thanh như vậy, trực tiếp một kiếm dẹp điên tất cả lôi kiếp, chỉ lưu lại lôi chỉ tình huống, bọn họ lại là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng, còn không có đợi bọn họ từ trong rung động lấy lại tinh thần. Lâm Thanh nhưng là trực tiếp bước nhanh đến phía trước, liếc mắt qua cái kia lôi chỉ, hài lòng gật đầu. Coi như không tệ. Nhẹ giọng tự nói một câu, Lâm Thanh nhưng là trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt đem hoàng lôi kiếm gọi ra, hướng về trước mắt lôi chỉ, chính là trực tiếp vung lên. Giang giác. Tại hoàng lôi kiếm chui vào lôi chỉ nháy mắt, một đạo lại một đạo lôi quang, chính là trực tiếp nhảy ra lôi chỉ, cuốn quanh đến hoàng lôi kiếm trên thân kiếm, lặng yên đập rèn luyện hoàng lôi kiếm thân kiếm. Mà Lâm Thanh bên này thì là từ trong nhận chứa đồ, lấy ra một tông lại một tông lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh, thần dị tới cực điểm linh thiết thần liệu. Những này đều là hắn tại cực lôi đảo bên trên thu hoạch, phía trước tại tranh đường đại hội bên trên cũng không bán đi, đều là địa giai thần liệu. Vì cho hoàng lôi kiếm rèn luyện tác dụng, giờ phút này đều có đất dụng võ. Quét. Một phương lại một phương thần liệu chui vào lôi chỉ, đảo mắt liền tại hừng hực lôi quang rèn luyện bên dưới, biến thành một đạo lại một đạo thần huy, tràn vào đến hoàng lôi kiếm bên trong, lại làm cho hoàng lôi kiếm kiếm thai đều là so trước đó lớn không biết bao nhiêu. Nhưng tại lôi chỉ bên trong, cái kia từng đạo lôi quang rèn luyện bên dưới, nguyên bản lớn mạnh kiếm thai, nhưng lại lần thứ hai bị luyện hóa trở về, từng đạo thần huy tràn vào đến kiếm thai nội bộ, nhưng là làm cho kiếm thai bên trên khắc họa đạo ngân đều là càng thêm thần dị. Nhưng dạng này tế luyện cũng không duy trì liên tục quá lâu, rất nhanh kiếm thai cô động tốc độ chính là dần dần chậm dần, đến cuối cùng càng là chậm chạp đến cực hạn, để Lâm Thanh đều là có chút không thể chịu được. Cái này lôi kiếp quá yếu. Lâm Thanh tự lẩm bẩm một câu, hắn cũng không hạ giọng, là lấy cho dù là nơi xa quan chiến một đám hải tộc cường giả đều có thể nghe đến, từng cái mặt đều xanh biết. Đến một bước này, bọn hắn cũng đều thấy rõ Lâm Thanh ý đồ, đúng là muốn lấy Hạch Tâm Lôi Chỉ xem như rèn luyện đế binh công cụ. Loại này sự tình nói ra đều để người cảm thấy quá bất khả tư nghị, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ tận mắt nhìn thấy, liền phát sinh ở trước mặt bọn hắn, không phải do bọn họ không tin. Cái này là dạng gì tuyệt thế ngoan nhân a? Chỉ sợ lôi kiếp không cường sao? Tên Tiêu Ngân Dực nam tử nhịn không được liên tục cười khổ. Hắn thực lực rất mạnh, chính là một vị chân chính đương thời đế cảnh, tu vi đều đạt đến đế cảnh ngũ trọng thiên tầng thứ. Nhưng tại Lâm Thanh trước mặt, hắn lại không nói nổi nửa phần tiền bối giá đỡ, thậm chí giờ phút này nhìn xem trên không Lâm Thanh, trong mắt đều là có mấy phần vẻ kính sợ, khó mà biến mất. Dù sao, Lâm Thanh cho thấy thiên phú thực lực quá mức yêu nghiệt đến, để hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu là dừng 130 xanh xuất thủ, chỉ sợ liền thân là đương thời đế cảnh hắn, đều không phải đối thủ. Ta Đông Hải, chưa từng ra dạng này một vị tuyệt thế ngon nhân. Ngân Dực nam tử liên tục cười khổ, cảm khái thanh âm càng là xuất phát từ nội tâm, nhưng là dẫn tới bên cạnh một đám hải tộc cường giả, đều là âu sầu trong lòng gật đầu. Mà Vân Hải bên trên, Lâm Thanh nhưng là không để ý đến con mắt của bọn hắn chỉ riêng nghị luận, tính tâm ngưng thần, dứt khoát tự mình ra tay. Ầm ầm. Chân nguyên thần lực phun trào ở giữa, Lâm Thanh xung quanh, nhưng là có một đạo lại một đạo thần huy rủ xuống, biến thành cấm chế đại trận, đem hắn tính cả một phương này lôi chỉ đều là ẩn giấu đi. Sau khi làm xong, Lâm Thanh nhưng là trực tiếp đưa tay, bắt đầu đem chính mình chân nguyên thần lực rót tại Hạch Tâm Lôi Chỉ bên trong, bắt đầu tăng nhanh tế luyện hoàng lôi kiếm tốc độ. Cũng chính là Lâm Thanh vì an ổn suy nghĩ, ẩn nấp một màn này, không phải vậy, nếu để cho cái kia Ngân Dực nam tử thậm chí dư hải tộc cường giả nhìn thấy trước mắt tràng diện này, chỉ sợ lại muốn chấn kinh không biết bao nhiêu cái cảm. Dù sao, Hạch Tâm Lôi Chỉ uy năng, mọi người vừa rồi đều đã mắt thấy. Muốn lại tăng phúc uy năng, tăng nhanh hoàng lôi kiếm tế luyện tốc độ, làm sao cũng cần thất trọng thiên trở lên hoàng cảnh cường giả xuất thủ mới có thể làm đến. Mà còn tăng phúc hiệu quả, còn chưa nhất định tốt bao nhiêu. Nhưng theo Lâm Thanh lúc này xuất thủ, cái kia hoàng lôi kiếm tế luyện tốc độ, nhưng là mắt trần có thể thấy bắt đầu tăng nhanh. Mãi đến sau 49 ngày, ầm ầm, trên bầu trời, nhưng là đột nhiên truyền đến một đạo vô biên lôi ầm, để thật vất vả yên tĩnh lại toàn bộ Vân Khê Quốc, cũng là lần nữa bị bừng tỉnh. Chương 717, lôi kiếm tấn chủ loại. Lâm Đế xuất quan. Chương 717, lôi kiếm tấn chủ loại. Lâm Đế xuất quan. Vâng. Thiên cung chi thượng, một đạo kinh lôi đột nhiên nổ vàng, khuấy động khắp nơi, để từng mảnh tầng mây đều là bốc lên, không ngừng kích động, khó mà đình chỉ. Đã xảy ra chuyện gì? Vân Khê trong cốc, một đám tu sĩ đều bị quấy rầy, nhộn nhịp bước trên mây mà lên, nhìn hướng trên không, mắt cả Mị Xạ Tổ đều có kinh dị, khó mà bình tĩnh. Đi qua lâu như vậy, Vân Khê trong cốc, tu sĩ tới tới đi đi, đã nhiều rất nhiều mới mặt mũi, cũng không tận mắt nhìn thấy đếm rõ số lượng 10 ngày phía trước, Lâm Thanh dẫn lôi kiếp tế luyện hoàng lôi kiếm chẳng diện. Chỉ là nghe nói qua một ít tiếng gió, nhưng bọn họ đều không có quả thật, chỉ coi là cách nói quyết đại. Xem ra là vị kia đạo hữu tế kiếm công thành. Trong đám người, vị kia sau lưng ngân rực lập loè lưu quang đế cảnh nam tử, nhìn hướng trên không, trong con ngươi rực rỡ lưu chuyển, nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói nhưng là có khó nén kính sợ. Tế kiếm công thành. Nghe đến ngân rực lời của nam tử, mọi người ở đây đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhưng đều là cùng nhau kịp phản ứng hắn trong lời nói hàng nghĩa, hô hấp đều là thay đổi đến dồn dập lên phía trước, những cái kia truyền ngôn chẳng lẽ không phải giả dối, cũng không phải là khoa trương. Không có ai để ý bọn họ rung động, lấy ngân rực nam tử cầm đầu, đã từng tận mắt nhìn thấy quá Lâm Thanh độ kiếp lúc uy thế một đám tu sĩ, ánh mắt đều là nhìn hướng trên không, cái kia tiếng sấm truyền đến phương hướng, trên mặt có kích động, càng nhiều vẫn là chờ mong. Bọn họ đều rất hiếu kỳ, vị kia thần bí tuổi trẻ cường giả, có thể hay không thực hiện cái kia hành động vĩ đại, lấy lôi kiếp tế luyện đế binh. Cuối cùng, giang giác, lôi âm cuồn cuộn, kịch liệt hơn, tiếp theo nhưng là có một đạo giống như dao long lôi quang, xẹt qua chân trời, giải thích vạn lý bất biện, chợt, nhưng là ở phía dưới một đám hải tộc cường giả, ánh mắt đờ đẫn nhìn kỹ. Hiện ra chói mắt kiếm ảnh, cùng một phương thần dị đúc kiếm chỉ. Vân Hải bên trên đúc kiếm chỉ. Chờ một chút, đây là. Cuối cùng, có người phản ứng lại, âm thanh đều đang run rẩy. Này chỗ nào là cái gì đúc kiếm chỉ? Đây chính là lôi chỉ. Lôi kiếp hạch tâm. Có thể dẫn động vô biên lôi quang lôi chỉ. Chuyên môn cũng không phải là khoa trương. Thật sự có người, lấy chính mình lôi kiếp, xem như đúc kiếm tài liệu. Có hải tộc tu sĩ thì thào mở miệng, âm thanh đều đang run rẩy. Quét. Vân Hải bên trên, Lâm Thanh ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, chỉ có tại nhìn hướng trước người hoàng lôi kiếm thời điểm, trong mắt mới sẽ nhiều ra một đạo tinh quang. Không sai. Lâm Thanh khẽ mỉm cười. Phen này tế kiếm, chọn vẹn dùng 49 ngày, thậm chí chính hắn đều từng xuất thủ, lấy trong cơ thể Hỗn Nguyên Linh Đài bên trong, chứa đựng rộng lượng chân nguyên cô đọng, trợ giúp Hoàng Lôi kiếm thể biến. Nhưng hiệu quả cũng là tương đối không tầm thường. Trước đây Hoàng Lôi kiếm, mặc dù là đến chủng loại đế binh, nhưng chỉ là người giai cấp lần. Nhưng trải qua phen này rèn luyện về sau, Hoàng Lôi kiếm đã triệt để thể biến, từ nhân giai tấn thăng đến địa giai tầng thứ, đồng thời còn trực tiếp thành tựu địa giai đến chủng loại đạo binh trực tiếp tăng lên một cái lớn phẩm giai. Dạng này tăng lên, chỉ có thể dùng kinh người đến hình dung, nhưng Lâm Thanh cũng không tính quá ngoài ý muốn. Dù sao, hắn lần này tế luyện Hoàng Lôi kiếm, không chỉ dùng chính mình lôi kiếp, còn tập trung vào không ít từ cực lôi đạo bên trên, tìm đến địa giai tài liệu, mỗi một dạng đều là chân quý vô cùng. Có dạng này tăng lên, cũng tại tình lý bên trong. Quét. Hơi đưa tay, Lâm Thanh tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Hoàng Lôi kiếm từ lôi chỉ bên trong lấy ra. Bây giờ Hoàng Lôi kiếm đã có khác biệt lớn, kiếm thai bên trên độ một tầng ngân huy, nhưng tại ngân huy phía dưới, nhưng là có vô biên mãnh liệt sát phạt khí cơ ẩn tàng. Mà còn, làm Lâm Thanh nắm chặt Hoàng Lôi kiếm thời điểm, hắn có khả năng cảm giác được chính mình thức hải bên trong, phía kia kiếm chi đạo vực đều là hơi rung động một cái chớp mắt, có một loại nào đó liên hệ kỳ diệu từ cái này đạo vực bên trong khuấy động mà ra, cùng trước mắt hắn Hoàng Lôi kiếm cấu kết ở cùng nhau. Nếu là lấy Hoàng Lôi kiếm là cơ thạch, lấy ta chân nguyên thần lực vì dẫn, cụ hiện xuất kiếm chi đạo vực lời nói, uy năng còn có thể lại tăng thêm 3 phần. Lâm Thanh nhắm mắt, tinh tâm cảm ngộ điểm này biến hóa, một lát sau mở mắt ra, trong mắt có tin mừng ý hiện lên. Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Thanh thức hải bên trong có kiếm chi đạo vực giữ lại, đây là Lâm Thanh chỗ lĩnh hội chín đầu đại đạo chân ý, tụ lại ngưng tụ mà thành. Đối với đế cảnh cường giả đến nói, đạo vực lực lượng đã cùng bọn họ đan điền hợp nhất, đưa tay liền có thể thể hiện ra đạo vực quy năng. Nhưng Lâm Thanh khác biệt, hắn mặc dù không có đan điền, mà là mở ra tam phương hỗn nguyên linh đài, đi lên một con đường khác đồ, nhưng hắn hiện tại cuối cùng còn không có thành tựu đế cảnh tam phương hỗn nguyên linh đài còn không có hợp nhất. Cái này cũng liền dẫn đến Lâm Thanh đạo vực chỉ có thể hư huyền tại thức hải bên trong, muốn thi triển đi ra, hiện ra đạo vực phong mang, nhất định phải vận dụng rộng lượng chân nguyên thần lực mới được. Cũng chính là Lâm Thanh chân nguyên thần lực, cô đọng trình độ vô cùng kinh người, liền chân chính đế cảnh cường giả đều khó mà bằng được. Xem dù cho lĩnh ngộ ra kiếm chi đạo vực, cũng khó có thể, nhưng cứ như vậy, liền có hai cái tai hại. Thứ nhất, là hiệu suất thấp, bình thường đế cảnh vận dụng đạo vực, có lẽ uy năng không thể so Lâm Thanh đạo vực mạnh, nhưng tối đa cũng liền tiêu hao trong cơ thể mình một thần lực mà thôi. Nhưng Lâm Thanh muốn hiện ra đạo vực, ít nhất cũng phải vận dụng 1/10 thần lực, mới có thể đem đạo vực cụ hiện đi ra. Thứ hai, thì là gọi ra tốc độ chậm. Đế cảnh nhất niệm, đạo vực mở rộng, uy thế ngập trời. Nhưng Lâm Thanh đạo vực trải rộng ra, lại còn muốn trước đem chân nguyên thần lực trải rộng ra, lại đem thức hải bên trong đạo vực cụ hiện, bám vào chân nguyên thần lực bên trên, lúc này mới có thể diễn hóa ra kiếm chi đạo vực uy năng. Nhưng bây giờ, tình huống lại khác. Tuy nói ta đến bây giờ, cũng không từng tế luyện cái gì bản mệnh pháp bảo, nhưng Hoàng Lôi kiếm, một mực đi theo ta trưởng thành, mà Hoàng Lôi kiếm mấy lần tấn thăng, cũng đều là mượn nhờ ta dẫn động thiên kiếp lực lượng, mới có thể thành tựu. Lâm Thanh ánh mắt rơi xuống trước mắt Hoàng Lôi kiếm bên trên, nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý, mà cái này cũng liền làm cho hắn Hoàng Lôi kiếm cùng Lâm Thanh chân nguyên thần lực độ phù hợp cực cao, sử dụng cũng có thể càng thêm như cánh tay sai khiến. Nhưng những này cũng không phải là trọng điểm ở chỗ làm Hoàng Lôi kiếm lại lần nữa thuế biến kết thúc cùng Lâm Thanh quan hệ, tiến một bước chặt chẽ về sau. Hoàng Lôi kiếm nhưng là có thể làm nhận tái đạo vực một đạo môi giới. Không cần tại hao phí tinh lực tiêu phí thời gian trải ra chân nguyên, chỉ cần lấy Hoàng Lôi kiếm vì dẫn, ta liền có thể một cái chớp mắt đem đạo vực trải rộng ra. Không những triệt để bổ túc, Lâm Thanh cùng chân chính đế cảnh cường giả, tại đạo vực năng lực này sử dụng bên trên khác biệt được điểm. Càng đem Lâm Thanh, đạo vực uy năng tiến thêm một bước đề cao. Nếu như trước khi nói Lâm Thanh chỉ là lấy chuẩn đế phong thái, lực kháng tầng 3 phía dưới thiên đế cảnh. Như vậy, bây giờ, tại Hoàng Lôi kiếm tấn chủng loại, thuế biến về sau, cầm Hoàng Lôi kiếm mà thời chiến, cho dù là tầng 3 thiên đế cảnh, Lâm Thanh cũng đồng dạng có thể nhẹ nhõm trấn sát. Mà liên tại Lâm Thanh, lòng sinh ý mừng thời điểm, tại Lâm Thanh thức hải bên trong, cái kia trải rộng ra thần thức, nhưng là bỗng nhiên run lên. Ân. Lâm Thanh ánh mắt vô ý thức nhìn hướng xúc động hắn thần thức khu vực kia, một đôi mắt hơi nheo lại tiếp. Xem ra, tựa hồ có chút thu hoạch ngoài ý muốn a. Chương 718, Vân Khê trong cốc truyền thừa chi địa. Ngộ Bức Thần Sơn thủ hộ giả. Chương 718, Vân Khê trong cốc truyền thừa chi địa. Ngộ Bức Thần Sơn thủ hộ giả. Vân Khê cốc, tương truyền chính là trước thời thái cổ, hải tộc đi ra một vị cổ đế cấp cường giả, lưu lại động phủ diễn hóa mà thành thần dị chi địa. Lời đồn đại này, thật giả khó phân biệt, nhưng Lâm Thanh có thể xác nhận một điểm là, Vân Khê cốc rất bất phàm. Nhất là tại thần thức áp chế điểm này, so cực lôi đảo đều muốn càng mạnh. Cũng nguyên nhân chính là đây. Nguyên bản Lâm Thanh là chuẩn bị bế quan về sau, thật tốt chu du một vòng Vân Khê cốc, nhìn xem có thể hay không tìm đến truyền ngôn dấu vết để lại. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không dùng chính mình lại tốn công tốn sức. Quét. Không do dự, Lâm Thanh thân hình lóe lên, hướng thẳng đến trước đây hắn thần thức phát giác đến cái kia một phiến khu vực lao đi. Mà nhìn thấy Lâm Thanh động tác, phía dưới, Vân Khê trong cốc, những cái kia bị Lâm Thanh phía trước rèn luyện Hoàng Lôi kiếm lúc đưa tới động tĩnh quấy rầy đi ra hải tộc các cường giả, cũng đều là không khỏi nhộn nhịp nhìn. Vô ý thức, liền muốn đuổi theo Lâm Thanh động tác, hướng về khu vực kia tiến đến. Dù sao, Lâm Thanh thực lực bày ở trước mắt, cho dù Lâm Thanh còn không có thành tựu đế cảnh, bọn họ cũng đồng dạng đối Lâm Thanh vô cùng tính sợ. Dù sao, có khả năng tại Lôi kiếp bên trong rèn luyện đế binh nhân vật, còn chưa thành tựu đế cảnh, liền khủng bố như vậy, một khi thành tựu đế cảnh, thực lực kia lại sẽ cường đại đến mức nào? Một đám hải tộc tu sĩ ý nghĩ, 417 Lâm Thanh từ không biết được, đối với bọn họ cùng lên đến động tác, Lâm Thanh cũng không để ý dù sao. Quét. Lấy Lâm Thanh độ tốc, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hắn liền đến 700 dặm bên ngoài, phía trước thần thức phát giác đến khắc thường chi địa. Tại đến mấy mắt, ông tại Lâm Thanh trước người, một đạo không gian truyền tống vòng xoáy, nhưng là đột nhiên mở rộng. Quả nhiên như ta suy nghĩ đồng dạng. Lâm Thanh khẽ mỉm cười. Hắn thần thức vô cùng cứng hãn, cho dù tại Vân Khê trong cốc, cũng đồng dạng có khả năng trải ra đến phạm vi ngàn dặm địa giới, vừa xa còn lại hải tộc tu sĩ. Mà cường hãn đồng thời, hắn thần thức cũng là đặc biệt nhạy cảm. Ngay tại vừa rồi rèn luyện xong Hoàng Lôi kiếm về sau, Lâm Thanh chính là phát giác được. Tại vùng này, có một đạo cổ quái không gian vòng xoáy, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng vừa bạn hoàn thành độ kiếp Lâm Thanh, đối với thiên địa cảm ngộ chính là đặc biệt nhạy cảm thời điểm, cái này yếu ớt khác biệt, nhưng vẫn bị Lâm Thanh thành công bắt được. Mà giờ khắc này triển khai, đạo này chỉ chứa một người thông qua thần thức vòng xoáy, nhưng là trực tiếp xác minh Lâm Thanh suy đoán. Lại để ta xem một chút, cái này một cơn lốc xoáy, đến tuột cùng thông hướng nơi nào đi. Lâm Thanh trong mắt hiện lên một vẻ chờ mong. Không do dự, chính là bước ra một bước, trực tiếp bước vào đến cái kia không gian vòng xoáy bên trong. Đúng thế, không gian vòng xoáy. Chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết, có thể truyền tống đến năm đó vị kia cổ đế, lưu lại truyền thừa chi địa vòng xoáy thông đạo. Nhìn thấy Lâm Thanh trước người, nổi lên cái kia một vùng không gian vòng xoáy. Những cái kia theo sát tại Lâm Thanh phía sau, đuổi tới hải tộc các cường giả từng cái con mắt đều là đỏ lên. Nhưng mà, Lâm Thanh tại phía trước, mượn bọn họ một vạn cái lá gan, bọn họ cũng không dám trực tiếp tiến lên tiền hồ, chỉ có thể gửi hy vọng ở Lâm Thanh đi rồi, cái kia truyền tống thông đạo còn có thể giữ lại. Nhưng mà ngày không toại nhân nguyện. Tại Lâm Thanh tiến vào truyền tống vòng xoáy về sau, cái kia truyền tống thông đạo chính là trực tiếp đóng lại, lại không mở ra, nhưng là chỉ để lại một đám hải tộc cường giả, hai mặt nhìn nhau, thấy choáng mắt cái này. Này làm sao xử lý? Cái này còn có thể làm sao? Mau mau đưa tin trong tộc. Vân Hy cổ đế truyền thừa, tựa hồ cũng bị người nhanh chân đến trước. Một đám hải tộc cường giả, thậm chí toàn bộ ngày hoàng hải vực, bởi vì chính mình nhất thời hưng khởi mà hành động lên điều này. Lâm Thanh thật đúng là không có dự liệu được. Bất quá, dù cho Lâm Thanh dự liệu được, cũng sẽ không để ở trong lòng. Dù sao, một vị cổ đế truyền thừa, đối với mắt Lâm Thanh đến nói, cũng là có tương đối giá trị, không thể tùy tiện bỏ lỡ. Chỉ bất quá, làm Lâm Thanh xuyên qua vòng xoáy thông đạo, tiến vào cái này một vùng không gian truyền tống điểm cuối cùng khu vực về sau, Lâm Thanh vẫn còn có chút ngây người. Đập vào mi mắt là một cái rách nát địa giới, ước chừng vạn dặm rộng, tràn đầy chướng khí cùng tĩnh mịch khí tức, cùng Lâm Thanh phía trước từ không gian thông đạo bên trong phát giác đến dấu hiệu hoàn toàn không hợp. Phía trước cái kia xuất hiện tại Vân Khê trong cốc không gian thông đạo truyền ra ngoài khí tức, tuy nói cũng có rách nát chi ý, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là có một loại yên tĩnh dạng cùng cảm giác, nhưng xôi theo quá nhiều Lâm Thanh chính là phát hiện vấn đề. Quét bước trên mây mà đi, Lâm Thanh đi thẳng tới trên không, quan sát phía dưới đại địa, một cái liền nhìn thấy một phương này khu vực trung tâm. Nơi đó có một tòa gần như vạn trượng núi cao, thẳng vào trong mây, đỉnh thiên lập địa, phảng phất trụ trời đồng dạng, chống đỡ lên một phương này bí cảnh không gian. Mà tại cái này núi cao phía trước, có một tôn vô cùng to lớn, ước chừng cao trăm trượng, tựa như tượng đá đồng dạng tồn tại. Nhưng đó cũng không phải là chân chính tượng đá. Làm Lâm Thanh đi vào về sau, mới có thể cảm giác được, cái kia tượng đá bên trong có một cỗ cổ quái sinh cơ khí tức, đồng thời còn có một cỗ rách nát chi ý chính mình tại Vân Khê trong gốc, phát giác đến an lành cảm giác, còn có mảnh này bí cảnh không gian bên trong, chỗ xung doanh sinh cơ khí tức, đều là từ tượng đá này bên trong phát ra. Tượng đá này bên trong có gì đó quái lạ. Lâm Thanh đôi mắt ngưng lại, đang ánh mắt nhìn chăm chú nháy mắt. Quét, thức hải bên trong, một đạo thần niệm rơi ra, chính là muốn chui vào đến cái kia trong tượng đá, tra ra tình huống. Nhưng, liền tại Lâm Thanh thần niệm sắp rơi vào trong tượng đá thời điểm, ngươi người trẻ tuổi này, làm sao như vậy không biết nặng nhẹ? Mau mau thu thần niệm, chớ có chủ quan. Cái kia một tôn trăm trượng tượng đá phía sau, cái kia một phương nguy nga thần sơn bên trong, lại truyền tới một giọng giản mùa, đồng thời, một cỗ có chút lưu hỏa, cũng không có ác ý thần niệm, cũng là từ cái này thần sơn bên trong rơi ra, nhưng là hướng về Lâm Thanh vung ra cái kia một đạo thần niệm rơi đi. Như vậy tư thái, đúng là muốn đem Lâm Thanh phát ra cái kia một đạo thần niệm, trực tiếp đánh gãy đầu dạng. Nhưng mà, làm cái kia một đạo thần niệm hạ xuống xong, thần sơn bên trong cái kia thanh âm giản mùa, nhưng là không khỏi kinh nghi lên tiếng. Ân, chuyện gì xảy ra? Hắn thấy, lấy chính mình thần niệm, muốn tản đi Lâm Thanh đạo này lực lượng thần thức, căn bản lại nhẹ nhõm bất quá. Nhưng làm hắn thần niệm chân chính rơi xuống lúc, mới kinh ngạc phát hiện, Lâm Thanh đạo này lực lượng thần thức, tuy nói không hề nặng nề, cũng không có bao nhiêu tính công kích, nhưng trình độ bền bỉ, nhưng là vượt xa hắn lượng trước. Tuy ý hắn cố gắng như thế nào, đều là không cách nào tản đi Lâm Thanh lực lượng thần thức, thậm chí nếu không phải Lâm Thanh chủ động dừng lại, hắn liền ngăn cản Lâm Thanh, đem thần thức chui vào cái kia trong tượng đá, đều là khó mà làm đến. Quét, cảm nhận được ngọn thần sơn kia bên trong truyền đến thanh âm giản mùa, cũng không có ác ý, Lâm Thanh cũng không có xoắn xuýt, gọn gàng mà linh hoạt phất tay, chủ động tản đi chính mình dẫn động cái kia một đạo thần niệm, ánh mắt nhưng là rơi xuống trước mắt thần sơn bên trong, trong mắt lóe lên một vệt ý tò mò. Tiền bối tựa hồ đối với nơi này hiểu rất rõ, không ngại hiện thân gặp mặt, báo cho văn bối, nơi đây đến tuột cùng là chỗ nào? Chương 719, đế rơi chi địa, Tây Châu cổ đế. Chương 719, đế rơi chi địa, Tây Châu cổ đế. Đây là chỗ nào? Nghe đến Lâm Thanh tra hỏi, thần sơn bên trong, thanh âm giản mua nhưng là cười nhạo một tiếng, nơi đây chính là đế rơi chi địa một khối mảnh vỡ. Đế rơi chi địa. Lâm Thanh mi đầu vẩy một cái tên này nhưng là có chút lớn. Thần sơn bên trong, thanh âm giản mua phảng phất cảm nhận được Lâm Thanh coi trọng, khẽ mỉm cười, chợt thần sơn bên trong, một đạo vù vù âm thanh truyền đến. Một tên mặc áo bào trắng, lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng là từ thần sơn bên trong đi ra. Chỉ bất quá, lão giả này thân ảnh không hề ngưng thực, mà là có chút phiêu miểu hư ảo cảm giác. Hiển nhiên cũng không phải là lão giả bản tôn, mà chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. Cảm nhận được Lâm Thanh ánh mắt, tên lão giả kia cũng không để ý, hơi chắp tay, nói: "Tại hạ, Vân Hy đạo nhân, gặp qua tiểu hữu." "Vân Hy đạo nhân?" "Vân Khê cổ đế." Lâm Thanh sững sờ, vô ý thức mở miệng, "Tiền bối cùng Vân Khê cổ đế là quan hệ như thế nào?" "Vân Khê?" "Là Vân Hy còn tạm được." Lão giả lắc đầu cười một tiếng. "Lão phu, không, phải nói lão phu bản tôn, năm đó phong hào chính là Vân Hy cổ đế, xem như là Đông Hải hải tộc một thành viên đi." Đề cập Đông Hải hải tộc, Vân Hy cổ đế trong mắt cũng là toát ra mấy phần nhớ lại, nhưng rất nhanh liền tàn đi. Những này quá khứ lại không đề cập tới, lão phu phía trước cùng tiểu hữu nói, nơi đây chính là đế rơi chi địa sự tình, tiểu hữu mới càng có lẽ quan tâm. Vân Hy cổ đế êm hay nói, mà Lâm Thanh trong mắt cũng là dần dần minh ngộ. Dựa theo trước mắt vị này Vân Hy cổ đế thuyết pháp, mảnh này tên là đế rơi chi địa tồn tại, chính là năm đó Đông Châu cùng Tây Châu giao phong lúc một chỗ thiên ngoại chiến trường. Đó là một tràng trước thời thái cổ đại chiến, cách nay đã đi qua không biết bao nhiêu cái trăm vạn năm tuế nguyệt. Tại khi đó, chính là cổ đế cảnh, đế quân cảnh nhân vật đều là không hề hiếm thấy. Mà cái kia đế rơi chi địa chính là Đông Châu cùng Tây Châu, tất cả đế cảnh đệ tam trọng đỉnh hàng đế quân cấp các cường giả giao phong địa phương. Vào niên đại đó, đế quân cũng tốt, cổ đế cũng được, tuy nói khó được, nhưng cũng không tính quá hiếm thấy. Đế tông, đế dạy, đế tộc chắc chắn sẽ có như vậy 2-3 vị, vô thượng đế tông môn càng là có hơn 10 vị, thậm chí 20-30 vị đế quân cảnh tồn tại. Chỉ có những cái kia lĩnh ngộ đại đạo thật vượt đế quân, cổ đế mới có thể đủ tư cách đứng tại thế gian đỉnh điểm, nhưng cho dù là loại này tầng thứ cường giả, tại cái kia một tràng đại chiến bên trong cũng đồng dạng muốn chết. Mà những cái kia đế quân, cổ đế bọn họ giao phong chiến trường, liền bị gọi là đế rơi chi địa. Lâm Thanh giờ phút này vị trí, chính là năm đó cái kia một tràng đại chiến bên trong, một khối từ trên chiến trường bị cổ đế, đế quân bọn họ giao thủ dư âm vỡ nát xuống mảnh vỡ. Ngươi nhìn thấy pho tượng đá này, chính là ta bản tôn năm đó phong ấn một tôn, đến từ Tây Châu cổ đế cảnh cường giả. Dựa theo trước mắt, cái này một tôn Vân Hy cổ đế tàn hồn thuyết pháp. Năm đó, Tây Châu số lớn cổ đế trước đến xâm nhập công Đông Hải, ý đồ lấy Đông Hải làm bắn nhảy, đem Đông Châu đưa vào khống chế bên trong. Mà rất nhiều Đông Hải hải tộc bên trong đi ra cổ đế, tính cả Đông Châu đế quân, cổ đế nhộn nhịp xuất trận đối địch, Vân Hy cổ đế cũng tại trong đó. Chỉ bất quá, trận chiến kia quá mức mãnh liệt. Cho dù là Vân Hy cổ đế loại này khoảng cách lĩnh ngộ đại đạo thật vực, đều là chỉ thiếu chút nữa tồn tại, cũng đồng dạng chưa từng trốn qua vẫn lạc kết quả. Nhưng tại trước khi vẫn lạc, vị này Vân Hy cổ đế chiến quả cũng là có chút huy hoàng. Trước mắt bức tượng đá này chính là chiến quả một trong. Pho tượng đá này phong ấn chính là Tây Châu, Kim Nha sư tộc một vị cổ đế, thực lực cực mạnh, mặc dù chưa từng lĩnh ngộ đại đạo thật vực, nhưng cái này nhất tộc lục thân cường hành vô cùng, cho dù không có đại đạo thật vực gia trì, dựa vào cái này kinh khủng lục thân, cũng đồng dạng có thể quét ngang thật vực cấp cổ đế phía dưới đối thủ. Vân Hy cổ đế tàn hồn, nhìn trước mắt tượng đá, ngựa khí cũng là có chút cảm khái. Năm đó trận chiến kia, hắn chiến rất khó khăn, nhưng thắng lợi cuối cùng nhất người vẫn là tại hắn một phương này. Nhưng năm đó tôn kia kim nha sư tộc cổ đế cũng không triệt để chết đi, tại trước khi chết một khắc này, lấy bộ tộc kia truyền thừa bí thuật, phong ấn trong cơ thể mình cuối cùng một tia sinh cơ. Mấy trăm vạn năm trôi qua, cái này một tia sinh cơ như cũ chưa từng tàn lụi, thậm chí còn nhờ vào đó tại cái này phong ấn trong tượng đá, sinh ra một loại khác loại sinh mệnh. Cái kia hẳn là đầu này kim nha sư tộc cổ đế, thứ nhất kia oán hận biến thành dị dạng sinh vật, chiếm cứ thân thể ấy, mặc dù không đủ để phát huy ra năm đó, tôn kia kim nha sư quét ngang cổ đế cảnh thực lực kinh khủng, nhưng cũng đồng dạng có cổ đế cấp chiến lực. Đây cũng là vì sao, lão phu phía trước ngăn cản tiểu hữu duyên cớ của ngươi. Vân Hy cổ đế nói xong, nhìn hướng trước mắt Lâm Thành, trong mắt nhưng là hiện lên một vẻ kinh dị. Đế rơi chi địa, phong cấm tại cái này đã có mấy trăm vạn năm. Hắn cũng không phải là Vân Hy cổ đế bản tôn, chỉ là năm đó lưu lại một sợi thần thức ấn ký biến thành tàn hồn, chuyên môn chấn thủ cái này một tôn kim nha sư tộc cổ đế mà thôi. Mặc dù tại quá khứ dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, Vân Hy cổ đế cái này một sợi tàn hồn cũng không nhìn thấy bao nhiêu ngày tiêu. Nhưng liền tại hắn còn sống niên đại đó, khiến người kinh diễm, nắm giữ cổ đế, đế quân cấp thiên phú tuổi trẻ hậu bối, hắn cũng thấy không biết bao nhiêu. Nhưng như trước mắt Lâm Thanh đồng dạng, như vậy ưu tú, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Dẫn lôi kiếp đúc kiếm, bực này hành động, cho dù là tại cái kia hưng thịnh đại thời đại, cũng là ít có người có thể làm đến hành động vĩ đại. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới đặc biệt mở ra không gian thông đạo để Lâm Thanh đến nơi đây. Ta chỉ còn tiếp theo sợi tàn hồn, khó mà lại tiếp tục duy trì một phương này đế rơi chi địa tồn tại, mà một khi một phương này địa giới vỡ vụn, cái này một tôn kim nha sư cổ đế diễn sinh ra nhiều sóng thân thể, liền sẽ trực tiếp phá vỡ phong ấn mà ra. Đến lúc đó, không cần nói Vân Khê Cốc, chính là toàn bộ ngày Hoàng Hải Thành cũng có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vân Hy cổ đế nhìn trước mắt Lâm Thanh, thành khẩn nói ra, tiểu hữu nếu là có thể lời nói, có thể giúp lao phu một chút sức lực. Dám hỏi tiền bối, tại hạ muốn thế nào hỗ trợ? Nghe đến Vân Hy cổ đế nói rõ, Lâm Thanh cũng là minh bạch thời khắc này tình cảnh. Vân Khê Cốc giá tốt, ngày Hoàng Hải Thành cũng được, hắn ngược lại cũng không quá để ý. Nhưng ngày Hoàng Hải Thành bên trong, có băng vai diễn lôi kình tộc trụ sở, còn có Mộ Tuyết, cái này một phần tình nghĩa hắn vẫn là rất xem trọng. Mà cái này một tôn kim nha sư, bây giờ đã bị oán niệm hỗn hòa sinh cơ, biến thành vì oán linh ký túc, nếu thật là để xuất thế, chỉ sợ toàn bộ Đông Hải đều muốn sinh linh đồ thán. Dù sao ở niên đại này, cổ đế cảnh tuyệt đối có thể quét ngang một phương, khó gặp đối thủ. Mà cái này, liền không phải là Lâm Thanh hy vọng nhìn thấy. Chỉ bất quá, làm Lâm Thanh nghe xong Vân Hy cổ đế tàn hồn, để ra phương pháp phía sau, Lâm Thanh biểu lộ, nhưng là thay đổi đến có chút cổ quái. Tiền bối, xác định muốn làm như thế sao? Dựa theo Vân Hy cổ đế thuyết pháp, cái này một tôn đoán linh, tuy nói tức chiếm cứu tổ, đem kim nha sư cổ đế thi hải chiếm lấy, thu được cổ đế cấp chiến lực, nhưng to lớn đạo chân ý, nhưng là một cái nhược điểm. Đoán linh cũng không thể tu luyện đại đạo, cũng không thể đem kim nha sư cổ đế đại đạo uy năng toàn bộ thi triển đi ra, chỉ có thể dựa vào kim nha sư nhất tộc tiên thiên dị bẩm nhục thân chi lực mạnh mẽ đâm tới. Mà cái này liền cho chúng ta một cái cơ hội. Vân Hy cổ đế nhìn trước mắt Lâm Thanh, ánh mắt sáng rực. Lão phu cần tiểu hữu giúp lão phu một chút sức lực, trước lấy thần thức dẫn động cái này đoán linh xuống lại, tại thức tỉnh mấy mắt, tiểu hữu lấy chân nguyên chuyển vào ta tàn hồn bên trong, đến lúc đó lão phu liền có thể chân nguyên bị dẫn động ta cái này một sợi tàn hồn bên trong lưu lại tồn đại đạo chân ý, đem triệt để chấn áp nghiền sát. Chỉ bất quá ở trong đó còn có nhất định nguy hiểm, tiểu hữu nếu là không muốn, lão phu cũng có thể lý giải. Không không không. Nghe đến Vân Hy cổ đế lời nói, Lâm Thanh nhưng là biểu lộ cổ quái, lắc đầu liên tục, tiền bối hiểu lầm. Ta chẳng qua là cảm thấy, không cần phiền phái như vậy mà thôi khăn. Chương 720, nhẹ nhõm diệt sát. Dung động cổ đế. Chương 720, nhẹ nhõm diệt sát. Dung động cổ đế. Không cần phiền phái như vậy. Tiểu hữu, ngươi thiên phú đích thật là lão phu cuộc đời ít thấy, nhưng lời này, có phải là cũng có chút quá mức một chút à? Nghe đến Lâm Thanh lời nói, Vân Hy cổ đế lại cười. Hắn cũng không phải là cười nhạo, chẳng qua là cảm thấy Lâm Thanh quá mức tuổi nhỏ, trẻ tuổi nóng tính, mới sẽ sinh ra loại này suy nghĩ ấu trí. Nhìn xem Vân Hy cổ đế bộ dáng kia, Lâm Thanh lắc đầu. Vân Hy cổ đế sẽ có loại này biểu hiện, không hề nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dựa theo vị này Vân Hy cổ đế thuyết pháp, tôn kia bán linh, tuy nói chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng đến cùng là từ cổ đế bán niệm sinh ra mà ra. Như muốn chân sát, ít nhất cũng phải có so sánh cổ đế cấp đại đạo chân ý, cũng chính là thất trọng thiên trở lên đại đạo chân ý, mới có thể làm đến điểm này. Mà Lâm Thanh, liền đế cảnh đều không phải. Đại đạo chân ý như thế nào đi nữa, tại cái này vị Vân Hy cổ đế tàn hồn xem ra, cũng không có khả năng đạt tới loại này tầng thứ. Đây mới là Vân Hy cổ đế tàn hồn, mở miệng nhờ giúp đỡ Lâm Thanh nguyên nhân. Nếu là Lâm Thanh gật đầu, hắn liền có thể mượn nhờ Lâm Thanh chân nguyên, dẫn động bản tôn một sợi đại đạo ân ký, tuy nói không đến mức đem Vân Hy cổ đế lĩnh ngộ đạo vực hiện hóa ra ngoài, nhưng dù chỉ là hiện hóa ra Vân Hy cổ đế, lĩnh ngộ đại đạo chân ý, có một linh vận hiệu quả, cũng đủ để đem cái này một tôn đoán linh trấn sát đi xuống. Chỉ bất quá trình này có tương đối nguy hiểm. Thứ nhất, chính là Vân Hy cổ đế tàn hồn không thể cam đoan, nhất định có khả năng tiếp đón được đầy đủ tầng thứ cổ đế cấp đại đạo chân ý. Thứ hai, chính là cho dù tiếp đón được, hoàn thành chấn sát. Tôn này kim nha sư cổ đế bán linh, tại chấn sát quá trình bên trong, chỗ chọn lựa các loại phản kích biện pháp, có lẽ không đả thương được Vân Hy cổ đế tàn hồn. Nhưng đối với liền đế cảnh đều không phải Lâm Thanh, nhưng vẫn là có tương đối uy hiếp. Nhưng mà, nghe đến Vân Hy cổ đế tàn hồn thành khẩn phân tích cùng khuyên can, Lâm Thanh lại phảng phất không có nghe được đồng dạng, chỉ là thoải mái cười một tiếng, chính là một bước hướng về phía trước, đưa tay ở giữa, đầu ngón tay nhưng là có một vệt thần niệm trực tiếp lướt đi. Nhìn thấy Lâm Thanh động tác, Vân Hy cổ đế đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhưng là nháy mắt kịp phản ứng, vô ý thức liền muốn ngăn cản, nhưng còn không có đợi hắn xuất thủ. Quét, một màn kia thần thức chính là trực tiếp xuyên qua phía kia tượng đá, dẫn động cái kia tượng đá chỗ sâu đang ngủ say cổ đế bán linh. Giống theo thần thức chui vào trong đó, cái kia một tôn nguy nga mà tà dị tượng đá run lên, chính là bạo phát ra một đạo thú vật giống thanh âm. Một cỗ ngập trời bán niệm từ cái này tượng đá bên trong khuấy động ra, phô thiên cái địa, chính là hướng về tỉnh lại hắn Lâm Thanh, nào giết tới. Cái này bán niệm chính là cực mạnh tinh thần công kích, nhìn như vô hình nhưng có dấu giếm sát cơ, lực sát thương kinh người. Liên Lâm Thanh cảm giác, cho dù là chân chính đế cảnh, thậm chí thiên đế ở đây, đối mặt dạng này tinh thần trùng kích, chỉ sợ cũng phải bị tại chỗ phá vỡ thức hải, cho dù còn có thể lưu lại tính mệnh, cũng đem trực tiếp hóa thành một bộ nướng ẩn. Tiểu Hữu, ngươi quá mức lỗ mãng rồi. Vân Hy cổ đế tàn hồn nhịn không được cười khổ một tiếng, nhưng thân hình nhưng là không chậm chút nào. Tại cái kia bán linh phát động tinh thần trùng kích, ngắm chuẩn Lâm Thanh, đánh giết tới nháy mắt, Vân Hy cổ đế tàn hồn cũng là động, nhưng là hướng thẳng đến Lâm Thanh trước người mà đi. Muốn bị Lâm Thanh ngăn lại cái này một kích. Dù sao, dưới cái nhìn của nó, Lâm Thanh tuyệt không có khả năng đón lấy dạng này tinh thần trùng kích. Nhưng mà, liền tại Vân Hy cổ đế vọt tới Lâm Thanh trước người nháy mắt, Lâm Thanh thân ảnh nhưng là lần thứ hai động. Tiền bối, ta nói, không cần phiền toái như vậy. Bất quá chỉ là một tôn oán linh mà thôi, vạn bối một người, liền đủ để đem chân sát. Tiểu Hữu chớ có nói đùa, kẻ này nếu là bị thả ra, chỉ sợ toàn bộ Đông Hải đều đem không được an bình, Tiểu Hữu vẫn là nghe sắp xếp của ta. Vân Hy cổ đế tàn hồn liền nói, nhưng còn không có đợi hắn đem nói cho hết lời. Hắn vậy còn dư lại quên can lời nói, nhưng là trực tiếp cắm ở trong cổ họng, làm sao cũng nói không nên lời đi. Tại Vân Hy cổ đế rung động ánh mắt nhìn kỹ, Lâm Thanh bước trên mây mà lên, sau người, một đạo lại một đạo đại đạo chân ý, hiện hiện ra đạo vận của sáng, như từng đầu quang long, thẳng vào bất tiêu, nối liền trời đất. Một màn này, rộng lớn tới cực điểm, cũng tráng lệ tới cực điểm. Tại cái kia chín đầu quang long hiện lên nháy mắt, càng là có một cỗ ngập trời uy áp, từ Lâm Thanh sau lưng càn quét mà lên. Tại Vân Hy cổ đế gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn kỹ, cái kia chiếm cứ Kim Nha sư tộc cổ đế thi hài hoàn linh, nhưng là liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Chính là tại cái kia chín đại đạo vận quang long chấn sát bên dưới, như gặp mặt trời mới mọc đông tuyết đồng dạng, trực tiếp tan rã phá tản, biến thành từng đạo từng kia từng sợi bụi sương mù màu đen, từ Kim Nha sư tộc cổ đế tượng đá bên trên tán loạn mà lên, tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà kèm theo cái kia đoán linh tiêu diệt, cái kia mênh mông vô biên, dấu giếm sát cơ đoán niệm xung kích, cũng là tiêu tán theo, dừng lại mãi đến chỗ kia của đoán linh khói đen dẹp điên tan hết. Vân Hy cổ đế mới là thong thả hoàn hồn, lại nhìn cách đó không xa Lâm Thanh, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Chi điệu bên trong cái này Vân Hy cổ đế là tàn hồn không giả, nhưng kiến thức lại giống nhau vượt xa rất nhiều thiên đế, rất hắn một cái liền có thể nhìn ra. Lâm Thanh phía trước triệu hồi ra đại đạo chân ý, chín đầu đại đạo chân ý, mỗi một đầu đều đạt tới cựu trọng thiên tầng thứ. Cái này cũng chưa tính, chín đầu đại đạo chân ý ở giữa lẫn nhau cấu kết, mơ hồ có một loại đặc biệt cộng minh cảm giác. Mà loại này cộng minh cảm giác, Vân Hy cổ đế nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Đây là chỉ có lĩnh ngộ đạo vực cường giả mới có thể có được đại đạo chân ý ở giữa đặc biệt cộng minh liên kết hiệu quả. Nói cách khác, trước mắt cái này một vị thanh niên tiên tiêu, mặc dù còn chưa từng thành tiểu đế cảnh, nhưng hắn thực lực tối thiểu đại đạo chân ý tầng này, nhưng là đã có thể so sánh, thậm chí chấn áp một tôn cổ đế. Cái này cờ mở nở, đến cùng là thế nào đản sinh ra yêu người ta? Dù là Vân Hy cổ đế tàn hồn, kiến thức rộng rãi, tâm tính siêu phàm, cho dù tại cái này chấn phong lại mấy trăm vạn năm Kim Nha sư tộc cổ đế, cũng chưa từng thay đổi tâm trí của hắn, để từng có cho dù một tia dao động. Nhưng giờ khắc này, nhìn xem Lâm Thanh bày ra khủng bố chiến lực, Vân Hy cổ đế, nhưng là thật không thể bình tĩnh. Nghe đến Vân Hy cổ đế cảm khái, Lâm Thanh biểu lộ, nhưng là có chút cổ quái. Bất quá, hắn cũng không có để ý Vân Hy cổ đế ý nghĩ, chỉ là ánh mắt rơi xuống trước mắt, giang vàng 5.1 sư tử tộc tôn kia cổ đế lưu lại di hải bên trên, trong mắt nhưng là lóe lên một vẻ ý tò mò. Tiểu Hữu có thể là đối tôn này thi hải cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Lâm Thanh ánh mắt tò mò, Vân Hy cổ đế tàn hồn không khỏi cười một tiếng, mở miệng hỏi. Lâm Thanh cũng không câu nệ, lúc này cười gật đầu, không dối gạt tiền bối, vạn bối sát thực đối với cái này tương đối yêu kỳ, dù sao, cái này thi hải bên trong còn có thể lại sinh ra hoàn linh, thực sự là tương đối hiếm thấy. Cổ đế cảnh cường giả đều là cường đại như vậy sao? Nghe đến Lâm Thanh lời nói, Vân Hy cổ đế nhưng là cười, tiểu hữu chớ coi cho là tất cả cổ đế đều là như vậy, tôn này Kim Nha sư tộc cổ đế di hải có khả năng làm đến bước này, kỳ thật vẫn là mượn cái khác kỳ ngộ. Nói xong, Vân Hy cổ đế nhưng là trực tiếp đưa tay đem một cái lệnh bài màu vàng nóng đánh vào đến Lâm Thanh trong tay. Chương 721, cổ đế tạ lễ, đế rơi kim lệnh. Chương 721, cổ đế tạ lễ, đế rơi kim lệnh. Đông Hải, ngay Hoàng Hải vực, một chỗ vòng xoáy lớn bên trong. Ngay Hoàng Hải vực, tên như ý nghĩa, chính là lấy ngày Hoàng Hải thành làm trung tâm một chỗ hải vực. Tại vùng biển này, xếp hạng thứ nhất bá chủ cấp hải tộc chính là Bá Hạ nhất tộc, nhưng bây giờ, theo băng vai diễn lôi kình tộc cá voi chủ bước vào đến thiên đế cảnh. Ngay Hoàng Hải vực, nhưng cũng là nhiều thứ hai phương, có thể cùng Bá Hạ nhất tộc đặt song song hải tộc, băng vai diễn lôi kình tộc. Cũng nguyên nhân chính là đây. Một phương này vòng xoáy lớn, nguyên bản chính là bá tiếp theo tộc lãnh địa. Nhưng tại băng vai diễn lôi kình tộc cá voi chủ bước vào đến thiên đế cảnh về sau, chính là bị Bá Hạ nhất tộc đưa tặng cho băng vai diễn lôi cá voi nhất tộc. Xem như hai đại bá chủ tộc đàn, hữu hảo lễ vật một trong. Vòng xoáy lớn, xem như là vô tận hải bên trong một chỗ đặc sản, những này vòng xoáy lớn phía sau, thường thường tính cả rất nhiều ngẫu nhiên không gian bí cảnh, thỉnh thoảng liền sẽ có một chút dị bảo kỳ vật từ trong xuất hiện. số lượng không giống nhau, phẩm chất không đồng nhất. Có đôi khi, có thể mấy trăm năm đều không có vật gì tốt, nhưng có đôi khi, nhưng cũng sẽ thu hoạch được để đế cảnh thậm chí thiên đế cảnh, đều sẽ cảm thấy rất có giá trị bảo vật đến mà đối với bá hạ nhất tộc, 11 băng vai diễn lôi cá voi nhất tộc dạng này bá chủ cấp hải tộc, mấy trăm năm mấy ngàn năm, bất quá trong nháy mắt tuyết nguyệt, căn bản không bị bọn họ để ở trong mắt. Đem thời gian nấp, kéo dài đến ngàn năm vạn năm cơ sở bên trên. Mỗi một cái vòng xoáy lớn, đủ khả năng sản xuất tài phú, tự nhiên cũng liền tương đối khả quan. Chỉ bất quá, cái này vòng xoáy lớn, tuy nói là ngày hoàng hải vực lớn nhất vòng xoáy lớn một trong, nhưng tính cả mấy cái không gian bí cảnh, chân quý nhất những cái kia, đã sớm bị bá hạ nhất tộc phái ra cường giả thăm dò xong, còn lại những cái kia không gian bí cảnh, giá trị chỉ có thể coi là trung đẳng. Mà lại bởi vì cái này thiên vân vòng xoáy lớn tên tuổi quá lớn, làm thật giống như hai chúng ta băng vai diễn lôi cá voi nhất tộc, còn thiếu nợ bọn họ bá hạ nhất tộc, bao lớn ân tình đồng dạng, thật là khiến người ta nén giận. Thiên vân vòng xoáy lớn lân cận, hai tôn chán sinh trưởng màu băng lam độc giác hải tộc tu sĩ, ngay tại nghị luận, ngựa khí dịch có khó chịu. Cái này hai tôn hải tộc tu sĩ, nếu là Lâm Thanh ở đây, chỉ sợ một cái liền có thể nhận ra. Chính là băng vai diễn lôi kình tộc thánh nữ, Mộ Tuyết rất nhiều tùy tùng một trong, đồng thời thực lực còn không hề kém, đều là đã đạt đến đế cảnh tầng thứ. Nhưng bọn hắn giờ phút này nhưng đều là có chút buồn bực. Dù sao, canh trường thiên vân vòng xoáy lớn công tác, thực sự là buồn chán quá mức. Các ngươi hai cái vẫn là ít nghị luận chút a, những này nhàn thoại, đừng để thánh nữ nghe đến. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn, một tên băng vai diễn lôi kình tộc nữ tộc nhân mở miệng. Nàng là Mộ Tuyết hộ vệ trưởng, đế cảnh tầng 3 lôi cá voi cường giả, mở miệng lúc tự có một cỗ uy nghiêm, để người không dám mạo phạm. Những thời giờ này, đầu tiên là khách quý Lâm Thanh không hiểu mất tích tại Vân Khê Cốc, đi theo lại là loạn ma hải mở ra, nhiều loạn một cái tiếp một cái. Các ngươi an phận làm việc, không muốn lắm mồm, hiểu chưa? Phải. Nghe đến hộ vệ trưởng lời nói, cái kia hai tên lôi kình tộc cường giả cũng không dám lại nhiều lời nói, lúc này không người nghe lệnh. Đúng lúc này, ông vòng xoáy lớn bên trong, nhưng là bỗng nhiên ở giữa truyền đến một đạo không gian chấn động ông minh chi thanh, nhưng là nháy mắt hấp dẫn ba người chú ý. Đây là vòng xoáy lớn muốn mở ra, không biết sẽ có dạng gì bảo vật xuất hiện. Dạng này dấu hiệu bảo vật phẩm cấp, chỉ sợ sẽ không quá thấp a. Ba tên lôi kình tộc đế cảnh cường giả đều là ngừng thở, tiếp cận trước mắt vòng xoáy lớn, có chút chờ mong cùng đợi. Nhưng sau một khắc, ầm ầm, ông minh chi thanh im bặt mà dừng. Từ cái này vòng xoáy lớn bên trong, nhưng là lóe ra một bóng người, một đạo ba người đều là vô cùng quen thuộc tuấn mỹ mặt mũi. Từ cái này vòng xoáy lớn bên trong nhảy ra, nhưng là để ba tôn hải tộc cường giả đều là có chút ngây người. Dừng. Lâm Thanh điện hạ. Nghe đến cái kia ba tôn hải tộc cường giả tiếng kinh hô, Lâm Thanh cũng là lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt ba người, ba vị là lôi kình tộc. Ba người liền vội vàng gật đầu, trong mắt nhưng là tràn đầy kinh ngạc chi ý. Lâm Thanh điện hạ, ngài làm sao từ nơi này đi ra? Nơi này? Lâm Thanh khẽ giật mình, chợt quay đầu nhìn lại. Hắn đi tới Vô Tận Hải cũng không phải một ngày hai ngày, vòng xoáy lớn loại này Vô Tận Hải đặc sản, Lâm Thanh tự nhiên cũng là rõ ràng. Nhìn một cái, Lâm Thanh chính là nháy mắt phản ứng lại, nhưng cũng là có chút dở khóc dở cười. Vị kia Vân Hy tiền bối thật đúng là có đủ biết chơi. Mấy ngày trước, hắn tử Vân Khê Cốc bị truyền tống đến đế rơi chi địa, hiệp trợ nơi đó Vân Hy cổ đế tàn hồn, dẹp yên một đạo cổ đế trên thân tiên sinh ra hoàn linh. Mà hoàn thành những này phía sau để báo đáp lại, vị kia Vân Hy cổ đế tàn hồn đưa tặng cho Lâm Thanh hai dạng đồ vật, xem như tạ lễ. Thứ nhất, chính là giờ phút này lặng lặng nằm tại Lâm Thanh trong nhận chứa đồ, dài đến trăm trượng kim nha sư tộc cổ đế di hải, bất quá tôn này di hải bây giờ đã bị Lâm Thanh cùng Vân Hy cổ đế tàn hồn liên thủ luyện chế vì khôi lỗi, một tôn cổ đế cấp thần khôi. Mặc dù không thể bộc phát ra, năm đó tôn kia kim nha sư tộc cường giả quét ngang thật vực cấp cổ đế trở xuống, tất cả đế cảnh thực lực kinh khủng, nhưng dựa vào kim nha sư tộc tiên thiên cường hoành nhục thần, cái này một tôn cổ đế cấp thần khôi sức chiến đấu nhưng cũng là đủ để so sánh chân chính cổ đế cảnh tầng 3 cường giả. Bất quá đem so sánh với cái này một tôn cổ đế cấp thần khôi thu hoạch, chân chính để Lâm Thanh để ý vẫn là cái kia kiện thứ hai tạ lễ, cũng chính là Vân Hy cổ đế đưa ra cái kia một cái lệnh bài màu vàng nóng, đế rơi lệnh. Dựa theo Vân Hy cổ đế thuyết pháp, đế rơi chi địa cũng chính là năm đó rất nhiều đế quân cường giả giao phong trốn chiến trường kia, nhưng thật ra là một phương thiên ngoại bí cảnh. Tại nơi đó có rất nhiều bảo vật giữ lại, đến từ sáu châu bên ngoài thiên địa, mỗi một tông đều là vô cùng chân quý, có đặc biệt thần dị hiệu quả. Kim Nha sư tộc tôn kia cổ đế, cuối cùng một sợi sinh cơ đều có thể dựng dục ra đoán niệm thân thể. Cũng là bởi vì tôn kia cổ đế đã từng nuốt cái kia đế rơi trên chiến trường một cọc dị bảo, thần thức vô cùng cường đại, vượt xa cùng cảnh giới cổ đế. Thậm chí 313 liền một chút, lĩnh ngộ ra đại đạo thật vực cổ đế, đế quân, tại thần thức tầng thứ bên trên, đều không có tôn này kim nha sư tộc cổ đế cường đại. Mà bây giờ, tuy nói cái kia đế rơi chi địa đã bị đánh sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, nhưng những mảnh vỡ này giải rác tại Đông Châu, Đông Hải các nơi. Trong đó ẩn chứa đồ vật, như cũng có không ít có giá trị. Không nói đến năm đó, đế rơi chi địa bên trong những cái kia dị bảo, có không ít có thể còn có thể giữ lại cho tới bây giờ. Cho dù dị bảo đã không có, những cái kia vẫn lạc tại đế rơi chi địa cổ đế, đế quân bọn họ lưu lại truyền thừa, biến thành di hải, cũng đồng dạng là một bút vô cùng phong phú tài phú. Mà điều này, cho dù Lâm Thanh đều là không cách nào phủ nhận. Trịnh trọng cảm ơn Vân Hy cổ đế tàn hồn về sau, Lâm Thanh chính là mang theo đế rơi khiến cùng kim sư thần khôi, rời đi đế rơi chi địa, mà rời đi phương pháp thì là dựa vào Vân Hy cổ đế tàn hồn, mở một đầu không gian truyền tống thông đạo. Chỉ là Lâm Thanh làm sao cũng không nghĩ tới, đầu này chuyển tống cuối lối đi, vậy mà là thông hướng một chỗ. Vòng xoáy lớn bên trong. Đây thật là kỳ diệu nhân sinh thể nghiệm. Nhìn trước mắt ba tôn ngộng bức không thôi lôi kình tộc cường giả, Lâm Thanh cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Không có cùng bọn họ giải thích qua nhiều, Lâm Thanh đứng dậy cáo từ, liền chuẩn bị tiến về ngày Hoàng Hải Thành, trước đi tìm Mộ Tuyết Thánh Nữ, báo cho chính mình không việc gì thông tin. Chỉ bất quá, làm Lâm Thanh đến ngày Hoàng Hải Thành lúc, hắn nhưng là có một cái ngoài ý liệu phát hiện. Chương 722, loạn ma chi hải. Đế rơi tàn tiến. Chương 722, loạn ma chi hải. Đế rơi tàn tiến. Ngày Hoàng Hải Thành, xem như ngày Hoàng Hải vực hạch tâm thành trì, nơi này lâu dài tụ tập ngày Hoàng Hải vực hải tộc cường giả. Nhưng hôm nay, ngày Hoàng Hải Thành đặc biệt náo nhiệt. Ngày trước vẫn là khó được nhìn thấy đế cảnh cường giả, tại chỗ này khắp nơi có thể thấy được không nói, làm Lâm Thanh tiến vào ngày Hoàng Hải Thành thời điểm, nhạy cảm thần thức có khả năng nhẹ nhõm nhìn rõ đến vẹn vẹn là ngoại thành khu vực, liền có vượt qua hơn 10 vị thiên đế cảnh cường giả. Lâm Thanh trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn. Đây tuyệt đối là rất tin tức kinh người. Cần biết, ở thời đại này, cho dù Linh Khi đã sống lại trăm năm, thiên đế vẫn như cũng là một cái khá cao vị tồn tại. Từ băng vai diễn lôi kình tộc cá voi chủ, một khi bước vào thiên đế cảnh, liền có thể bị bá hạ nhất tộc thận trọng đối đãi, trịnh trọng giao hảo điểm này, liền có thể nhìn ra, mỗi một vị thiên đế đều là vô cùng chân quý. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn là tại ngày Hoàng Hải Thành ngoại thành khu, liền có hơn 10 vị thiên đế. Mà khi Lâm Thanh thâm nhập ngày Hoàng Hải Thành, đi tới băng vai diễn lôi kình tộc phủ đệ vị trí hạch tâm thành khu phía sau, thần thức đủ khả năng phát giác được thiên đế cảnh tồn tại, càng là vượt qua hơn 30 tôn. Nói cách khác, một tòa ngày Hoàng Hải Thành, giờ phút này vậy mà tụ tập vượt qua 50 tôn thiên đế cảnh cường giả. Ngày Hoàng Hải vực, chẳng lẽ có đại sự gì phát sinh? Lâm Thanh mi đầu hơi nhíu, cảm nhận được một cô áp lực. Không có trì hoãn, hắn trực tiếp đến nhà, tiến vào băng vai diễn lôi kình tộc phủ đệ. Lôi kình tộc tộc nhân sớm đã từ vòng xoáy lớn trông coi ba vị tộc nhân nơi đó, tiếp đến Lâm Thanh trở về thông tin, vừa mới đến nhà. Lâm Thanh liền đón nhận lôi kình tộc vị kia Mộ Tuyết Thánh Nữ, ánh mắt vui mừng. Lâm Thanh đạo huynh, ngươi bình an vô sự, thật sự là quá tốt. Mộ Tuyết có chút kích động, tại tận mắt thấy Lâm Thanh đứng ở trước mặt nàng về sau, càng rõ ràng hơn lỏng một khẩu khí, trong mắt lo lắng chi ý càng không giả được. Phần tính nghĩa này cũng là để Lâm Thanh có chút cảm động. Ngắn ngủi hàn huyên một phen về sau, Lâm Thanh cũng không có che giấu đế rơi chi địa sự tình, dù sao đây đều là mấy trăm vạn năm trước chuyện xưa, chỉ là Vân Hy cổ đế tàn hồn, còn có Kim Nha sư tộc tôn kia cổ đế chi tiết. Lâm Thanh che giấu đi, dù sao loại này sự tình cũng không cần đối người khác nói rõ. Mộ Tuyết Thánh Nữ cũng biết điểm này, tự nhiên sẽ không đi truy hỏi, chỉ là cảm khái Lâm Thanh gặp gỡ. Đế rơi chi địa, ta đã từng nghe nói qua, nhưng ít có người có thể tiến vào bên trong, huynh trưởng có khả năng tiến vào nơi đó, cũng là huynh trưởng khí vận vượt xa người bình thường. Nghe đến Mộ Tuyết Thánh Nữ tán thưởng, Lâm Thanh nhịn không được cười lên, không có xoắn xuýt quá nhiều, mà là nhịn không được mở miệng hỏi, ngày Hoàng Hải Thành bên trong đột nhiên xuất hiện vô số cường giả, đến tột cùng vì sao mà đến? Huynh trưởng cũng chú ý tới sao? Bất quá cũng là, tin tức này vốn là không che giấu nổi. Mộ Tuyết Thánh Nữ mỉm cười mở miệng, những cường giả này cũng là vì Loạn Ma Hải mà đến. Loạn Ma Hải? Nghe đến cái tên này, Lâm Thanh biểu lộ nhưng là thay đổi đến có chút cổ quái. Dù sao, cố hương của hắn Huyền Vực cũng có một chỗ địa giới, đồng dạng lấy đó làm tên. Chỉ bất quá, tại nghe xong Mộ Tuyết giải thích về sau, Lâm Thanh cũng biết, cái này Loạn Ma Hải lại không phải hắn biết cái kia Loạn Ma Hải, cả hai ở giữa nhưng là có cách biệt một trời. Loạn Ma Chi Hải chính là Đông Hải Hải vực đệ nhất đại cấm địa. Mỗi ngàn năm mới có một lần mở ra cơ hội, vô luận cái gì cảnh giới tu sĩ đều có thể tiến vào Loạn Ma Hải bên trong tìm kiếm cơ duyên. Chỉ bất quá, trong đó nguy cơ cũng là vô cùng to lớn, thậm chí có thiên đế cảnh đều ở trong đó chết quá. Đồng thời, chết thiên đế tỷ lệ vẫn là tương đối lớn. Nghe đến Mộ Tuyết Thánh Nữ lời nói, Lâm Thanh nhưng là khẽ giật mình. Thiên đế đều sẽ vất lạc. Phải biết, cho dù là có lưu cổ đế truyền thừa cực lôi đạo, đế cảnh trở lên cường giả tiến vào bên trong, còn sống sát suất cũng là tương đối lớn. Mà cái này Loạn Ma Chi Hải, vậy mà như thế hung hiểm sao? Tựa như nhìn ra Lâm Thanh khiếp sợ, Mộ Tuyết Thánh Nữ trịnh trọng nói ra, bất quá, Loạn Ma Chi Hải tuy nói nguy hiểm cực lớn, nhưng trong đó cũng có rất nhiều cơ duyên. Không hề mệnh có nguyên bản bình thường hải tộc tu sĩ, tiến vào Loạn Ma Hải bên trong, được đến quý giá cơ duyên, từ đó nhất phi trùng thiên, trở thành một phương hải tộc bá chủ ví dụ. Cũng nguyên nhân chính là đây, mỗi khi gặp Loạn Ma Hải mở ra thời điểm, các phương hải tộc cường giả đều sẽ xuất động, ta băng vai diễn lôi kình tộc cũng không ngoại lệ. Nói đến đây, Mộ Tuyết Thánh Nữ lại là nghĩ đến cái gì, lúc này từ trong ngực lấy ra một cái như bạch ngọc lệnh bài, đưa cho Lâm Thanh. Cái này cái ngọc bài chính là tiến vào Loạn Ma Hải tín vật, tên là Loạn Ma Ngọc, chỉ có cầm cái này ngọc tu sĩ mới có thể tiến vào Loạn Ma Hải bên trong. Nếu là không có cái này cái ngọc bài, cho dù đi tới Loạn Ma Hải biên giới cũng tìm không được tiến vào lối vào. Huynh trưởng nếu là có ý, cũng có thể cầm cái này ngọc tiến về, hoặc là huynh trưởng nếu là nguyện ý, cũng có thể cùng ta bọn họ băng vai diễn lôi kình tộc đồng hành. Mộ Tuyết Thánh Nữ thành khẩn mời đến. Nhưng Lâm Thanh nhưng là sửng sốt một chút, mới lấy lại tinh thần, tiếp nhận ngọc bài, cười nói ra, đa tạ đạo hữu, bất quá ta vẫn cảm thấy một mình hành động càng thích hợp một điểm. Như vậy cũng tốt. Mộ Tuyết Thánh Nữ gật gật đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không bắt buộc. Dù sao nàng cũng từ trong tộc nơi đó biết Lâm Thanh phía trước đi qua một lần cực lôi đảo, cũng là cùng một phương thân mật thế lực đồng hành, nhưng cuối cùng song phương quyết liệt. Thật không biết cái gì kia thần đồng tộc người là nghĩ như thế nào. Đạo huynh dạng này tiên tiêu, không nghĩ tới kết tốt, ngược lại nháo đến quyết liệt tình trạng. Bọn họ là không có não sao? Mộ Tuyết Thánh Nữ âm thầm nghĩ, trong lòng nhưng là vô cùng tiếc nuối. Dù sao, nếu không phải thần đồng tộc nguyên nhân, nàng hiện tại đại khái có thể kiệt lực khuyên bảo Lâm Thanh huynh trưởng cùng chính mình đồng hành. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể liên thủ xông xáo loạn ma hải, nói không chừng chính mình đến lúc đó còn có thể che chở Lâm Thanh huynh trưởng một hai đây. Nghĩ tới đây, Mộ Tuyết Thánh Nữ gương mặt xinh đẹp đều là không khỏi nổi lên đỏ ửng, vô ý thức nhìn hướng bên cạnh Lâm Thanh, chỉ sợ bị Lâm Thanh chú ý tới mình nhỏ biểu tình biến hóa. Tốt tại Lâm Thanh lực chú ý, tựa hồ cũng bị trong tay loạn ma ngọc hấp dẫn lấy, để Mộ Tuyết Thánh Nữ không khỏi âm thầm lòng một khẩu khí. Nhưng nàng không biết là hấp dẫn Lâm Thanh cũng không phải cái này cái gì loạn ma ngọc, mà là cái này cái loạn ma ngọc phía sau loạn ma hải. Ông Lâm Thanh bên trong nhẫn chữ vật, làm Lâm Thanh nắm chặt loạn ma ngọc mấy mắt. Trước đây Vân Hy cổ đế tàn hồn tặng cho hắn cái kia một cái đế rơi lệnh, nhưng cũng là hơi run rẩy bắt đầu chuyển động, mà loại này dấu hiệu cũng liền mang ý nghĩa cái này cái loạn ma ngọc cùng đế rơi khiến có cùng một gốc, đều là liên quan một phương đế rơi chi địa mảnh vỡ. Chỉ bất quá Lâm Thanh thần niệm quét qua, chui vào trong nhẫn chứa đồ, làm loạn ma ngọc tới gần đế rơi kim lệnh lúc, đế rơi kim lệnh hơi rung động, mà loạn ma ngọc nhưng là không nhúc nhích, phảng phất bị dọa choáng váng đồng dạng. Hiển nhiên cùng đế rơi kim lệnh so ra, loạn ma ngọc mình kẻ quyền thế thấp một đường. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao Vân Hy cổ đế tàn hồn tặng cho Lâm Thanh cái này cái đế rơi kim lệnh, trên lý luận là có thể làm tất cả đế rơi mảnh vỡ diễn hóa đến bí cảnh cấm khu chi địa ra vào tín vật, mà cái này cái loạn ma ngọc lại chỉ liên quan đến loạn ma hải một chỗ cấm khu mà thôi. Để Lâm Thanh để ý vẫn là loạn ma chi hải bản thân. Nguyên bản Lâm Thanh còn cảm thấy cái này cái đế rơi kim lệnh cho mình, chính mình trong thời gian ngắn đều không nhất định có khả năng dùng tới. Hiện tại xem ra Vân Hy tiền bối có câu nói thật đúng là không có nói sai vườn. Đông Hải hải vực, thậm chí toàn bộ Đông Châu đại địa, đế rơi chi địa mảnh vỡ đoan chừng thật đúng là sẽ không quá ít. Cái này loạn ma hải, ta còn thực sự cần phải đi bên trên một chuyến. Chương 723, loạn ma hải cầu, 33 bảo thuyền. Chương 723, loạn ma hải cầu, 33 bảo thuyền. Chủ ý đã định, Lâm Thanh chính là không lại trì hoãn, lúc này liền là chuẩn bị cáo tử, dẫn đầu lên đường, tiến về loạn ma hải. Lâm Thanh điện hạ muốn rời khỏi sao? Vậy ta muốn trước bẩm báo thánh nữ, còn mời điện hạ đợi chút. Nghe đến Lâm Thanh muốn đi thông tin, phụ trách chiếu cố Lâm Thanh sinh hoạt thường ngày hai tên Lôi Kình tộc thiếu nữ nhưng cũng không dám lãnh đạm, đội vàng đi tìm Mộ Tuyết thánh nữ. Lâm Thanh cũng không có nóng lòng rời đi, dù sao lễ nghi vẫn là muốn làm đến. Rất nhanh, hai tên thị nữ chính là trở về. Thánh nữ mời điện hạ trước đi tiếp khách đại điện gặp một lần. Nghe đến thị nữ báo đáp, Lâm Thanh cũng không có quá để ý, lúc này liền là tiến về trong điện, chỉ bất quá, làm Lâm Thanh đến lúc, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, phủ đệ tiếp khách đại điện bên trong, không hề chỉ có Mộ Tuyết một người, còn có mấy vị hải tộc tu sĩ đều ở đây. Chỉ bất quá, cái này mấy tên hải tộc tu sĩ, vô luận khí tức bề ngoài đặc thù, rõ ràng đều cũng không phải là băng vai diễn lôi cá voi nhất tộc tộc nhân. Huynh trưởng, mấy vị này chính là ba ba các tu sĩ, cũng là chúng ta băng vai diễn lôi kình tộc, lần này minh hữu một trong. Nhìn thấy Lâm Thanh đến, Mộ Tuyết thánh nữ lập tức lộ ra nụ cười, liền đội vàng tiến lên, đem Lâm Thanh tiếp lấy. Mà nhìn thấy Mộ Tuyết đối Lâm Thanh cái kia thân mật biểu hiện, cái kia mấy tên ba ba các hải tộc tu sĩ, nhưng đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mộ Tuyết 280 thánh nữ, không vẹn vẹn tại ngày Hoàng Hải vực nghe tiếng, toàn bộ Đông Hải hải vực đều là biết vị này thánh nữ tên tuổi. Nàng tuy nói xuất thân chỉ là nhất lưu bá chủ hải tộc băng vai diễn lôi kình tộc, nhưng thiên tư cao tuyệt, nhưng là có 102 Đông Hải hải vực rất nhiều hải tộc, thế hệ này tuổi trẻ hải tộc thiên kiêu đầu danh. Mà theo băng vai diễn lôi kình tộc cá voi chủ bước vào thiên đế cảnh, lôi kình tộc tại ngày Hoàng Hải vực bắt đầu cuộc khởi. Vị này Mộ Tuyết thánh nữ địa vị cũng là càng thêm nước lên thì thuyền lên. Lại thêm có thể nói khuynh quốc tuyệt sắc dung nhan, không chút khách khí nói, vị này Mộ Tuyết thánh nữ chính là toàn bộ Đông Hải hải vực, rất nhiều hải tộc, đương đại đế tử bọn họ trong suy nghĩ đệ nhất nữ thần. Chỉ bất quá, Mộ Tuyết xưa nay lãnh diễm, như một tòa băng sơn, bất khả xâm phạm. Cho dù là những cái kia đế tử bọn họ, cũng ít có, không, chuẩn xác mà nói, là căn bản không có khả năng đến ưu ái nhân vật. Nhưng bây giờ, trước mắt vị này nhân tộc tu sĩ, lại bị Mộ Tuyết như vậy coi trọng. Một đám ba ba các tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, đều là chỉ cảm thấy bất ngờ không thôi. Ngược lại là cầm đầu tên kia, tuổi già rất nhiều, mặc cẩm bào ba ba các lao đế cảnh, chỉ là hơi nheo mắt lại, quan sát Lâm Thanh một phen phía sau. Lại giống là nghĩ đến cái gì một dạng, cũng không có lộ ra bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại một bộ hiểu rõ bộ dạng, khẽ gật đầu. Một đám ba ba các tu sĩ ý nghĩ, Mộ Tuyết lại không để ý làm Lâm Thanh đi tới đại điện về sau, Mộ Tuyết ánh mắt đều là hoàn toàn rơi vào Lâm Thanh trên thân. Vẫn là Lâm Thanh chủ động mở miệng hỏi thăm, Mộ Tuyết mới là lấy lại tinh thần, cái này mới vội vàng cho Lâm Thanh giới thiệu. Huynh trưởng, ba ba các mấy vị đạo hữu, còn có vị này Bạch Sơn tiền bối, chính là cho chúng ta Lôi Kình tộc đưa hải đồ mà đến. Loạn Ma chi hải, rộng lớn vô biên, chính là Đông Hải đệ nhất cấm địa, nguy cơ từ phía. Không có hải đồ, tùy tiện tiến vào bên trong, đó chính là đang tìm cái chết. Chỉ có mượn nhờ hải đồ chỉ dẫn, mới có thể đến Loạn Ma chi hải chỗ sâu, mới có thể lại sử dụng Loạn Ma ngọc, mở ra ra tiếp dẫn tiến vào Loạn Ma hải khu vực hạch tâm thông đạo tới. Chỉ bất quá, Loạn Ma chi hải hải đồ, tại ngoại giới, số lượng đông đảo, có chút tràn lan, nhưng chất lượng nhưng là cao thấp không đều. Mà ba ba các phía sau ba ba nhất tộc, lại bởi vì tổ địa tiếp giáp Loạn Ma chi hải, đối Loạn Ma chi hải hải vực tình huống, có thể nói Đông Hải rất nhiều hải tộc đứng đầu. Có bọn họ xuất thủ vẽ hải đồ, chất lượng đương nhiên không cần phải nói. Nói xong, Mộ Tuyết nhưng là trực tiếp đưa tay, đem một phần hải đồ đưa cho Lâm Thanh. Huynh trưởng muốn đơn độc hành động, tiểu muội cũng lý giải, nhưng loạn ma chi hải không phải là so hắn chỗ, phần này hải đồ còn mời huynh trưởng cất kỹ. Nghe lấy Mộ Tuyết lời nói, Lâm Thanh trong mắt cũng là hiện lên một vẻ tấm áp, chính trọng tiếp nhận phần này hải đồ, đa tạ Mộ Tuyết. Tiểu muội, do dự một chút, Lâm Thanh đến cùng không có lại xưng hô Mộ Tuyết vì đạo hữu, mà là đổi dùng càng thân cận tiểu muội. Mà nghe đến Lâm Thanh lời nói, Mộ Tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức một đỏ, vô ý thức gục đầu xuống, thon dài như bạch ngọc cái cổ đều là hiện ra đỏ ửng. Mà những cái kia ba các tu sĩ lớn tuổi vị kia bạch sơn đế khá tốt chút, cái kia mấy tên tuổi trẻ chút ba các tu sĩ thấy cảnh này trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đông Hải đệ nhất đế nữ Mộ Tuyết chưa từng có quá loại này bộ dáng tiểu nữ nhi biểu lộ. Vị này Lâm Thanh đạo hữu đến tột cùng là người nơi nào chờ a? Từng vị ba các tu sĩ nhìn xem Lâm Thanh ánh mắt đều là có chút phức tạp. Bình tĩnh mà xem xét, Mộ Tuyết chính là hải tộc đệ nhất đế nữ, nhưng bây giờ lại bị một vị nhân tộc tu sĩ bắt được phương tâm, bọn họ thân là hải tộc tu sĩ tự nhiên sẽ khó chịu. Nhưng Lâm Thanh có khả năng lấy xuống cái này một đóa đệ nhất đế nữ phương tâm, chuyện này bản thân liền đã đáng giá bọn họ sùng bái. Đem so sánh với bọn họ phức tạp suy nghĩ, vị kia bạch sơn đế lại phải bình tĩnh nhiều. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, vị kia giả đế cảnh lại giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, tiến lên một bước, mỉm cười mở miệng nói: Lâm Thanh tiểu hữu, lão phu bạch sơn nghe nói tiểu hữu lần này muốn đơn độc tiến về loạn ma hải, nhưng có việc này là dạng này không sai, không biết tiền bối vì sao hỏi cái này sự kiện. Nghe đến bạch sơn hỏi thăm, Lâm Thanh khẽ giật mình, chậm nhưng là trực tiếp trả lời, đồng thời không có cái gì che giấu, dù sao cũng không cần thiết. Nghe đến Lâm Thanh khẳng định, Bạch Sơn nhưng là cười một tiếng, liên tục xua tay, nói: "Không tại sao, chỉ là lão phu cùng tiểu hữu mới quen đã thân, muốn cùng tiểu hữu kết một thiện duyên." Nói xong, Bạch Sơn nhưng là trực tiếp đưa tay quét. Tại trong lòng bàn tay, nhưng là có một chiếc cổ phác, hẹn lớn chừng bằng bàn tay một chiếc thuyền gỗ. Nhìn qua, cùng nhân gian hài đồng đồ chơi, không có gì khác biệt. Nhưng làm chiếc này thuyền gỗ pho tượng hiện lên ở Bạch Sơn đế lòng bàn tay lúc, ông một cỗ đặc biệt mà thần dị không gian ba động, nhưng là từ cái này thuyền nhỏ bên trong lặng yên rời ra, nhưng là để một phương này khu vực đều là lộ ra có chút thần dị. Đây là Lâm Thanh hơi meo cặp mắt lại, hắn thần thức vô cùng nhạy cảm, nhưng khó mà xem thấu chiếc này thuyền nhỏ hư thực. Ý vị này, chiếc này nhìn như cổ pháp thuyền nhỏ, rất bất phàm. Còn bên cạnh Mộ Tuyết cũng là hơi ngây người, một lát sau mới là kịp phản ứng, trong giọng nói cũng là có khó nén rung động. Bạch Sơn tiền bối, đây chính là ba các ba bảo thuyền. Nghe đến Mộ Tuyết thánh nữ mở miệng, Bạch Sơn đế lập tức cười một tiếng, tay vớt tròm râu gật đầu nói ra: Mộ Tuyết tiểu hữu nói không sai, đây chính là ba bảo thuyền. Hơn nữa, còn là ta ba các lập tức còn sót lại ba chiếc thượng phẩm ba bảo thuyền một trong. Nói xong, Bạch Sơn đế nhưng là trực tiếp đưa tay, đem chiếc này ba bảo thuyền hướng về Lâm Thanh trước mặt đẩy đi. Chiếc này ba bảo thuyền liền tặng cho tiểu hữu. Đến mức báo đáp, lão phu cũng không cầu nhiều, nếu là chúng ta có khả năng tại loạn ma chi hải gặp nhau, tiểu hữu lại có tự vệ bên ngoài thực lực, phấn khích lời nói, còn mời tiểu hữu xét tình hình cụ thể, chiếu che chở ta ba các một hai. Không biết tiểu hữu có thể đáp ứng không lão phu cái này vô lễ chi tình đâu. Bạch Sơn đế nói xong, nhìn hướng trước mắt Lâm Thanh, một đôi mắt bên trong lại cũng là có khó nén chờ mong. Chương 724, Trần Ý hiện ra. Quân hùng tụ tập. Chương 724, Trần Ý hiện ra. Quân hùng tụ tập. Ngay Hoàng Hải Thành, băng vai diễn lôi cá voi nhất tộc biệt viện. Tiểu muội, Bạch Sơn tiền bối, không cần lại đường, ta chưa hết đi một bước. Lâm Thanh đi ra cửa viện, quay đầu nhìn lại, Mộ Tuyết thánh nữ cùng vị kia ba các đại đế đều là đứng ở trước cửa. Ba các Bạch Sơn đế trong mắt chứa tiểu ý, nghe đến Lâm Thanh lời nói, khẽ gật đầu. Mộ Tuyết nhưng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ giọng nhắc nhở đến: "Huynh trưởng vào loạn ma hải, không thể lỗ mãng, nhất thiết phải cẩn thận, tiểu muội ít ngày nữa cũng đem dẫn đầu trong tộc cường giả tiến lên, nguyện có thể cùng huynh trưởng sớm ngày tại loạn ma hải gặp gỡ." Nghe đến Mộ Tuyết thánh nữ trong lời nói thùy mị, Lâm Thanh có chút bình tĩnh, ngược lại là những cái kia ba các tu sĩ càng thêm trợn tròn mắt. Mượn tiểu muội cắt luôn. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, không có để ý những cái kia ba các tu sĩ khiếp sợ, với tay từ biệt, chính là khởi hành rời đi ngày Hoàng Hải Thành, hướng về loạn ma hải vị trí tiến đến, mà đợi đến Lâm Thanh bên này rời đi phía sau. Trong phủ đệ, băng vai diễn lôi kình tộc chuyên môn là ba các một đoàn người an bài trong tiểu viện. Mấy tên ba các tu sĩ, nhưng là rốt cuộc kìm nén không được nội tâm không hiểu cùng nghi hoặc, nhộn nhịp mở miệng dò hỏi: "Tộc lao vì sao đem ba bảo thuyền tặng cho cái kia Lâm Thanh a? Hà tất đối hắn khách khí như thế?" Lâm Thanh cuối cùng vẫn là đáp ứng ba các vị kia đế cảnh khẩn cầu, dù sao đây là đôi bên cùng có lợi sự tình, mà còn ba bảo thuyền hiệu quả tại giải về sau, Lâm Thanh cũng là có chút để ý ba bảo thuyền, chính là một tông địa giai bảo vật, tuy không phải đế binh, nhưng hiệu quả thần dị, chính là ba nhất tộc cường giả từ loạn ma hải bên trong tìm đến kỳ thạch thần liệu, lộn xộn về sau chế tạo thành bảo vật. Loạn ma chi hải có không gian đặc thù phong cấm áp chế, bình thường tu sĩ đi vào, cho dù là thiên đế cảnh tu sĩ cũng là nửa bước khó đi, nhưng mượn nhờ ba bảo thuyền lại có thể bảo trì ngày đi vạn dặm tốc độ, đối với thăm dò loạn ma chi hải trợ giúp tự nhiên cực lớn. Có thể là dù cho là ba cát cũng không có bao nhiêu ba bảo thuyền giữ lại, giống đưa tặng cho Lâm Thanh chiếc này thượng phẩm ba bảo thuyền liền càng hiếm hoi hơn. Bạch Sơn câu kia chỉ ba chiếc, có thể không phải cố ý nâng lên thân ra, mà là ba các thật chỉ còn bên dưới ba chiếc thượng phẩm ba bảo thuyền giữ lại. Dạng này phẩm cấp ba bảo thuyền chỉ có ba các lần này xuất động hai vị đế cảnh bắt trọng thiên cường giả mới có tư cách nắm giữ, giống ba các đế tử đế nữ căn bản không có tư cách cầm tới. Mà bây giờ nhà mình tộc lao vậy mà đem một chiếc ba bảo thuyền đưa tặng cho một ngoại nhân, còn là một nhân tộc người ngoài, cũng chính là Bạch Sơn đại đế, tuy không phải thiên đế cảnh, nhưng tại trong tộc, bối phận cùng hy vọng cực cao, chính là gần với đại tộc lão nhân vật. Không phải vậy, tại Bạch Sơn mở miệng thời điểm, cái kia mấy tên ba ba các tu sĩ, chỉ sợ tại chỗ liền muốn ngăn cản. Nhưng dù vậy, giờ phút này, cái này mấy tên ba ba các tu sĩ ngự khí vẫn có chút bất mãn, càng trẻ tuổi có ba ba các tu sĩ, ma quyền sát trưởng. Như vậy tư thái, nhưng là nghiễm nhiên muốn chờ Bạch Sơn mở miệng, nếu là nói không nên lời một cái lý do thích hợp, bọn họ khả năng sẽ trực tiếp xuất thủ, từ Lâm Thanh trong tay, lại đem cái kia ba ba bảo thuyền đòi hỏi trở về. Nhìn xem bọn hậu bối bộ dạng, Bạch Sơn nhưng là có chút lạnh nhạt, không hề lo lắng, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Nguyên nhân rất đơn giản. Lão phu tại vị kia Lâm Thanh tiểu hữu trên thân, phát giác một vệt cửu trọng thiên đại đạo khí cơ. Cửu trọng thiên đại đạo khí cơ. Nghe đến Bạch Sơn lời nói, một đám ba ba các tu sĩ đều là ngu ngơ một cái chớp mắt, chợt mới là ý thức được, Bạch Sơn đại đế trong lời nói mấu chốt. Cửu trọng thiên tầng thứ, đại đạo chân ý. Tổng lão, ngài là tại nói đùa a? Cửu trọng thiên tầng thứ đại đạo, đó là kinh khủng bực nào? Cho dù chỉ có một đầu, cũng đủ để chứng minh kỳ nhân tư chất, có hy vọng thành tựu đế cảnh đệ tam cảnh đế quân cảnh giới. Lại càng không cần phải nói, cái kia Lâm Thanh còn chưa từng thành tựu đế cảnh, còn chưa thành đế, liền có cửu trọng thiên đại đạo chân ý. Tổng lão, ngài thật không có phát giác sai lầm. Nghe đến hậu bối tu sĩ hỏi thăm, Bạch Sơn không hề nổi giận, chỉ là khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy lão phu sẽ nhìn lầm sao? Từ ngực. Nghe đến tộc lão hỏi lại, ở đây một đám ba ba các tu sĩ đều là im lặng không nói gì. Bạch Sơn có khả năng lấy đại đế cảnh tu vi, cùng ba ba trong các đế cảnh tám cựu trọng thiên đứng đầu tộc lão, bình khởi bình toàn. Cũng là bởi vì Bạch Sơn đại đế đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ cực kỳ nhạy cảm. Loại này nhạy cảm cảm ứng, mặc dù không thể dùng tại Bạch Sơn đại đế chính mình tu luyện, nhưng đối với tổ địa tiếp giáp loạn ma chi hải ba ba tộc đến nói, lại có thể để bọn họ tại thăm dò loạn ma chi hải bên trong, hiệu suất đề cao thật lớn không nói. Càng có thể mượn Bạch Sơn cảm ứng, thông qua phân tích thiên địa đại đạo ba động biến hóa, nhắc tới phía trước dự phán xung quanh nguy hiểm cùng cơ duyên. Ba ba tộc lúc đầu cũng cùng băng vai diễn lôi kình tộc một dạng, đều chẳng qua chỉ là nhất lưu bá chủ, trong tộc cũng không có thiên đế cảnh tòa chấn, toàn dựa vào Bạch Sơn hoành không xuất thế, lấy dị bẩm thiên phú, là ba ba tộc tìm đến đủ nhiều dị bảo, cái này mới để cho ba ba tộc nhiều ra một tôn thiên đế, trở thành Đông Hải hải vực lại một phương thiên đế cấp bá chủ thế lực. Cũng nguyên nhân chính là đây. Làm Bạch Sơn mở miệng về sau, ở đây ba ba các tu sĩ đều là trầm mặc, từng cái đều là vô ý thức nhìn hướng Lâm Thanh vừa mới rời đi phương hướng, trong mắt đều có vô biên vẻ kính sợ lưu truyền. Chưa thành đế cảnh, trên đại đạo liền có thành tựu như vậy. Nếu mà so sánh, một đầu thượng phẩm ba ba bảo thuyền đổi lấy cùng dạng này thiên tiêu, trước thời hạn kết xuống một phần tình nghĩa. Mấy tên ba ba các tu sĩ liếc nhìn nhau, nguyên bản phiền muộn cùng bất mãn, giờ phút này đã là tan thành mây khói không nói, thậm chí còn cảm thấy cuộc mua bán này, tựa hồ chúng ta vẫn có chút kiếm được. Sóng biển lưu chuyển, sóng biết tiếng ngày. Nơi này là Đông Hải hải vực biên giới, tên là Vàng Sa hải vực. Cùng còn lại hải vực khác biệt, vùng biển này dưới đáy chính là một mảnh tràn đầy không bờ bến lưu xa. Truyền thuyết, phía khu vực này lúc đầu cũng là một mảnh phồn hoa đáy biển thế giới, nhưng tại trước thời thái cổ, một tràng đại chiến bên trong, bởi vì mấy vị đế quân cấp cường giả giao thủ dư âm, làm cho một phương này địa vực biến thành bây giờ hoang vu rằng rớp. Truyền luôn thật giả, khó mà phán định. Nhưng làm Lâm Thanh đến nơi đây lúc, cũng thực sự có khả năng cảm nhận được, vùng biển này cùng Đông Hải còn lại hải vực so ra, thiên địa linh khí rõ ràng muốn mỏng manh rất nhiều. Nhưng mỏng manh thiên địa linh khí cũng không thể ngăn cản bốn phương tám hướng hướng về nơi này chạy tới hải tộc cường giả. Hiện bây giờ khoảng cách loạn ma chi hải mở ra thông tin truyền khắp Đông Hải, bất quá mới đi qua 3 năm ngày, nhưng mảnh này Vàng Sa hải vực đã không còn trước đây hoang vu cùng quận cũ, ngược lại phi thường náo nhiệt. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy có hải tộc cường giả tại cái này hiện thân, có chút một mình chạy đến, còn có chút thì là kết đội mà đi. Thậm chí rõ ràng còn có bá chủ cấp hải tộc đệ tử, đệ nữ, hoặc là dẫn đội đế cảnh tộc lão, xuất lĩnh lấy đại bộ đội đến vùng biển này, khí thế mười phần, thẳng thắn thô bạo đến một cái cực điểm. Mà con mắt của bọn hắn cũng đều không cần nói cũng biết. Loạn ma chi hải lối vào có rất nhiều, Vàng Sa hải vực xem như là trong đó lớn nhất một cái. Mà loạn ma chi hải, tuy nói là sinh mệnh cấm khu, nhưng kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Chỉ cần có thể từ trong đó được đến cho dù một cọc chỗ tốt, cũng đủ làm cho bọn họ nhất phi trùng thiên ba. Chương 725, đế cảnh cường giả. Bất quá một kiếm. Chương 725, đế cảnh cường giả. Bất quá một kiếm. Vàng Sa hải vực là loạn ma chi hải lối vào một trong. Làm loạn ma chi hải mở ra lúc, tiếp giáp loạn ma chi hải từng cái hải vực trên không đều sẽ xuất hiện sắp xỉ tại vòng xoáy lớn đồng dạng tồn tại, sẽ tại những này trong hải vực lưu lại tu sĩ, kéo vào loạn ma hải bên trong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những này tu sĩ trong tay muốn có tiến vào loạn ma chi hải tín vật, cũng chính là loạn ma ngọc mới được. Bất quá, loạn ma ngọc cũng không phải là bao nhiêu chân quý tồn tại, cũng nguyên nhân chính là đây. Theo loạn ma chi hải mở ra thông tin truyền khắp Đông Hải, toàn bộ Đông Hải, từng cái hải vực cường giả đều đã bị kinh động, đều là chạy tới nơi đây. Thật đúng là phi thường náo nhiệt. Lâm Thanh đứng ở một mảnh vàng cồn cắt lăng bên trên, ngắm nhìn một phía, cũng là có chút ngoài ý muốn. Mắt chỗ cùng, vẹn vẹn là đế cảnh cường giả liền có vượt qua hơn trăm tên, thiên đế cảnh cường giả cũng có mấy tôn, khí tức có mạnh có yếu, nhưng có khả năng xuất hiện thiên đế cảnh cường giả, bản thân liền rất để người rung động. Dù sao, Vàng Sa hải vực cũng không phải là duy nhất lối vào, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cái khác khu vực, đồng dạng có thể tiến vào loạn ma chi hải. Dù vậy, như cũ có nhiều như vậy hải tộc cường giả đến. Không khó tưởng tượng, trận này loạn ma chi hải cạnh tranh, chỉ sợ muốn so Lâm Thanh phía trước trải qua cực lôi đảo cạnh tranh muốn càng thêm kịch liệt, tự nhiên cũng muốn thảm thiết hơn rất nhiều. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Lâm Thanh đến Bàng Sa hải vực, chọn lựa một chỗ khu vực kiên định về sau, bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, nơi này liền bạo phát mấy vòng xung đột đẫm máu. Tuy nói Bàng Sa hải vực bên trong tu sĩ, chỉ cần nắm giữ loạn ma ngọc, đều có thể tiến vào loạn ma chi hải. Nhưng chờ vị trí khác biệt, thông qua vòng xoáy lớn, tiến vào loạn ma chi hải ban đầu khu vực cũng không giống. Giống như Lâm Thanh giờ phút này chỗ lưu lại chỗ này vàng cuồn cát lăng, bị truyền tống vào loạn ma chi hải về sau, đối ứng khu vực kia, tuy nói bảo vật không nhiều, nhưng tương đối, nguy cơ nguy hiểm cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, tương đối an toàn không nói. Dựa theo ba ba các đưa tặng cho Lâm Thanh cái kia một phần hải đồ chỉ dẫn, càng là có thể tương đối thần tốc tiến vào loạn ma chi hải chỗ sâu. Lấy Lâm Thanh thực lực, tầm mắt, loạn ma hải ngoại vây những cái được gọi là thần tàng, tự nhiên sẽ không bị hắn để ở trong mắt, cũng chính là loạn ma chi hải chỗ sâu có thể xuất hiện bảo vật, sẽ kích thích Lâm Thanh hứng thú cũng nguyên nhân chính là đây. Tại đến Bàng Sa hải vực về sau, Lâm Thanh liền trực tiếp lần theo hải đồ bên trên chỉ dẫn, chọn lựa chỗ này khu vực chờ vực. Đồng thời, bởi vì Lâm Thanh đến hơi sớm, đồng thời không có người nào tranh đoạt. Nhưng theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều hải tộc cường giả vào tràng, xung đột đẫm máu tự nhiên cũng liền bùng phát, hoặc là vì tranh đoạt thích hợp khu vực, hoặc là đơn thuần vì lập uy. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Tới đây, đều là tự cao thực lực hải tộc cường giả, cũng không chịu tùy tiện cúi đầu. Mấy trận chiến đấu xuống, tại chỗ liền có rất nhiều hoàng cảnh cường giả chết. Thậm chí còn có một vị đế cảnh cường giả bị tại chỗ trọng thương, chỉ có thể xám xịt rời đi, trước thời hạn tối lui ra khỏi trận này loạn ma chi hải cạnh tranh. Lâm Thanh vị trí, tự nhiên cũng có người để mắt tới. Dù sao, phiến khu vực này rất đặc thù, cát vàng xây thành đồi núi, có đặc biệt đạo vận lưu chuyển. Đem so sánh với Bàng Sa hải vực khu vực khác mỏng manh linh khí, phiến khu vực này nồng độ linh khí đều là cao không ít. Rất dễ dàng liền bị người nhìn ra bất phàm tới. Nhưng, Lâm Thanh độc thân hành động, có chút lạ lâm không nói, lại là nhân tộc tu sĩ, còn đặc biệt tuổi trẻ. Nhiều như thế nhân tố điệp ra lên, khó tránh khỏi để người sinh ra lòng kiêng kỵ, cảm thấy Lâm Thanh địa vị có thể sẽ không nhỏ, là đang giả heo ăn hổ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, đến chỗ này cường giả càng ngày càng nhiều, đến cùng có người để mắt tới Lâm Thanh vị trí. Nhân tộc tiểu tử, phiến khu vực này, không phải ngươi có thể chiếm lĩnh, thức thời một chút, đem phiến khu vực này nhường lại. Một tên trán sinh ra màu xám bạc độc giác, miệng cực kỳ rộng lớn, nhìn qua có chút dị dạng nam tử trung niên, thâm trầm mở miệng, nhìn chằm chằm Lâm Thanh nói: "Mảnh này đồi núi, đủ để dung nạp xuống rất nhiều người, ngươi tùy ý chọn lựa một chỗ là được, ta không ngại cùng người cùng hưởng." Lâm Thanh nhíu mày, hắn không thèm để ý những này xung đột, mảnh này hoàng sa khu vực, địa hình rất đặc biệt, có kỳ diệu đạo vận lưu chuyển. Càng tiếp giáp loạn mã hải cái này, một khối đế rơi chi địa to lớn mảnh vỡ. Thiên địa quy tắc, cực kỳ huyền diệu. Đối với đang đứng ở diễn hóa đại đạo thật vực Lâm Thanh đến nói, đây là một cái cực kỳ cơ hội khó được, hắn không nghĩ tùy tiện đánh gãy. Nhưng, cái kia người đàn ông tuổi trung niên lại không buông tha, nghe đến Lâm Thanh cùng hưởng đề nghị về sau, càng là cười lạnh một tiếng. Cảm thấy triệt để bắt bí lấy Lâm Thanh. Ngượng ngùng, chủ nhân nhà ta không thích cùng người cùng hưởng, thức thời một chút, vẫn là mau chóng nhường lại đi. Chủ nhân nhà ngươi. Lâm Thanh mi đầu hơi nhíu. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên đang muốn mở miệng, nhưng vẫn không nói gì. Phế bật, lề mà lề mề, không cần cùng bậc này nhân tộc sâu kiến nói nhiều. Để hắn trực tiếp lăn đi là được. Một cái băng lanh âm thanh vang lên. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên nháy mắt biến sắc. Mà biến sắc, không chỉ là hắn, làm thanh âm kia vang lên lúc, xung quanh hải tộc tu sĩ đều là khẽ giật mình, nhìn hướng nam tử trung niên sau lưng, nhiều ra cái kia một thân ảnh, trong mắt đều là có vẻ kính sợ hiện lên. Cái đó là Xuyên Ma Đế. Hắn vậy mà còn chưa chết. Có người tự lẩm bẩm, nhận ra tên kia thân ảnh thân phận. Đó là một tôn hải tộc tu sĩ, trên mặt cùng cái cằm chỗ bao trùm lấy thanh hắc sắc miếng vải, nhìn qua làm người ta sợ hãi vô cùng, nhưng càng kinh khủng, nhưng vẫn là khí tức của hắn, chân nguyên ba độc lưu chuyển. Nghiễm nhiên là một vị đế cảnh cường giả. Xuyên Ma Đế. Lâm Thanh khẽ nhíu mày. Hắn tại Đông Hải cũng dừng lại một đoạn thời gian, càng là cùng băng vai diễn lôi kình tộc giao hảo, đối với Đông Hải hải vực nổi tiếng cường giả cũng biết một chút. Xuyên Ma Đế liền là một cái trong số đó. Đây là một tôn lão bài đế cảnh cường giả, sớm tại thiên địa đại biến phía trước liền đã thành tiểu đế cảnh, tại thiên địa đại biến về sau, càng là liên tiếp đột phá. Bây giờ mình nhưng bước vào đến đế cảnh thất trọng thiên tầng thứ. Một thân làm việc, độc ác thâm độc không nói, càng là am hiểu đột thuật, thường xuyên xuất thủ, liền một chút bá chủ cấp hải tộc, chỗ vận chuyển bảo vận, trong tộc trọng yếu tử đệ, đều bị cướp bóc thậm chí chặn giết quá. Không ít bá chủ hải tộc đều đối nó mở ra treo thưởng, nhưng hắn lại có thể tiêu giao đến nay, thậm chí còn dám nên ngang xuất hiện tại cái này Bàng Sa hải vực, muốn tham dự vào tiếp xuống loạn ma chi hải cạnh tranh bên trong. Chỉ dựa vào điểm này là đủ chứng minh người thực lực không yếu, thủ đoạn bất phàm. Chỉ bất quá, đối với Lâm Thanh đến nói, loại này mặt hàng cũng bất quá chỉ là một kiếm mà thôi, thậm chí không cần hắn xuất thủ, chỉ cần Hoàng Lôi kiếm đi liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng mà Lâm Thanh trầm mặc, rơi vào Xuyên Ma Đế trong mắt lại thành Lâm Thanh e ngại biểu tượng. Tiểu bối, cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn nhường ra phiến khu vực này, nếu không ngươi liền chết ở chỗ này đi. Xuyên Ma Đế cười lạnh, trong giọng nói có không che giấu chút nào ý uy hiếp, nói xong lời cuối cùng trong mắt càng là có một vẻ sát ý lưu chuyển. Không giống với những người khác, thân là độc hành cường giả hắn, có thể sẽ không để ý cái này trẻ tuổi nhân tộc hậu bối sau lưng có cái gì hậu trường. Cho ngươi một hơi cơ hội, không đi liền chết. Nghe lấy Xuyên Ma Đế trong lời nói 1.4 sát ý, Lâm Thanh Mi đầu hơi nhíu, nhàn nhạt mở miệng. "Ân." Xuyên Ma Đế khẽ giật mình. Trên thực tế, không đơn thuần là hắn, liền hắn vị kia tùy tùng, thậm chí quanh mình những cái kia hải tộc các cường giả, khi nghe đến Lâm Thanh lời nói về sau, đều là ngu ngơ lại. Nhìn xem Lâm Thanh ánh mắt, càng là không đồng dạng. Tiểu tử này, không phải là bị dọa hồ đồ rồi a? Không đi liền chết. Hắn tưởng rằng hắn là ai? Xuyên Ma Đế càng là giận quá thành cười, "Tiểu bối, ta cho qua ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết trân quý." Sau một khắc, Xuyên Ma Đế lời nói im bặt mà dừng. Phúc. Tại mọi người gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn kỹ, tại Xuyên Ma Đế tiếng nói mở miệng trong chốc lát, Lâm Thanh sau lưng một đạo kiếm quang đột nhiên bay lên, trong chớp mắt nhưng là đã xuyên qua Xuyên Ma Đế đầu, càng đem trong cơ thể đàn điện, thức hải cùng nhau tan vỡ. Tất cả sinh cơ đều là không còn sót lại chút gì. Chương 726, cự tuyệt đi theo, nơi đây đình chiến. Chương 726, cự tuyệt đi theo, nơi đây đình chiến. Và anh, mãi đến cái kia Xuyên Ma Đế thân thể rơi vào bụi bặm bên trong. Ở đây tất cả hải tộc tu sĩ mới là cuối cùng hoàn hồn, nhìn xem Lâm Thanh trong mắt có vô biên kính sợ cùng rung động. Cái này, đây là tại nói đùa a? Xuyên Ma Đế hoành hành Đông Hải hải vực, trừ gia đình cấp bá chủ như Bá Hạ, Băng Vai Diễn Lôi Cá Voi, ba ba các những này nắm giữ thiên đế cảnh tọa trấn bá chủ hải tộc bên ngoài, bình thường nhất lưu bá chủ hắn đều là không sợ chút nào, dám ra tay chặn giết càng có khả năng chạy mất dép, tính mệnh vô ưu. Nhưng giờ phút này, vậy mà liền dạng này gọn gàng mà linh hoạt chết tại mảnh này cắt vàng bên trong, mà người xuất thủ thậm chí liền đế cảnh cũng còn không phải, chỉ là một vị nhìn qua phổ phổ thông thông nhân tộc thanh niên. Trừ phi một màn này liền tại bọn hắn trước mắt, rất nhiều hải tộc tu sĩ gần như đều muốn hoài nghi nhân sinh của chính mình đi lên, mà càng nhiều hải tộc tu sĩ càng là trong mắt chuyển động, nhộn nhịp tiến tới Lâm Thanh sau lưng. Vị tiểu ca này, không, vị tiền bối này, có thể cho phép chúng ta đi theo ngài? Đúng á tiền bối, loạn ma chi hải nguy cơ từ phía chúng ta đồng hành, có thể là ngài dò đường, nếu có nguy hiểm ngài cũng có thể trực tiếp tránh đi à? Càng có hải tộc cường giả mở miệng bày tỏ có thể làm Lâm Thanh đi theo 11 người cùng Lâm Thanh tại loạn ma chi hải đồng hành, thậm chí nguyện ý là Lâm Thanh chuyến lôi coi hắn phá hồi. Ngượng ngùng, ta càng thích độc hành. Lâm Thanh lạnh nhạt vô cùng, cự tuyệt càng là gọn gàng mà linh hoạt. Không nói đến hắn căn bản không cần cái gì tùy tùng, dù thật sự có cần phải hắn cũng không có khả năng cùng những người này đồng hành. Mộ Tuyết thánh nữ cũng tốt, ba ba các cũng được, cái nào không phải càng tốt hợp tác đồng bạn, so với những này chen chúc mà đến ô hợp chi chúng thực tế muốn mạnh hơn quá nhiều. Nghe đến Lâm Thanh cự tuyệt, có hải tộc cường giả lúc này bất mãn. Chen chúc mà đến không hề chỉ có hoàn cảnh, thậm chí còn có mấy vị đế cảnh cường giả, chỉ là bọn họ so với cái kia chết tại Lâm Thanh trong tay Xuyên Ma Đế nhỏ yếu không chỉ một bậc, phần lớn đều chỉ là đế cảnh nhị tam trọng ngày mà thôi. Nhưng bọn hắn còn có đế cảnh ngạo khí, nguyên bản túi đầu tỏ thái độ đi theo Lâm Thanh cũng là cầu đi theo Lâm Thanh phía sau đục nước béo cỏ tâm tư. Loạn ma chi hải hung hiểm vô cùng, nguy cơ từ phía, nhưng nguy cơ cùng hung hiểm không hề chỉ đến từ ngoại giới, cái khác tu sĩ cũng có thể là nguy cơ nơi phát ra. Đi theo một vị cường giả sau lưng, còn lại tu sĩ mang tới uy hiếp đương nhiên phải yếu hơn rất nhiều. Đến mức nói chuyến lôi, cho dù đơn độc hành động không giống cũng có chuyến lôi nguy hiểm. Huống hồ tại cái này bảo tàng khắp nơi trên đất loạn ma chi hải bên trong, nói không chừng chuyến lôi còn có thể thật cầm tới bảo vật, đến lúc đó bọn họ trực tiếp đem bảo vật uốn bảo nhất phi trùng tiên, ai sẽ còn để ý cái này chỉ là một cái hậu bối đâu. Dù sao đến loạn ma hải không gian đều bị giam cầm, độ tốc đều sẽ bị áp chế đến thấp nhất, muốn bảo mệnh chỉ phải chuẩn bị từ sớm một chút duy nhất một lần độn tốc bảo vật vẫn là rất đơn giản. Mang tâm tư như vậy, bọn họ mới nộn nhịp chen chúc tới, muốn gọi Lâm Thanh tiện nghi. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Thanh cự tuyệt như vậy dứt khoát không nói, đối với thân là đế cảnh bọn họ cũng là không chút nào thêm sát thái, không có nửa phần tôn kính ý vị, để những này đế cảnh cường giả đều là có chút bất mãn, cảm thấy bị khinh thị quá mức. Tiểu hữu, ngươi cũng quá kiêu ngạo điểm đi. Có đế cảnh cường giả mở miệng. Ồ. Lâm Thanh ngước mắt, ánh mắt nhìn hướng âm thanh truyền đến cái kia một phiến khu vực, tên kia đế cảnh cường giả lúc này biến sắc, liền phía sau hắn cái kia mấy tên hải tộc tu sĩ đều là luống cuống, vô ý thức cúi đầu, liền cùng Lâm Thanh đối mặt dũng khí đều không có. Ta lười thu cái gì tùy tùng, các ngươi muốn tại cái này mảnh đồi núi khu vực lưu lại, cũng không có cái gọi là, nhưng các ngươi, còn mời rời đi, ta không muốn nói lần thứ hai, hiểu chưa? Lâm Thanh mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, tốc độ nói rất trì hoãn, nhưng mỗi chữ mỗi câu, nói rất rõ ràng. Tên địa đế cảnh cường giả trên trán đều là thấm xuất mồ hôi nước, hắn còn muốn giáng chống đỡ lại mở miệng nói lên hai câu. Nhưng cảm nhận được Lâm Thanh trong ánh mắt ý lạnh, hắn nuốt nuốt nước miếng một cái, đến cùng không dám cùng Lâm Thanh dùng sức mạnh, xám xịt lăn ra phiến khu vực này. Mà còn lại người cũng đều triệt để câm như hến, không dám tiếp tục đối Lâm Thanh có nửa phần bất kính, nhu thuận tới cực điểm. Lâm Thanh thu tầm mắt lại, không có lại nhiều lời, kiên nhẫn cùng đợi. Đến mức sau lưng những người này, hắn cũng không thèm để ý, dù sao hắn có ba ba các đưa tặng ba ba bảo thuyền tại tay, chờ vào loạn ma hải hắn có thể tùy tiện hất ra bọn họ. Nhưng mà liền tại Lâm Thanh chờ đợi thời điểm, vùng biển này nhưng lại xa vào đến hỗn loạn bên trong. Không vấn ác, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này, thật đúng là để ta dễ tìm. Sáng lá, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, vậy mà còn dám chủ động nhân thân, thật sự là không biết sống chết à. Hâm nóng công phách hai đạo tuổi trẻ hải tộc cường giả xa xa giằng co, khí tức thả ra cường thế vô song, đến một cái cực hạn. Mà phía sau bọn họ đều có rất nhiều đồng tộc cường giả hộ vệ, cầm đầu mấy tên hộ vệ càng là đều có không dưới phía trước chết tại Lâm Thanh trong tay tôn kia Xuyên Ma Đế tu vi. đó là hải xà tộc cùng ngân hoàn xà tộc, hai tôn bá chủ cấp hải tộc đệ tử. Có người nhận ra hai người kia, nhịn không được mở miệng, trong giọng nói lại có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hải xà tộc, ngân hoàn xà tộc, cái này hai đại bá chủ hải tộc, nguyên bản đều thuộc về hải giao tộc phụ thuộc. Nhưng đi qua tuế nguyệt bên trong, hải giao tộc đã tàn lụi, sớm đã biến mất tại Đông Hải hải vực trong dòng sông lịch sử. Ngược lại là cái này hai đại tộc bảy trước sau cuộc khởi, trở thành một đời mới bá chủ hải tộc. Tuy nói tính toán không đến đỉnh tiêm bá chủ, trong tộc không có thiên đế cảnh tòa chấn, nhưng cũng có thể đưa thân nhất lưu bá chủ tầng thứ. Thế lực cực mạnh không nói, đương thời đế tử cũng đều tương đối ưu tú. Chỉ bất quá, cái này hai đại hải tộc, thời gian trước tuy là minh hữu, nhưng về sau lại bởi vì một chút biến cố, hai đại tộc tộc trưởng hướng đi bất đồng, trăm vạn năm trôi qua, bất đồng càng là biến thành cửu hận. Lẫn nhau thấy ngứa mắt, gặp mặt về sau, ra tay đánh nhau tình huống, đều là thường có. Là lấy, làm nhận ra cái này hai đại tộc phía sau. Không ít chờ đợi ở đây hải tộc cường giả, đều là lộ ra cởi trên nỗi đau của người khác 837 bộ dáng. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền vui không ra ngoài. Bởi vì, hai vị đế tử tranh phong, rất nhanh biến thành hai đại bá chủ cấp hải tộc xung đột. Rất nhiều hải tộc cường giả giao thủ, để vốn là hỗn loạn vàng xa hải vực, thay đổi đến càng thêm trướng khí mù mịt. Thậm chí còn có không ít xui xẻo, đều bị liên lụy đi vào, vận khí tốt, còn có thể may mắn trốn ra được. Vận khí không tốt, bị tại chỗ trọng thương thậm chí chết, đều cũng không phải là cô ca. A, mau trốn a. Các ngươi nhận sai. Ta cũng không phải là hải xà tộc tộc nhân a. Không ít hải tộc tu sĩ kêu rên, nhộn nhịp chạy trốn, nhưng hai đại bá chủ hải tộc tranh phong, nơi nào sẽ để ý hắn đám đó nghĩ cái gì cùng phản ứng. Tranh đấu không những chưa từng đình chỉ, ngược lại càng kịch liệt. Liên Lâm Thanh khu vực đều bị tác động đến. Tiểu bối, tự tìm cái chết. Một tên hải xà tộc tộc lao giết đỏ cả mắt, khẽ quát một tiếng, một đạo lưu quang chính là hướng về Lâm Thanh vị trí hoành kích mà đi. Các ngươi quá mức. Lâm Thanh đưa tay, xua tan đạo kia lưu quang, nhìn xem đã tiến tới gần chiến trường, nhíu chặt lông mày, lạnh lùng mở miệng. Tại tiếng nói vừa ra một khắc này, ông tại Lâm Thanh sau lưng cảm nhận được chủ nhân trong lòng sát ý hoàng lôi kiếm, trong chớp nhoáng bay lên, phóng ánh lôi quang từ thân kiếm bên trong bộ phát ra, phảng phất một đầu lôi long gào thét khắp nơi. Tại cái này một khắc uy chấn toàn trường, để nguyên bản hỗn loạn toàn bộ hải vực đều là nháy mắt yên tĩnh lại. Ta nói, nơi đây cấm chế tranh đấu, còn có ai không phục sao? Chương 727, ta Đông Hải hải vực khi nào tới dạng này một tôn yêu nghiệt. Chương 727, ta Đông Hải hải vực khi nào tới dạng này một tôn yêu nghiệt. Vang xa hải vực hỗn loạn tưng bừng, hai đại bá chủ cấp hải tộc tranh đấu lan đến gần không biết bao nhiêu hải tộc cường giả, liền Lâm Thanh cũng bị nhầm vào. Ta nói, nơi đây đình chiến. Lâm Thanh lạnh giọng mở miệng, trong mắt có hàn ý hiện lên. Nhưng xuất thủ tên kia hải tộc cường giả không sợ chút nào, ngược lại cười lạnh thành tiếng. Cái kia tới nhân tộc tiểu tử cũng dám quan chúng ta nhàn sự, như vậy không biết sống chết sao? Tiếng nói vừa ra lúc, hắn đã xuất thủ, lòng bàn tay bên trong có một đạo chân nguyên giải lụa bay ra, lướt qua trời cao, mơ hồ trong đó đều là mang theo như sấm rền nổ vang. Đây là rất khủng bố một kích, đồng thời không có chút nào che giấu, chính là chạy muốn chém giết Lâm Thanh mà đi. Hiển nhiên, xuất thủ tên này hải xà tộc tộc lão đã hạ sát tâm, muốn cầm Lâm Thanh lập uy, để những cái kia người không liên quan đều chạy tứ tán, để tránh ảnh hưởng đến hai tộc bọn họ tranh phong. Cảm nhận được cái kia một cỗ chân nguyên giải lụa bên trong ẩn chứa sát ý, Lâm Thanh trong mắt ý lạnh nhưng cũng là càng thêm nồng đậm. Ta cho qua các ngươi cơ hội, đã các ngươi không nghe, vậy ta liền không khách khí. Hắn không có lại do dự, hoàng lôi kiếm đột nhiên run lên. Và anh, tại tên kia hải xà tộc tộc lão ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, hắn bung ra cái kia một đạo chân nguyên giải lụa, phảng phất lưu ly đồng dạng, trong phút chốc vỡ vụn, không cần nói thương tổn đến Lâm Thanh, liên hoàng lôi kiếm kiếm minh đều gánh không được. Nhưng rung động sau đó, tên kia hải xà tộc tộc lao trong mắt nhưng là nhiều một vẻ tham lam chi ý. Địa giai đế minh, hải xà tộc dù sao cũng là bá chủ cấp hải tộc, có khả năng tại cái này nhất tộc trung thành là tộc lao, tầm mắt tự nhiên không yếu, một cái nhận ra hoàng lôi kiếm phẩm giai, mặc dù không biết xác thực đẳng cấp, nhưng tuyệt đối là hàng thật giá thật địa giai đế minh, thiên đế cảnh cường giả mới có thể triệt để khởi động kỳ phong mũi nhọn chân bảo. Như thế bảo vật liên đế cảnh đều không phải tiểu đối cũng xứng nắm giữ. Tên kia hải xà tộc tộc lao cười lạnh, nhưng là trực tiếp đưa tay. Lần này hắn khác biệt phía trước, trước đây bất quá là chạy giết người lập uy mà đi, cũng không đem Lâm Thanh để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, hắn vận dụng toàn lực, không chỉ muốn chém giết Lâm Thanh, càng phải giữ lại cái này một tôn địa giai đế binh. Ầm ầm, lôi âm quấy động, cát vàng đầy trời, tôn này hải tộc cường giả cường thế xuất thủ, chân nguyên ba động lưu chuyển, đúng là trực tiếp nhấc lên một trận lớn gió bão, cát bay đá chạy bên trong, một đạo lại một đạo đại đạo linh vận hiện hiện ra, cấu kết thiên địa. Nhưng là tại trước người, đang dệt ra một đầu hải xà hư ảnh. Ông, hải xà hư ảnh, vô cùng chân thực, trường dài trăm trượng, hoành vĩ mà thần dị, nhìn qua khiếp người tới cực điểm. Tại hiện lên một máy mắt, để Lâm Thanh quanh mình những cái kia hải tộc các tu sĩ đều là chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, thân thể run rẩy. Đây là hải xà tộc vô thượng bí thuật. Nghe nói tu luyện tới đại viên mãn, đế cảnh đều có thể nhờ vào đó chống lại thiên đế cảnh. Có người lên tiếng kinh hô, nhìn xem Lâm Thanh trong mắt nhiều hơn một phần đồng tình. Dù sao Lâm Thanh phía trước cho thấy thực lực cũng là khá kinh người, chém giết xuyên ma đế đều chẳng qua một kiếm mà thôi. Thiên phú như vậy, thực tế khó được. Đáng tiếc, hiện tại liền muốn chết ở đây, vô thanh vô tức. Không có người cảm thấy Lâm Thanh còn sẽ có sinh lộ, dù sao đạo này bí thuật quá mức kinh khủng. Mà còn hải xà nhất tộc thần thức thiên phú thường thường đặc biệt không tầm thường, tại cái này bí thuật ra chỉ bên dưới sẽ còn ảnh hưởng đến tu sĩ nắm trong tay đế binh. Không cần nói ngươi liền đế cảnh đều không phải, liền tính là chân chính đế cảnh cường giả, tại lão phu bí thuật trước mặt, cũng đồng dạng muốn cùng chính mình đế binh nội bộ lục đục. Bị ta tìm đến cơ hội. Hải Sa tộc tộc lão nhe răng cười, chợt nhưng là hung hăng đè xuống bàn tay. "Oan." Hải Sa hư ảnh mang theo vạn quân chi thế, hướng về Lâm Thanh đánh giết mà đi, những nơi đi qua, hư không đều là tại mơ hồ run rẩy, càng là có một cỗ quỷ dị khí cơ từ cái này Hải Sa hư ảnh nội bộ khuyết tán ra tới. Mà quanh mình những cái kia hải tộc tu sĩ, nguyên bản đeo khống chế đại binh, đế binh cũng đều là nhộn nhịp chiến minh. Quả thật như cái kia Hải Sa tộc tộc lão nói tới đồng dạng, bị cái kia bí thuật ảnh hưởng đến. Thấy cảnh này, Hải Sa tộc tộc lão nụ cười trên mặt nhưng là càng thêm đắc ý, phảng phất đã thấy sau một khắc, Lâm Thanh sau lưng hoàng lôi kiếm mất đi khống chế, làm cái kia rơi xuống đất chẳng diện. Hắn thấy, Lâm Thanh chỗ dựa lớn nhất, đơn giản chính là cái này một tôn thần dị địa giai đế kiếm, một khi trôi này đế kiếm bị phế, Lâm Thanh chính mình cũng liền không đáng để lo. Hắn thậm chí đã bắt đầu chờ mong, Lâm Thanh nhìn thấy hoàng lôi kiếm bị phế bỏ về sau, cái kia chú định đặc sắc biểu lộ. Nhưng mà, sau một khắc, Hải Sa tộc tộc lão nụ cười trên mặt nhưng là đột nhiên chết cứng. Ông, Lâm Thanh mí mắt đều chưa từng nâng lên, chỉ là hơi trong ngáy mắt. Sau người hoàng lôi kiếm bỗng nhiên run lên, đang tiếng rung tiếng vang lên ngay mắt, một đạo màu tím lôi đỉnh kiếm vang, chính là từ trên thân kiếm bay lên. Tại trong tích tắc, đụng phải cái kia Hải Sa tộc tộc lão, lấy bí thuật ngừng tụ mà ra Hải Sa hư ảnh. Tiếp theo, giang giác, cái kia một tôn cho dù là đế cảnh bảy bát trọng thiên cường giả, cũng không dám đón đỡ Hải Sa hư ảnh. Tại Lâm Thanh tiện tay điểm ra một đạo kiếm quang trước mặt, yếu ớt sắc thực giống như giấy đồng dạng. Trong ngay mắt, bị vỡ vụn vì vô số lưu quang, tiêu tán tại giữa thiên địa. Nhưng mà, còn không có đợi bọn họ từ một vòng này rung động bên trong lấy lại tinh thần, Lâm Thanh thân ảnh nhưng là lần thứ hai động. Quét, hắn không có nương tay, một bước tiến lên trước, lại xuất hiện lúc, thân ảnh nhưng là đi thẳng tới cái kia một tôn Hải Sa tộc tộc lao sau lưng, chợt một kiếm chém ra. Phốc phốc, máu bắn tung tóe, toàn trường đều là vì một trong yên tĩnh. Tại Hải Sa tộc, Ngân Hoàn Sa tộc hai đại bá chủ hải tộc, các phương cường giả ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, Hải Sa tộc cái kia một tôn tộc lao đầu bay vút lên trời, sinh cơ càng là triệt để tuyệt diệt. Ta nói, nơi đây đình chiến, người nào nếu không phục, lấy người này là ca. Lâm Thanh băng lạnh âm thanh vang lên, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái. Cho dù là Hải Sa tộc cùng Ngân Hoàn Sa tộc, cầm đầu cái kia mấy tên đứng đầu đế cảnh, còn có bọn họ đế tử, đều là thân hình run lên. Nhìn xem Lâm Thanh ánh mắt, giống như gặp ủy. Chúng ta cái này liền đình chiến, cái này liền rời đi. Ngân Hoàn Sa tộc cầm đầu tộc lão lúc này mở miệng, nói xong chính là trực tiếp dẫn đầu tộc nhân rời đi, nhưng là liền đầu cũng không dám về. Mà Hải Sa tộc bên này, cầm đầu tộc lão cũng là theo sát phía sau, lúc này mở miệng. Nhưng trong tộc lại có mấy tên cường giả, rõ ràng có ý không cam lòng, nhìn hướng Lâm Thanh trong mắt, thậm chí còn có sát ý lưu chuyển. Nhưng sau một khắc, liền bị bọn họ tộc lão trực tiếp áp chế xuống. Nói đùa, Lâm Thanh phía trước xuất thủ tràn diện, bọn họ mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng liền cuối cùng một màn kia, một kiếm chém giết một tôn đứng đầu đế cảnh tộc lão tràn diện, nhưng cũng là để những này Hải Sa tộc các cường giả triệt để nhận rõ như thế. Người này tuyệt không phải bọn họ có khả năng ứng đối nhân vật. Dù cho bọn họ có khả năng dựa vào chiến thuật biển người chém giết hoặc là trọng thương Lâm Thanh, nhưng bọn hắn Hải Sa tộc cũng nhất định vô duyên tiếp xuống loạn ma chi hải. Nói đùa a, nhìn xem cái kia xám xịt rời đi hai đại bá chủ hải tộc, còn lại những cái kia còn lưu tại vàng xa hải vực những cái kia hải tộc các tu sĩ, mỗi một cái đều là khỏe mắt run rẩy bính. Nhìn xem cái kia lấy sức một mình uy hiếp hai đại hải tộc Lâm Thanh, trong mắt kiêng kỵ nhưng là đã biến thành vô biên e ngại. Đông Hải hải vực khi nào tới một người như vậy tộc yêu nghiệt. Chương 728, loạn ma chi hải tan vỡ thế giới. Chương 728, loạn ma chi hải tan vỡ thế giới. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ngu ngơ nhìn xem Lâm Thanh trong mắt có vô biên vẻ kính sợ. Lấy sức một mình uy hiếp được hai đại bá chủ cấp hải tộc, thực lực như vậy quả thực dường như thần thoại vậy. Càng quan trọng hơn là Lâm Thanh nhìn qua còn rất trẻ, mặc dù không bài trừ hắn là một số lao quái vật, chỉ là bên ngoài tuổi trẻ có thể, nhưng mặc kệ là loại nào tình huống, Lâm Thanh cho thấy thực lực đều đủ để kinh thế. Người này không thể chọc, tuyệt đối không thể mạo phạm. Vàng xa hải vực bên trong, từng vị hải tộc cường giả lẫn nhau ánh mắt giao hội, đều là âm thầm có quyết định. Mà những cái kia trước đây góp đến Lâm Thanh phụ cận, muốn mượn Lâm Thanh che chở, có cơ duyên hải tộc các cường giả cũng đều trung thực rất nhiều. Tuy nói không có chủ động rời đi, nhưng ánh mắt lập lòe đều là có quyết định, không còn dám đi theo tên sắt thần này. Dù sao, nếu là liền hai đại bá chủ cấp hải tộc, đối phương đều có thể kinh sợ đi. Chính mình chính là tiệt hồ vị này cường giả bí ẩn cơ duyên, chỉ sợ cũng không có cái kia mệnh hưởng dụng a. Lâm Thanh ánh mắt bình tĩnh, không để ý đến mọi người tâm tư, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, lực chú ý của mọi người cũng đều rời đi, bởi vì trên không truyền đến vụ vụ chấn động thanh âm, vàng xa hải vực phía trên nước biển lưu chuyển, một tòa lại một tòa, chừng hơn trăm trượng rộng vòng xoáy lớn nổi lên. Một cỗ thần bí không gian lực hấp dẫn từ cái này vòng xoáy lớn bên trong truyền ra, để ở đây rất nhiều hải tộc tu sĩ thân hình đều là không tự chủ đằng không mà lên, hướng về cái kia vòng xoáy lớn bay đi. Loạn ma chi hải 953 lối vào, loạn ma chi hải mở ra, từng vị hải tộc cường giả đều là kích động, có chút càng là dứt khoát thả ra thân hình, không làm mảy may chống cự, tùy ý trên thân đeo loạn ma ngọc cùng cái này vòng xoáy lớn ở giữa cộng minh đặc tính, đem chính mình dẫn dắt lôi kéo tiến vào cái kia vòng xoáy lớn bên trong. Mà khi cái kia vòng xoáy hiện lên ngay mắt, Lâm Thanh cũng có thể cảm nhận được trên người mình loạn ma ngọc vụ vụ rung động một cái trước mắt, một cỗ lực hấp dẫn lúc này liền là muốn đem chính mình lôi kéo đi. Chỉ bất quá cái này lực hấp dẫn còn không mạnh mẽ lên bao nhiêu. Trên người hắn đeo được từ Vân Hy cổ đế đưa tặng viên kia đế rơi kim lệnh, chính là trực tiếp chấn động, trong chớp mắt xua tán đi cỗ kia lực hấp dẫn. Bất quá, tuy nói cái kia lực hấp dẫn tiêu tán, nhưng Lâm Thanh nhưng cũng không cảm giác được loạn ma chi hải bên trong bài xích, vừa vặn ngược lại. Làm đế rơi kim lệnh rung động một khắc này, truyền vang ra khí cơ, nhưng là trực tiếp để hiện lên ở vàng sa hải vực trên không, lớn lớn nhỏ nhỏ, vượt qua hơn trăm cái vòng xoáy lớn nhỏ cầu. Phảng phất là người được đế binh tầm bảo thử đồng dạng. Một đạo lại một đạo dẫn dắt lực lượng, đều là hướng về Lâm Thanh vị trí hạ xuống. Chỉ bất quá, so với loạn ma ngọc cái kia bá đạo vô cùng, căn bản không cho hải tộc tu sĩ phản kháng lôi kéo lực lượng. Cái này từng đạo dẫn dắt lực lượng, lại muốn nhu hòa nhiều, thậm chí thái độ còn vô cùng cung kính. Nhưng là để Lâm Thanh, đều là có chút ngoài ý muốn. Đế rơi kim lệnh, còn có loại này tác dụng sao? Đây thật là ngoài ý muốn. Lâm Thanh biểu lộ có chút cổ quái. Hắn sớm đã biết, khác biệt vòng xoáy lớn, đối ứng chính là loạn ma chi hải bên trong khu vực khác nhau. Nhưng chờ đợi khu vực khác biệt, có thể tiến vào khu vực cũng không giống. Ví dụ như nói, Lâm Thanh vị trí mảnh này vàng cuồn cắt lăng, đối ứng chính là trên không trung, một phương ước chừng trăm trượng ngang dọc, lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng màu vàng nóng vòng xoáy lớn. Mà Lâm Thanh sau lưng, những cái kia vốn là muốn đi theo Lâm Thanh lăn lộn cơ duyên hải tộc các tu sĩ, cũng chỉ có thể thông qua đầu này vòng xoáy thông đạo, tiến vào loạn ma chi hải. Còn lại vòng xoáy lớn, bọn họ chính là muốn đi, cũng vào không được. Đây cũng là vì sao, các phương hải tộc cường giả đều sẽ tranh đoạt càng tốt chờ đợi khu vực nguyên nhân. Nhưng Lâm Thanh lại cảm giác được, nếu là hắn nghĩ, vàng sa hải vực cái này hơn trăm dư vòng xoáy lớn nhập cậu, hắn đều có thể tùy ý tiến vào. Thậm chí Lâm Thanh cảm thấy, nắm giữ đế rơi kim lệnh chính mình, cho dù bây giờ rời đi, thay đổi thân hình đi đến còn lại tiếp giáp loạn ma chi hải hải vực, cũng đồng dạng có thể trực tiếp tiến vào mình nhìn chúng vòng xoáy lớn thông đạo bên trong. Đế rơi kim lệnh, danh xưng có thể tiến vào tất cả đế rơi mảnh vỡ hiển hóa địa vực. Hiện tại xem ra, Vân Hy tiền bối đưa tặng cho ta cái này cái tạ lễ, công năng tựa hồ muốn càng cường lực hơn một điểm. Lâm Thanh khẽ mỉm cười. Không quản như thế nào, cái này với hắn mà nói, tổng là một chuyện tốt. Bất quá, Lâm Thanh không hề chuẩn bị thay đổi chính mình muốn đi vào vòng xoáy lớn, dù sao, trên tay hắn có ba các bên kia được đến chân quý hải cầu. Nếu là thay đổi khu vực lời nói, không có hải đồ chỉ dẫn, khó tránh khỏi muốn đi một chút đường quanh co. Tuy nói Lâm Thanh có ba bảo thuyền trong người, nhưng cũng không có cần phải như thế lãng phí thời gian. Thêm chút trầm ngâm phía sau, Lâm Thanh chính là bắt đầu hành động, bước trên mây mà lên, từng bước lên trời, hướng về mặt biển phía trên vòng xoáy lớn mà đi. Mà nhìn thấy Lâm Thanh động tác, vàng sa hải vực bên trong, cùng Lâm Thanh cùng chỗ một phiến khu vực hải tộc các cường giả, nhưng đều là có chút ngây người. Bọn họ có thể đều dựa vào loạn ma ngọc lực kéo, mới dần dần tiếp cận cái này vòng xoáy lớn. Nếu là không có loạn ma ngọc, bọn họ căn bản không đến gần được vòng xoáy lớn, liền sẽ bị cái kia thần dị không gian cấm chế ngăn trở tại vòng xoáy lớn bên ngoài, cùng loạn ma chi hải gặp phần qua. Nhưng Lâm Thanh như vậy động tác, cũng không giống như là bị động lôi kéo, giống như là chủ động tiến vào. Thậm chí, cái kia vòng xoáy lớn, tại Lâm Thanh tới gần về sau, càng là kích động không thôi, phảng phất có linh đồng dạng, chủ động hướng về Lâm Thanh tới gần. Như vậy tư thái, thật giống như Lâm Thanh là vòng xoáy lớn phía sau, phía kia loạn ma chi hải chủ nhân, mà cái này vòng xoáy lớn, bất quá là Lâm Thanh người hầu, giờ phút này ngay tại ân cần nên đón chủ nhân của mình trở về. Nhưng cái này, khó tránh cũng quá đáng sợ một điểm đi. Khả năng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Từng bị hải tộc tu sĩ thu tầm mắt lại, nhưng trong lòng đối với Lâm Thanh kính sợ, nhưng là lần thứ hai nồng nặc một phần. Quét. Lâm Thanh bước trên mây mà đi, xung quanh ánh mắt nghị luận, tại hắn đạo tâm không ngại, hắn trực tiếp bước lên trời, thẳng vào đến cái kia vòng xoáy lớn bên trong. Làm bước vào vòng xoáy lớn mấy mắt, Lâm Thanh lập tức cảm thấy một cỗ không gian truyền tống, thiên địa treo ngược cảm giác càn quét toàn thân. Đợi hắn lại bình tĩnh lại lúc, chính mình nhưng là đã tiến vào một mảnh khác, hoàn toàn khác biệt đáy biển thế giới. Nếu như nói vàng sa hải vực là đầy trời cát vàng, ngay hoàng hải vực thì là cùng Đông Cẩm Châu không khác nhau chút nào, chỉ là từ trên lục địa di chuyển đến dưới đáy biển. Như vậy loạn ma chi hải thì càng giống là một mảnh hoang vắng thế giới, gập lên mặt đất, tổn hại núi đá, tàn lùi cây san hô. Toàn bộ hải vực đập vào mi mắt, không thấy có một tia sinh cơ, thậm chí liền thiên địa linh khí đều không còn sót lại chút gì. Nhưng tại cái này hoang vắng phía sau, Lâm Thanh lại có thể phát giác được một cỗ tan vỡ ý vị. Nơi này trải qua một tràng đại chiến thảm liệt, tan vỡ toàn bộ sinh linh cùng sinh cơ, mới sáng tạo ra cảnh tượng trước mắt. Lâm Thanh sâu hút một khẩu khí. Tuy nói tại tiến vào nơi này phía trước, hắn liền đã đoán được, loạn ma chi hải chính là lại một mảnh đế rơi chi địa, thậm chí so Vân Hy cổ đế vị trí khu vực kia còn muốn càng mênh mông hơn. Tự nhiên, cũng muốn thảm thiết hơn. Nhưng làm chân chính tiến vào phiến khu vực này về sau, Lâm Thanh mới ý thức tới, chính mình vẫn là khinh thường nơi này. Bởi vì, tại Lâm Thanh cuối tầm mắt, hắn nhìn thấy một mảnh to lớn hải cốt, cái kia hải cốt đã tiếp cận mục nát, nhưng vẫn như cũ to lớn, một nửa trầm luân tại bùn đất bên trong, còn lại một nửa trần trụi trên mặt đất, dính đầy bùn cắt cùng dị sát, nhưng vẫn như cũ có vô biên lực trùng kích, bởi vì nó quá lớn, vượt qua dài vạn trượng, độ cao cũng vượt qua ngàn trượng. Lâm Thanh, không, cho dù là rất nhiều hải tộc đế cảnh cường giả hiện hóa ra bọn họ chân thân, tại cái này một tôn thi hải phía trước, cũng vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé không có. Không thể nghi ngờ, đây là một tôn đế quân cấp cường giả lưu lại hải cốt. Chương 729, đế táng chi địa, ngang ngược càn rỡ. Chương 729, đế táng chi địa, ngang ngược càn rỡ. Đế cảnh cùng hoàng cảnh một dạng, đồng dạng có ba cái đại cảnh giới. Đại đế cảnh, thiên đế cảnh, còn có thiên đế bên trên vĩnh hằng cảnh. Vĩnh hằng cảnh giới có hai cái biệt danh. Nhân tộc là đế quân, nhân tộc bên ngoài và tộc thì hô là cổ đế. Nhưng không quản là đế quân vẫn là cổ đế, có khả năng đi đến cái này tầng thứ đều không ngoại lệ, đều là cái kia thế hệ đứng đầu nhất nhân vật. Cho dù là bóng ánh huy hoàng thịnh thế, có khả năng thành tựu cảnh giới này có thể bất quá chỉ là mấy trăm người mà thôi. Nghe vào rất nhiều, nhưng số này trăm người nếu là bình quân đến thiên hạ sáu châu bên trong lại liền lộ ra đặc biệt thưa thớt. Đây là xây dựng ở thịnh thế điều kiện tiên quyết. Đối với những cái kia thiên địa đại đạo không hiện, không, thậm chí không cần như vậy nghiêm ngặt, chỉ cần thiên địa quy tắc thoáng ẩn độn một bộ phận, có khả năng sinh ra vĩnh hằng cảnh cường giả số lượng liền sẽ lần thứ hai giảm mạnh. Nhưng vào giờ phút này, liền tại Lâm Thanh trước mặt, một tôn vĩnh hằng cảnh hải cốt cứ như vậy thây nằm tại chỗ này. Nếu chỉ là như vậy đến cũng được, nhưng lấy Lâm Thanh nhạy cảm thần thức có khả năng rõ ràng phát giác được tôn này hải cốt, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói cũng không phải là một tôn đế quân lưu lại. Lâm Thanh chậm chậm phun ra một cái chọc khí, tại thần thức đảo qua chỗ cái kia chôn sâu ở lòng đất một nửa khác hải cốt lại bị phân làm ba cái bộ phận. Một bộ phận rõ ràng là một loại nào đó cự thú thi cốt, một bộ phận khác nhưng là một tôn nhân tộc tu sĩ tọa hóa lô xác, còn lại bộ phận thứ ba mới là cùng trần trụi trên mặt đất cái kia một nửa cự thú thi hải đối ứng thi cốt. Nói cách khác, vẹn vẹn là Lâm Thanh vị trí vùng này liền mai táng cho vẹn ba tôn vĩnh hằng cảnh tồn tại. Đây mới là Lâm Thanh rung động nguyên nhân căn bản. Có một tôn vĩnh hằng cảnh cường giả chết không hề kỳ quái, dù sao đây là đế rơi chi địa, đừng nói chết một tôn, chính là chết mấy chục vị Lâm Thanh đều không kỳ quái. Sớm tại tiến vào loạn ma chi hải phía trước, Lâm Thanh liền đã tại Vân Hy bí cảnh bên trong gặp qua vẫn lạc vĩnh hằng cảnh cường giả, thậm chí chính hắn đều luyện hóa một tôn vĩnh hằng cảnh thần khôi đi theo chính mình tả hữu. Nhưng vấn đề là chính mình mới vừa vặn vào loạn ma chi hải liền phát hiện ba tôn vĩnh hằng cảnh thi hải. Dạng này xác suất nếu là mở rộng đến toàn bộ loạn ma chi hải, mai táng tại chỗ này vĩnh hằng cảnh tồn tại đến tột cùng có bao nhiêu? Mấy chục, vẫn là mấy trăm? Lâm Thanh đôi mắt lập lòe, trong lòng khiếp sợ nhưng cũng là có chút khó mà bình phục. Hắn nguyên bản cho rằng loạn ma chi hải bất quá là so Vân Hy bí cảnh hơi lớn một chút đế rơi chi địa mảnh vỡ mà thôi. Hiện tại xem ra mảnh vụn này muốn so hắn tưởng tượng bên trong lớn rất rất nhiều, nhất định phải cẩn thận làm việc. Lâm Thanh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tuy nói hắn con bài chưa lật đông đảo, thực lực kinh người, chỉ cần không có gặp phải vĩnh hằng cảnh địch thủ, hắn đều có thể quét ngang toàn trường. Thậm chí cho dù thật gặp vĩnh hằng đế cảnh tồn tại, hắn cũng có thể dựa vào lấy Kim Nha sư tộc tôn kia cổ đế luyện chế mà thành thần khôi ngăn cản một hai, vì chính mình tranh thủ đến đầy đủ trốn chạy thời gian. Nhưng con bài chưa lật đông đảo về đông đảo, Lâm Thanh cũng không có cuồng bạo đến, cảm thấy chính mình liền thật có thể ngang dọc loạn ma chi hải. Liên tại Lâm Thanh hạ quyết tâm, quyết định chậm rãi thăm dò loạn ma chi hải, cẩn thận làm việc thời điểm. Quét. Nơi xa, một đạo lại một đạo không gian truyền tống vòng xoáy lớn nổi lên, từng tôn hải tộc cường giả thân ảnh từ cái này vòng xoáy lớn bên trong lướt đi. Không cần nhiều lời, đây tuyệt đối là một phương bá chủ cấp hải tộc thế lực, vượt qua 30 tôn hải tộc cường giả, yếu nhất cũng có nguyên hoàng cảnh thất trọng thiên trở lên tầng thứ, cầm đầu 5 tôn cường giả, càng là chạy tới đế cảnh tầng thứ. Mà bọn họ đặc điểm chính là sau lưng một đôi phản phất vây cá đồng dạng, lại đỡ chạm màu xanh miếng vảy cánh chim. Phong dược tộc. Lâm Thanh hơi meo cặp mắt lại, nhìn xem cái kia một đám hải tộc cường giả, nhận ra thế lực của đối phương. Phong dược tộc, đây là một phương đến gần vô hạn đứng đầu bá chủ cấp hải tộc thế lực, luận nội tình, đại khái có thể cùng cá voi chủ đột phá thiên đế cảnh phía trước băng vai diễn lôi kình tộc đánh đồng, thậm chí trong lúc mơ hồ còn muốn ép qua băng vai diễn lôi kình tộc một bậc. Tại Đông Hải hải vực địa vị cũng là đặc biệt siêu nhiên là lấy. Làm phong dược tộc vào sân về sau, xung quanh còn tại phiến khu vực này hoạt động, ý đồ tìm kiếm cơ duyên hải tộc các tu sĩ cũng đều là thức thời tránh đi, căn bản không dám cùng phong dược tộc tranh đoạt. Đi dạo, phong dược tộc đều vào sân, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Có hải tộc tu sĩ mở miệng, trong giọng nói có phiền muộn cùng không cam lòng, nhưng đến cùng không có trì hoãn, trực tiếp cùng đồng bạn cùng một chỗ trốn xa, hướng về vùng biển này biên giới tiến đến. Đáng tiếc, nơi này thế mà mai táng ba tôn vĩnh hằng cảnh cường giả thi hải, tất nhiên có khó lường cơ duyên, nếu là có thể khám phá ra, chúng ta nghĩ đến có thể nhất phi trùng thiên a. Có hải tộc tu sĩ thì thảo, ánh mắt vẫn còn có chút lưu luyến không muốn, nhưng rất nhanh, hắn không muốn liền tản đi, bởi vì phong dược tộc cường giả vào sân về sau, giống như bọn họ phía trước dự phán như thế, trực tiếp bắt đầu thô bạo đuổi vùng biển này bên trong tu sĩ. Cái kia năm tôn làm bài đế cảnh cường giả cũng không xuất thủ, mà là đứng ở đằng xa, ôm ngực quan sát. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều là chưa từng đặt ở những cái kia bị bọn họ tộc nhân đuổi tán tu trên thân, mà là cẩn thận quan sát đến chôn giấu lấy ba tôn vĩnh hằng cảnh cường giả cái kia một mảnh nghĩa địa khu vực, trong mắt đều có nóng bỏng chi ý lập lòe. Bình thường tán tu đều có thể nhìn ra phiến khu vực này bất phàm, bọn họ tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Lui một vạn bước nói, ba tôn vĩnh hằng đế cảnh chôn xương ở đây, đi qua không biết bao nhiêu vạn năm. Cho dù lúc đầu bình thường khu vực, tại ba tôn đế thi tẩm bổ bên dưới, chỉ sợ cũng muốn thay đổi đến thần dị vô cùng. Cũng nguyên nhân chính là đây, tại tiến vào loạn ma chi hải, tiếp vào bị chuyển tống đến vùng biển này tộc nhân tin tức truyền đến, phong dược tộc lần này lĩnh đội mấy vị đế cảnh tộc lão, cơ hồ là không chút do dự liền làm ra quyết định, trực tiếp dẫn đầu trong tộc chủ lực đến đến khu này hải vực, chính là vì đem vùng này cho chiếm lĩnh xuống. Còn thật sự là bá đạo. Nhìn xem phong dược tộc các tộc nhân hành vi, Lâm Thanh khẽ nhíu mày. Phong dược tộc năm tôn đế cảnh cường giả cũng không xuất thủ, chỉ có những cái kia hoàng cảnh tu sĩ tại nơi đó trục xuất còn lại tán tu, ngang ngược càn rỡ đến một cái cực điểm. Thậm chí không thiếu có đế cảnh tán tu cũng bị thấp bọn họ một cái đại cảnh giới phong dược tộc tu sĩ cưỡng ép trục xuất, trên mặt viết đầy quất nhục, nhưng hết lần này tới lần khác còn không dám bạo khởi. Dù sao phong dược tộc đế cảnh tộc lão chọn vẹn tới 5 tôn chi nhiều, lại mỗi một cái tu vi đều tại đế cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Cầm đầu tên kia phong dược tộc 2 tộc lão càng là hàng thật giá thật đế cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách cửu trọng thiên đều chỉ thiếu chút nữa tồn tại dạng này nhân vật. Tại lần này tiến vào loạn ma chi hải rất nhiều hải tộc cường giả bên trong đã đủ để đưa thân vào đứng đầu nhất tầng kia thế đội. Bọn họ những tán tu này đế cảnh, tuy nói cũng có chút thực lực con bài chưa lật, nhưng tại phong dược tộc 5 đại tộc lao trước mặt, lại vẫn còn có chút không đáng chú ý. Nhưng mà liên tại những tán tu kia đế cảnh cũng chuẩn bị rời đi thời điểm, phong dược tộc 2 tộc lão bên cạnh, tuổi tác nhỏ nhất nhưng nhất có tâm kế phong dược tộc ngũ tộc già, nhưng là lông mày nhíu lại, thấp nói nhị huynh, những này đế cảnh còn có những cái kia phía trước tới gần cái kia mảnh nghĩa địa khu vực tu sĩ cũng không cần thả đi. Nghe đến ngũ tộc già lời nói, còn lại mấy tên tộc lão đều là khẽ giật mình, chợt nhưng là cùng nhau phản ứng lại. Lão ngũ nói không sai, những người này tiếp giáp nghĩa địa, tuy nói thời gian không dài, nhưng khó đảm bảo sẽ có nhân khí chuyển bất phàm, đã trước thời hạn lấy được cái kia một phần cơ duyên. Phong dược tộc 2 tộc lão cũng là khẽ gật đầu, lúc này nghiêng đầu nhìn hướng phía dưới, một vị ngay tại dẫn người trục xuất tán tu phong dược tộc chuẩn đế. An Thật, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Cái kia tên là An Thật phong dược tộc chuẩn đế liền đội vàng không người, tộc lão yên tâm. Nói xong, An Thật nhưng là trực tiếp đưa tay tại lòng bàn tay bên trong, liên tiếp đại đạo phù văn lập loại thần huy, mỗi một đạo phù văn tại rơi xuống đất mấy mắt đều là diễn hóa ra một trận lòng quyền phong lơ lửng tại trong giữa không trung, một đạo lại một đạo vòi rồng lẫn nhau cấu kết, nhưng là trực tiếp đem nghĩa địa khu vực, tính cả những cái kia cũng không tới gần nghĩa địa, chỉ là bởi vì cảnh giới đạt tới đế cảnh tầng thứ tán tu đều là toàn bộ phong cấm tại trong đó, mà vốn là đứng tại cái kia nghĩa địa phụ cận Lâm Thành tự nhiên cũng là bị bao quát tại trong đó. Chương 730, ta cùng bọn họ có thể là không có nửa phần quan hệ. Chương 730, ta cùng bọn họ có thể là không có nửa phần quan hệ. An Thật chuẩn đế, ngươi đây là làm cái gì? Chúng ta đã chuẩn bị rời đi, các ngươi phong dược tộc còn muốn làm sao? Lâm Thanh thần sắc bình tĩnh, dù sao hắn như muốn đi, phong dược tộc còn ngăn không được hắn. Ngược lại là những tán tu kia cường giả đều là nổi giận. Đế cảnh tán tu còn tốt, nhưng những cái kia chỉ có hoàng cảnh tán tu, càng là có chút ngoài mạnh trong yếu, nhìn xem phong dược tộc chư tu trong mắt đều là có khó nén ý sợ hãi, chỉ sợ phong dược tộc đối với bọn họ bên dưới sát thủ. Nhìn xem những tán tu này bọn họ trong mắt ý sợ hãi, An Thật chuẩn đế trong mắt đắc ý màu sắc nhưng là càng thêm nồng đậm. Nghe đến cái kia đế cảnh tán tu chất vấn, nhưng là trực tiếp cười nhạo lên tiếng, lạnh giọng quát lớn, các ngươi chuẩn bị rời đi, chúng ta phong dược tộc liền thả các ngươi rời đi. Cho cười, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám chất vấn ta phong dược tộc quyết định. Tộc lao ở phía trên thực đã mở miệng. Vậy đã nói rõ, những tán tu này bên trong không có cái gì đáng giá quan tâm nhân vật. Là lấy, cho dù An Thật chỉ là một tôn chuẩn đế, đối với những này có đế cảnh tọa chân tán tu, cũng là mảy may sắc mặt không chút thay đổi. Ta chỉ nói câu nào, tộc lao có lệnh, để tránh có ai trong bóng tối trộm đi ta phong dược tộc cơ duyên. Các ngươi tất cả mọi người muốn trước ở lại chỗ này chờ đợi ta phong dược tộc tham dò xong phiến khu vực này về sau mới có thể rời đi. Như vậy sao được? Nghe đến cái kia An Thực sự ngữ, ở đây một chúng tán tu nhưng đều là đột nhiên biến sắc. Loạn ma chi hải nguy cơ tứ phía, cơ duyên cũng tứ phía, nhưng tiến vào loạn ma chi hải tu sĩ cũng đồng dạng không ít. Hiển nhiên vùng biển này bọn họ đã không có tìm kiếm cơ duyên cơ hội, hiện tại chính là nắm chặt thời gian đi tranh thủ tiếp theo phần cơ duyên thời điểm. Nhưng phong dược tộc một câu muốn đem bọn họ chụp tại nơi này, bọn họ tổn thất người nào chịu chứ? Các ngươi không phục? Nghe đến một chúng tán tu cái kia hốt hoảng âm thanh, An Thật chuẩn đế ánh mắt phát lạnh, thâm trầm mở miệng, người nào không phục, đứng ra, từng cái cùng ta nói. Ta đích thân dẫn hắn đi gặp ta phong dược tộc tộc lão. Đề cập tộc lão, nguyên bản cũng đều lộ ra phẫn nộ màu sắc, một đám tu sĩ đều là nháy mắt trầm mặt lại. Cho dù là cái kia mấy tên đế cảnh tán tu, đều là không chút nào ngoại lệ. Nhìn thấy mọi người nháy mắt trầm mặt bộ dạng, An Thật trên mặt đắc ý màu sắc nhưng là càng thêm nồng đậm, lúc này cười lạnh thành tiếng, đang muốn lại nói mấy câu, để những tán tu này trung thực một lúc thời điểm. Ta không phục. Trong đám người đồng dạng bị cái kia An Thật chặn lại, Lâm Thanh nhàn nhạt mở miệng. Ân. Nghe đến Lâm Thanh lời nói, An Thật trong mắt lúc này hàn mang lóe lên, căn bản không có lại mở miệng, lòng bàn tay bên trong một đạo so trước đây càng thêm óng ánh, cũng kinh khủng hơn đại đạo linh quang ngưng tụ mà ra bạo phong phù văn, chính là cấu trúc hoàn thành, mang theo sát ý vô biên hướng về Lâm Thanh gào thét mà đi. Đang lo tìm không được lập uy người, không nghĩ tới thật đúng là có người chủ động nhảy ra. An Thật chuẩn đế trong mắt sát ý lạnh lạnh, trong lòng nhưng là mừng thầm, muốn lập uy vậy liền không thể rời đi chảy máu. Nguyên bản An Thật còn đang suy nghĩ muốn thế nào chọn lựa thích hợp đối tượng, lại không nghĩ rằng lại có người chủ động nhảy ra ngoài. Tuy nói Lâm Thanh khí tức ba động cũng giống như mình, đều là chuẩn đế cảnh giới, nhưng An Thật cũng không cảm thấy cái này mới nhìn qua như vậy tuổi trẻ tu sĩ có khả năng có cùng chính mình sánh vai cùng chiến lực. Chỉ sợ chính mình phù văn rơi xuống một khắc này, trước mắt tiểu tử này liền muốn tại chỗ vẫn. Sau một khắc, An Thật suy nghĩ im bặt mà dừng. Tại một đám hải tộc tu sĩ không thể tin ánh mắt nhìn kỹ, Lâm Thanh thân hình lóe lên, nhưng là trực tiếp xuất hiện tại An chân thân về sau, đầu ngón tay ra một đạo kiếm mang nở rộ, nhưng là trực tiếp đem An Thật tại chỗ đánh chém. Phù phù. Mãi đến An Thật thi thể rơi xuống mặt đất, mọi người mới là như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn trước mắt Lâm Thanh, từng cái trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Đây là tộc nào thiên kiêu, như thế lô mang sao? Không đúng, người này tựa hồ cũng không phải là ta hải tộc tu sĩ, mà là nhân tộc thiên tiêu. Không quản hắn là tộc nào, giết ăn thật đã chú định hắn kết quả. Một đám hải tộc tán tu đều là lúc này cùng Lâm Thanh kéo dài khoảng cách, bao gồm những cái kia đế cảnh tán tu đều là không chút nào ngoại lệ. Tuy nói Lâm Thanh gọn gàng mà linh hoạt chém giết ăn thật, cho thấy bất phàm thực lực, nhưng ăn thật tính là thứ gì? Bất quá là phong dực tộc một cái chuẩn đế mà thôi. Đừng nói tại phong dực trong tộc không có chỗ xếp hạng, liền xem như tại tiến vào loạn ma hải phong dực tộc vô số cường giả bên trong, đều chỉ có thể coi là trung lưu. Đám tán tu mà là e ngại ăn thật trên đầu, cái kia phong dực tộc năm đại tộc lão giết ăn thật, chẳng khác nào cùng phong dực tộc kết tử thù. Một tên đế cảnh tán tu có chút ít tiếc hận nhìn Lâm Thanh một cái, khẽ lắc đầu, liền thu tầm mắt lại. Hắn thấy Lâm Thanh kết quả đã không có bất kỳ cái gì lo lắng. Quả nhiên, sau một khắc cũng dám giết ăn thật. Ngược lại thật không nghĩ tới, các ngươi những tán tu này bên trong còn có người có dạng này dũng khí. Trên không, phong dực tộc ngũ tộc già thanh âm bình tĩnh truyền đến. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, nhưng tại tiếng nói vừa ra nháy mắt, vang, đế cảnh cường giả huy áp không giữ lại chút nào nở rộ ra, phảng phất thực chất sơn nhạc từ trên bầu trời rơi xuống, để phía dưới tất cả hải tộc tu sĩ hô hấp đều là đột nhiên trì trệ, gần như không thở nổi. Hiển nhiên, cái này một vị phong dực tộc tộc lão đã thật sự nổi giận, tuyệt không phải mặt ngoài bên trên hiện hiện ra như vậy mây trôi nước chảy, mà cảm nhận được cái kia khủng bố uy áp, ở đây rất nhiều hải tộc tu sĩ, mỗi một cái đều là bắp chân như nhũn ra, hận không thể có khả năng tại chỗ bái phục trên mặt đất, hướng phong dực tộc biểu lộ rõ ràng chính mình vô tội, cùng Lâm Thanh không có bất kỳ cái gì liên quan. Nhưng mà, còn không có đợi bọn họ có hành động, ân, trên không, tại thả ra uy áp về sau, trong chớp mắt giáng lâm đến mọi người đỉnh đầu phong dực tộc ngũ tộc già, đang chuẩn bị xuất thủ lúc, nhưng là trước một bước, thấy rõ Lâm Thanh mặt mũi, nhưng là không khỏi kinh dị lên tiếng. Người là trước đây, vang xa hải vực người kia. Ngũ tộc già âm thanh có khó nén kinh dị, thậm chí một chúng tán tu, còn từ trong đó, nghe được một vẻ kinh hãi. Chỉ bất quá, bọn họ không dám xác định mà thôi. Dù sao, một phe là bá chủ cấp hải tộc tộc lão, đế cảnh ngũ trọng thiên trở lên siêu cấp cường giả. Một phương, cũng bất quá là một nhân tộc thanh niên, liền đế cảnh đều không phải sâu kiến. Cái trước đối đầu cái sau, chính là kinh hãi, cũng nên là cái sau kinh hãi mới đúng. Mà Lâm Thanh, nhưng là lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn, ngươi thế mà nhận ra ta. A, nguyên lai là ngươi. Lâm Thanh khỏe miệng nhấc lên một vệt nghiền ngẫm tiêu ý, tên này phong dực tộc ngũ tộc giả, không phải người khác. Chính là trước đây tại Vàng Sa Hải bước lúc, cùng ở sau lưng mình, muốn gọi chính mình che chở, cùng một chỗ tiến vào loạn ma chi hải một tên đế cảnh tu sĩ. Hiện tại xem ra, một thân tán tu thân phận là giả, chẳng qua là lúc đó cũng không có cùng phong dực tộc đại bộ đội tụ lại, mà là đợi đến tiến vào loạn ma chi hải về sau, lại hội hợp đại bộ đội. Ngũ đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngũ tộc giả kinh dị, đồng dạng đưa tới trên không trung, phong dực tộc còn lại chư vị tộc lao chú ý, tính tình nhất là hỏa bạo tam tộc lao lúc này mở miệng. Nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt đều là không thiện vô so. Rất có một bộ, ngũ tộc giả nếu như không ra tay, hắn liền trực tiếp xuất thủ, chấn sát Lâm Thanh tư thái. Nghe đến tam huynh mở miệng, ngũ tộc giả nơi nào còn dám lãnh đạo, huynh trưởng chớ có làm loạn. Hắn cao giọng thét lên một tiếng, nhưng là lúc này truyền âm, đem Lâm Thanh chiến tích toàn bộ báo cho mấy vị tộc lão. Người nói cái gì? Người này, giết xuyên ma đế, hơn nữa còn trấn nhiếp hải xà cùng rắn cạp nong cái kia hai bảy ngu xuẩn. Nghe đến ngũ tộc giả đưa tin, phong dực tộc còn lại chư vị tộc lão nhưng đều là ngu ngơ lại. Xuyên ma đế thực lực bọn họ cũng biết, đến mức hải xà tộc cùng ngân hoàn xà tộc tình huống bọn họ càng là lại hiểu rõ bất quá. Tuy nói bọn họ trên miệng nói hai cái này bá chủ hải tộc là ngu xuẩn, nhưng nếu thật là đối đầu, cho dù là phong dực tộc cũng sẽ tương đối khó giải quyết. Mà bây giờ Lâm Thanh một người liền đem cái này hai đại bá chủ hải tộc trấn nhiếp, để bọn họ đàng hoàng rời đi. Thực lực như vậy, dù cho không thể sánh cùng thiên đế cảnh, đoán chừng cũng sẽ không kém hơn quá nhiều đi. Dạng này yêu nghiệt, đến tột cùng từ đâu mà đến? Cầm đầu phong dực tộc hai tộc lão đều là nhịn không được thấp giọng thì thầm, trong thanh âm có khó nén rung động. Không biết. Phong dực tộc ngũ tộc già cười khổ một tiếng, tóm lại, dạng này nhân vật, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Nghe đến ngũ tộc già lời nói, mọi người lúc này gật đầu. Làm sao? Còn muốn tái chiến đi xuống sao? Đúng lúc này, Lâm Thanh thanh âm nhàn nhạt, nhưng là từ phía dưới truyền đến. Mà lần này, phong dực tộc mọi người, nhưng là lại không dám thất lễ, cái kia ngũ tộc già càng là cười rặng rỡ. Vị tiểu hữu này, không, vị tiền bối này nói trô đó lời nói, tiền bối nếu muốn rời đi, chúng ta tự nhiên lễ ngộ tiệc tiễn đưa. Nhìn xem ngũ tộc giả, trước ngạo mạn sau cung kính bộ dạng, Lâm Thanh lắc đầu cười một tiếng, cũng không có để ý cái kia tên là An Thật Phong dược tộc chuẩn đế, có lẽ không biết sống chết, nhưng cái này mấy tên cao tầng tộc lão vẫn còn tính toán hiểu rõ tình hình thất thời. Hắn cũng không phải người hiếu sát, tất nhiên đối phương trung thực, hắn cũng lười liền loại này việc nhỏ truy cứu tiếp nữa. Lúc này, Lâm Thanh chính là chuẩn bị rời đi, mà nhìn thấy phong dược tộc lão tại Lâm Thanh trước mặt, cái kia cũng núm bộ dạng. Một đám hải tộc tu sĩ, con mắt đều là có chút đăm đăm. Mãi đến Lâm Thanh thân ảnh đi xa, bọn họ mới là lấy lại tinh thần, vô ý thức liền nghĩ 4.1 muốn đi theo Lâm Thanh, cùng nhau rời đi. Nhìn thấy bọn họ động tác, phong dực tộc ngũ tộc giả vô ý thức liền muốn cản trở, nhưng nghĩ tới Lâm Thanh phía trước biểu hiện, hắn nhưng lại do dự. Thấy cảnh này, cái kia phía trước còn đem Lâm Thanh ném tại sau lưng, hắn không thể có khả năng cùng Lâm Thanh rũ sạch tất cả quan hệ, thậm chí dứt khoát trợ giúp phong dực tộc bắt Lâm Thanh một chúng tán tu bọn họ. Trong lòng đều là vui mừng tới cực điểm, càng là bước nhanh, muốn thừa cơ hội này, mau chóng rời đi. Chúng ta thật đúng là có đủ may mắn, thế mà bắt gặp dạng này một vị cường giả bí ẩn hỗ trợ. Hắc hắc, Bần đạo Nam Dương, ngược lại là thật đi một lần đại vận nói. Nhưng còn không có đợi những tán tu này ăn mừng tới, nơi xa lại truyền tới lâm thanh, bình tĩnh mà lạnh nhạt tâm thanh, ta cùng những người này cũng không có quan hệ, cũng không có tâm tư quản bọn họ, xử lý như thế nào, đó là các ngươi phong dự tộc, chính mình sự tình. Quét. Nghe đến lâm thanh lời nói, ở đây một đám hải tộc tán tu, nhưng là lập tức biểu lộ phát khổ, thậm chí lúc này liền muốn hướng về phía lâm thanh quát mắng, còn không chờ bọn hắn có hành động. Với anh, phong dự tộc năm đại tộc lão, nhưng là đã đồng loạt ra tay, năm tôn đế cảnh cường giả thả ra huy áp, trực tiếp đem bọn họ tại chỗ chấn áp xuống, nhưng là liền cái rắm đều không thả ra được.